nhị bảo tắc mang theo chính mình tiểu đội trực tiếp tìm được rồi phóng binh khí trang bị địa phương, giải quyết nơi này thủ vệ về sau, bọn họ đi vào bên trong, này quân địch binh khí cùng trang bị thật đúng là không ít, lại còn có một ít thực tinh xảo trang bị cũng bày ở bên trong. Nhị bảo không có nhìn kỹ, trực tiếp thu được chính mình chữ vật trong không gian. Thiếu úy, muốn hay không đi thu những cái đó lương thảo? Tiền nhiều hơn đối ăn luôn là có một cổ mạc danh dục vọng. Các ngươi ở chỗ này đợi, muốn thu ta chính mình một người đi, không dẫn nhân chú mục. Nhị bảo đã theo chân bọn họ tiểu đội người ta nói hảo, chữ vật trang bị sự tình, không bại lộ cấp tướng quân bọn họ biết. Hảo, mọi người biết nhà bọn họ thiếu úy lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhị bảo thực tránh mau thân rời đi, biến mất ở bóng đêm giữa, hắn trực tiếp dùng một viên ẩn thân đan, sau đó trực tiếp lặn xuống lương thảo nhà kho nơi đó, lúc này, phó tướng mang tiểu đội còn không có bắt đầu hành động. Nhị bảo trực tiếp lưu đi vào, quân địch lương thảo dự trữ chính là thực phong phú, nhị bảo cũng không khách khí, toàn bộ đều thu lên, dù sao thiêu cũng là bạch tiêu, còn không bằng làm hắn thu. Bất quá nơi này hắn vẫn là ném một đống cỏ dại, theo măng tre theo như lời, tất cả đều là linh dược ngoài ruộng rửa sạch ra tới cỏ dại. Kỳ thật uy một ít bình thường tọa kỵ vẫn là có thể, nhưng là nhị bảo không coi a. Hơn nữa này đó cỏ dại hiện tại đã làm, ném ở đằng kia cũng là ném lại, đảo không nào đương nhóm lửa xài được. Nhị bảo làm tốt một ít liền chuồn em đi ra ngoài, bất quá ở chuồn ra đi trước kia, hắn sợ những cái đó cỏ dại không thiêu, bị người phát hiện, vẫn là dẫn một phen hỏa. Chờ nhị bảo cùng chính mình đội ngũ hội hợp về sau, lúc này phó tướng đã bắt đầu hành động lên. Những cái đó thủ lương thảo kho người căn bản không có phát hiện bên trong cháy cũng đã bị giết. Sau đó thực mau, toàn bộ quân doanh khắp nơi đều vang lên tiếng nổ mạnh, đều là các hệ dị năng nổ mạnh thanh âm. Đến nỗi nhị bảo nơi này, hắn trực tiếp cho chính mình tiểu đội mỗi người phát 10 viên bạo liệt đan, sau đó bọn họ khắp nơi ném lại, này bạo liệt đan nổ mạnh lực độ chính là so dị năng cường đại nhiều, thực mau, toàn bộ quân địch quân doanh hoàn toàn rối loạn. Quân địch đại tướng quân không có mặc hảo quần áo đều chạy ra tới. Bất quá lúc này, phó tướng đã tổ chức mọi người lui, lương thảo xe giải quyết, quân bị kho cũng bị nhị bảo bọn họ giải quyết, hơn nữa bọn họ còn giải quyết mấy cái doanh trướng binh lính, bọn họ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể công thành lui thân. Mọi người động tác thực mau, chờ bọn họ bò lên trên triền núi trên đỉnh về sau, quân địch mới phát hiện địch nhân là từ triền núi tới, cũng chính là từ đầm lầy tới. Vị kia tướng quân thực mau liền dẫn người đổi tới. Chỉ tiếc hắn căn bản không biết này đầm lầy bí mật, cũng không có quen thuộc quá nơi này địa hình. Cho nên quân địch hướng này đầm lầy bên trong một truy, không một lát sau liền bắt đầu xảy ra chuyện nhi. Quân địch tướng quân vốn dĩ tính toán tiếp tục truy, nhưng là đi vào đầm lầy, không đến 15 phút thời gian, cũng đã thương vong mấy chục cái binh lính, loại chuyện này bọn họ nhận không nổi a. Nhưng mà lúc này, cố tình quân doanh phía trước lại có địch quân tiến công, bọn họ không thể không lui về nên chiến. Bất quá tướng quân cũng là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ở đầm lầy hao tổn, hắn là thật sự có chút nhận không nổi. Hiện tại để cho hắn buồn bực chính là quấy rối địch nhân chạy, bọn họ lương thảo cũng đã không có, quân bị kho cũng đã không có. Này chiến tranh không có cách nào tiến hành đi xuống. Chính là hiện tại hắn vẫn là căng ra đầu nên chiến, sau đó ngay sau đó nên phái người trở về cầu cứu rồi. Không có lương thảo, bọn họ tình huống hiện tại liền rất bị động, hơn nữa chờ phá hủy lương thảo những người này trở về sau, phỏng chừng bọn họ sẽ nên đón địch quân càng mãnh liệt chiến hỏa. Nhị bảo bọn họ lui lại thời điểm, bởi vì nhị bảo quen thuộc lộ hình. Cho nên là hắn mang theo người lui, này dọc theo đường đi, căn bản không có một chút tổn thương, có thể nói đây là nhất thành công một lần đánh lén. Phó tướng kia kêu một cái kích động a, hắn hiện tại nhớ tới tiểu tướng quân nói, cái này nhị bảo thật là một viên phúc tướng. Hơn nữa không chỉ là tiểu tướng quân phúc tướng, cũng là hắn cùng tướng quân phúc tướng, không được, cái này tiểu gia hỏa kiên quyết không thể phóng tới nơi khác đi, vẫn là đem hắn lưu tại tướng quân bên người nhi tương đối hảo. Nhị bảo cũng không biết, hiện tại phó tướng đã đánh thượng hắn chủ ý. Hắn hiện tại còn nghĩ, bọn họ trở về sau, có phải hay không vận chuyển lương thảo xe đội ngũ nên hồi đô thành. Lúc này đi nói, hắn có phải hay không mang theo bọn họ tiểu đội đi đến các thổ phỉ hòa đi dạo đâu. Chương 690 nhị bảo quân lữ kiếp sống 23. Mặt sau đã không có truy binh về sau, nhị bảo bọn họ hành động thong thả xuống dưới, này dọc theo đường đi còn đánh không ít săn, sau đó toàn bộ đội ngũ có thể nói là ăn đến bụng viên mỡ phỉ. Phó tướng đều có chút không nghĩ ra đầm lầy. Phải biết rằng này đầm lầy trước kia đối với bọn họ tới nói chính là tử địa, nhưng là hiện tại lại không phải, hiện tại lại thành phúc địa, có thể ăn đến thịt phúc địa a. Nhìn đến quân doanh, ta này vẫn là lần đầu tiên không nghĩ hồi quân doanh. Có một sĩ binh có chút tiểu buồn bực mà nói. Phải biết rằng dĩ vãng ở tiền tuyến đánh giặc thời điểm, mỗi ngày hắn nhất tưởng chính là hồi quân doanh, bởi vì hồi quân doanh liền đại biểu cho hắn sống sót, tồn tại đã trở lại. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng không vui, bởi vì hồi quân doanh đại biểu cho không thịt. Đúng vậy, thật không nghĩ trở về, ta muốn ăn thịt ta. Này hai ăn thịt, đem miệng ăn thèm, căn bản không nghĩ rời đi đầm lầy. Nhị bảo bọn họ này đội người nghe được bọn họ nói vui vẻ, hiện tại đầm lầy có an toàn lộ tuyến, có thời gian có thể ở an toàn lộ tuyến thượng đánh săn thu A. Hơn nữa trở về trên đường, nhị bảo bọn họ đang tới gần bọn họ quân doanh bên này nhi, trên cơ bản đem đầm lầy đều vòng đi lên, cho nên chỉ cần có thể nhận ra này đó đánh dấu tới, tiến vào săn thú cũng là được không? Đúng vậy, có thời gian, chúng ta cũng có thể tiến vào đánh săn thú, ta như thế nào đột nhiên có một loại cảm giác, này đầm lầy thành chúng ta hậu hoa viên. Đúng rồi, bên kia nhi đánh dấu rõ ràng không rõ ràng. Có người vẫn là lo lắng quân địch từ phía sau xông tới, thông qua cái này đầm lầy là quân địch phía sau, nhưng là đồng dạng quân địch nếu có thể xông tới, nơi này cũng là bọn họ phía sau. Yên tâm đi, chúng ta dùng quá một ít thủ đoạn. Nhị bảo cười cười nói, những cái đó địa phương hắn đều giải quá dược, hiện tại nơi đó đã cùng ban đầu giống nhau như lúc, không sợ bọn họ có cái gì phát hiện. Bất quá tới gần bọn họ quân doanh bên này nhi gần 2/3 đều là có an toàn thông đạo. Bọn họ nơi này chiến thắng trở về đã trở lại, mà tiền tuyến mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở đánh thắng trận, bởi vì quân địch lương thảo cùng quân bị đều không có, cho nên khiến cho khủng hoảng, quân địch đang ở kế tiếp bại lui. Phó tướng hướng tướng quân hội báo nhiệm vụ lần này, bọn họ một cái đều không có tổn thương. Tướng quân kia kêu một cái vui vẻ a, đi, đi đem Lục thiếu úy bọn họ đội ngũ hô qua tới. Chờ đến nhị bảo bọn họ tiểu đội lại đây thời điểm, tướng quân phát hiện cái này tiểu đội thiếu rất nhiều người, gì? Những người khác đâu? Nhị bảo nhẹ dương một chút mi, sau đó dùng dò hỏi ngữ khi nói, bởi vì trên đường ra một chút sự tình, cho nên bọn họ đơn độc hành động đi rồi, cũng không biết bọn họ về tới quân doanh không có. Bọn họ đơn độc đã trở lại. Tướng quân sắc mặt khó coi, những người đó khẳng định là không phục quản giáo, như vậy binh lính như thế nào có thể muốn. Nhưng là cũng không có nghe được có người nói lên bọn họ lui về tới A. Ngũ ca mở miệng nói, nhị bảo gia truyền nhẫn đều bị bọn họ trộm đi, chúng ta còn muốn tìm bọn họ phải về nhẫn đâu. Nga. Tướng quân nghe thế câu nói, lập tức liền cảm thấy những người đó có thể là bởi vì ích lợi có thể ruồng bỏ bọn họ đồng bọn, cho nên bọn họ chưa chắc sẽ hồi quân doanh, cũng có khả năng là từ địa phương khác rời khỏi. Đến nỗi ra truyền nhẫn gì đó, tướng quân cũng không có cảm thấy sẽ là cái gì thứ tốt. Nhưng thật ra phó tướng dò hỏi, ra truyền nhẫn là bảo vật. Nhị bảo bĩu môi nói, cũng chính là một lập phương nhẫn chữ vật. Tướng quân cùng phó tướng đều hít hà một hơi, tướng quân nhịn không được nhíu mày nói, ngươi như thế nào liền bại lộ ra tới. Ta cho rằng bọn họ có thể tin, nhưng là không nghĩ tới bọn họ nổi lên dị tâm, bất quá như vậy cũng hảo, nếu bọn họ vẫn luôn đi theo, có lẽ chúng ta hiện tại cũng sẽ không như vậy thành công. Nhị bảo thực nghiêm túc mà nói. Tướng quân gật gật đầu, đúng vậy, những cái đó có dị tâm người, còn không biết dọc theo đường đi sẽ làm cái gì phá hư, chỉ là đáng tiếc kia bảo vật. Nhị bảo trong đội ngũ người cũng không dám nhiều lên tiếng, nhà bọn họ thiếu ý nhẫn chữ vật không gian chính là rất lớn. Chăn bông gì đó đều chuẩn bị đâu, kia chăn bông so quân doanh chính là khá hơn nhiều, thậm chí so trong nhà chăn bông còn hảo. Nhị bảo bọn họ đội ngũ nghỉ ngơi đi, tướng quân cùng quân doanh các tướng lĩnh thương nghị một phen, nhị bảo trực tiếp từ thiếu úy tăng lên tới trung úy, cái này tuy rằng tướng quân có thể thụ mệnh, bất quá cũng yêu cầu đăng báo cấp triều đình. Chờ nhị bảo tỉnh lại thời điểm, tướng quân lại kêu hắn đi nói chuyện một ít lời nói, vốn dĩ tướng quân còn tưởng cho hắn đội ngũ gia tăng một ít người, nhưng là nhị bảo không có đồng ý. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cái này trong đội ngũ người đều là dị năng ngũ cấp người, hơn nữa phối hợp lại thực ăn ý, nếu lại gia tăng một ít người nói, nhị bảo thật sự quá lo lắng tái xuất hiện có nhị tâm người. Nhị bảo không đồng ý, tướng quân cũng không có cưỡng cầu, bất quá nhị bảo lại nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là làm cho bọn họ tiến vào đến quân địch phía sau đi chế tạo một ít phiền toái, làm một ít phá hư, kỳ thật cũng chính là gián điệp hành động. Nhị bảo đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Sau đó mỗi người bối một cái tay nải thân xuyên người thường quần áo, liền như vậy xuất phát, bọn họ muốn thông qua đầm lầy, sau đó vòng đi được tới quân địch phía sau, lại từ quân địch phía sau tiến vào đến địch quốc đi. Bất quá nhị bảo biết lần này, bọn họ tuyệt đối không thể đi lên mặt lộ, bởi vì quân địch phía sau hiện tại khẳng định có người tuần sát, bọn họ khả năng muốn ở đầm lầy vòng rất xa lộ. Nhị bảo bọn họ tuy rằng có bọc hành lý, nhưng là khi bọn hắn tiến đầm lầy, mấy thứ này toàn bộ đều bị nhị bảo ném tới rồi trong không gian. Bọn họ không ai nguyện ý lương khô, vào đầm lầy giống như là vào nhà mình hậu hoa viên giống nhau, ai nguyện ý ăn chay. Một hàng 13 người đi theo nhị bảo phía sau, trực tiếp lại đi rồi một con đường khác, có nhị bảo ở phía trước, bọn họ căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ rớt đến đầm lầy. Bất quá bởi vì con đường này không có người đi qua, bọn họ nhưng thật ra đánh không ít con ngồi, này dọc theo đường đi, bọn họ thả chậm bước chân. Ở nhị bảo xem ra, quân doanh bên kia nhi bọn họ đã làm ầm ĩ qua, bên kia nhi tạm thời xử không thượng cái gì kính nhi, dù sao bọn họ còn có rất nhiều thời gian, hơn nữa ở đầm lầy, bọn họ còn có thể tự do một chút, phàm là vừa tiến vào đến địch nhân địa bàn, bọn họ phải cẩn thận. Hơn nữa chờ tới rồi có người địa phương, hắn còn phải nghĩ cách cấp các huynh đệ tìm tới một ít địa phương quần áo, mê quần áo bộ dáng khẳng định cùng bổn quốc là bất đồng. Đại húc quốc quần áo có chút giống dân tộc trang phục gì, từ từ vì cái gì hắn trong óc sẽ có dân tộc trang phục mấy chữ này. Nhị bảo có chút nghi hoặc, như thế nào hắn trong đầu sẽ có cái này từ xuất hiện. Hắn có phải hay không quên đi qua cái gì? Nhưng là nhị bảo lại thật sự không biết chính mình quên đi qua cái gì, từ nhỏ đến lớn ký ức đều có, nếu nói thật quên đi cái gì, kia chỉ có đời trước sự tình. Nhị bảo phiết miệng cười cười, đời trước người thật sự có đời trước sao? Cái này hắn thật đúng là không biết, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy chính mình chỉ cần sống hảo đời này liền thành. Nay dọc theo đường đi, nhị bảo vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên mọi người dị năng cấp bậc, bọn họ rốt cuộc muốn đi chính là địch quốc, đối với bọn họ này đó gián điệp tới nói, tự nhiên là dị năng cấp bậc càng cao càng tốt. Bọn họ ở đầm lầy đợi cho ngày thứ 10 thời gian, bọn họ dị năng cấp bậc toàn bộ đều tăng lên tới thứ 6 cấp, bất quá lúc này nhị bảo dị năng cấp bậc tăng lên tới thứ 8 cấp, đây cũng là hắn nghiêm túc tu luyện duyên cớ. Hắn phải bảo vệ chính mình huynh đệ, tu vi tự nhiên không thể quá thấp. Chương 691 nhị bảo quân lữ kiếp sống 24. Đối với ngũ ca bọn họ tới nói, bọn họ lần này tiến vào đầm lầy này 10 ngày, cũng thật chính là hạnh phúc nhất 10 ngày. Mỗi ngày đốn đốn ăn thịt không tính, mỗi ngày buổi tối bọn họ đều có thể uống đến trung ý cho bọn hắn ngao các loại cháo. Mỗi ngày đều không trùng lập nhi, nhưng là bọn họ mỗi ngày buổi tối đều có tăng lên, hơn nữa mỗi ngày giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ cũng đều có thể được đến một viên đan dược, vừa lúc khả năng lợi dụng một canh giờ thời gian hấp thu. Dị năng lục cấp, đây là bọn họ không cần suy nghĩ tưởng cấp bậc. Nếu ở 3 tháng trước kia, có người nói cho bọn họ sẽ ở 3 tháng về sau dị năng tăng lên tới lục cấp nói, phỏng chừng bọn họ sẽ chửi ầm lên đi. Nhưng là hiện tại trở thành hiện thực, hơn nữa bọn họ kế tiếp còn muốn ở đầm lầy vượt qua một đoạn thời gian, phỏng chừng chờ bọn họ tới rồi quân địch phía sau nói, dị năng cấp bậc như thế nào cũng có thể tới rồi thất cấp. Ngày này sáng sớm lên, mọi người còn có chút mơ hồ thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu to thanh âm. Phần 398. Bất quá cũng không giống như là cái loại này người bình thường kêu to, mà là có chút như là ngốc tử giống nhau kêu to. Nhị bảo nhìn một chút, bọn họ người đầy đủ hết đâu, mọi người lúc này đều lặng lẽ ẩn núp lên, bọn họ có chút lo lắng sẽ là quân địch bên kia nhi người tới. Bất quá, thực mau mọi người phát hiện không phải, mà trước mắt người này nhìn vô cùng quen mắt. Vương Hắc Tử, đây là Vương Hắc Tử, nguyên bản bọn họ chạy đến nơi này tới, nhưng là tình huống của hắn có chút không đúng à, nhìn như là điên lên rồi. Tiền nhiều hơn liếc mắt một cái liền nhận ra tới người kia là ai. Nguyên lai là Vương Hắc Tử. Nhị bảo có chút kỳ quái, rốt cuộc hắn làm những người đó đều sinh ra ảo giác, vốn dĩ cho rằng bọn họ đều sẽ chết ở đầm lầy, nhưng là không nghĩ tới Vương Hắc Tử thế nhưng sống đến hiểu rõ hiện tại. Vương Hắc Tử là kim hệ dị năng, hắn không nên sống đến bây giờ a. Muốn sống cũng nên là thủy hệ hoặc một hệ dị năng giả sống sót đi. Chẳng qua tại đây một mảnh đầm lầy, kỳ thật có một cái rất kỳ quái địa phương, đó chính là chỉ cần rơi vào đầm lầy người, không có một cái ra tới, những người này đều không ngoại lệ đều như là quên mất chính mình hiểu dị năng giống nhau. Đại gia nhất quán chỉ cảm thấy là bởi vì đầm lầy hám mau, nhưng là sự thật đều không phải là như thế, này một mảnh đầm lầy giống như là có ma chú giống nhau, rơi vào đầm lầy người là xác định vững chắc không thể dùng dị năng. Thậm chí chuyện này, nhị bảo đều chưa từng phát hiện quá, hơn nữa bọn họ tiến vào thời điểm, dị năng rất thấp, cho nên căn bản không có hướng dị năng cường đại người kia mặt suy nghĩ, đến nỗi hiện tại, hắn thân là bắt cấp dị năng giả, càng là tưởng đều chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cứ thế hiện tại có như vậy một chút xem nhẹ, bất quá hiện tại đột nhiên xuất hiện Vương Hắc Tử, làm hắn đầu óc giống như là đột nhiên bị bổ một đạo phùng giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì rơi vào đi người giống như là không có phản kháng quá? Tuy rằng nói nhị bảo chưa từng gặp qua cứu đi lên người, nhưng là hắn thần thức thâm nhập ngầm thời điểm, đã từng nhìn đến quá những cái đó bị nhốt ở dưới người, thậm chí có chút dễ rủa dấu hiệu cũng không có. Đây là vì cái gì? Còn có chính là rõ ràng thổ hệ liền tính là rớt đến bùn, cũng không nên vây chết ta, nhưng là những người đó liền cố tình toàn bộ đều vây đã chết. Đầm lầy rõ ràng chính là ăn người đầm lầy. Tựa như bọn họ lui lại ngày đó buổi tối, hắn chính là chú ý tới. Quân địch bên kia chính là có dị năng 6-7 cấp người ngã xuống, cũng không có đi lên. Này thuyết minh cái gì? Vương Hắc Tử lúc này đã lắc lư lại đây, tìm xem. Tìm xem. Trong miệng của hắn chỉ có này hai chữ. Nhị bảo nhìn hắn, nghe được hắn nói tìm xem, nhịn không được nghĩ đến, hắn không phải là ở tìm kia cái nhẫn chữ vật đi. Nói, kia cái nhẫn chữ vật, hẳn là bị trong không gian nào chỉ thần thú cấp lấy về tới. Cái này Vương Hắc Tử dẫn người rời đi, sau đó nhẫn lại rớt, đội viên lại đều đã chết, sau đó hắn không biết ở chính mình ảo giác nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, thế nhưng bị dọa điên rồi. Tìm xem. Di nương, ta tìm được ngươi. Vương Hắc Tử thế nhưng hướng tới khoảng cách hắn gần nhất Ngụy Tam nhào tới. Ngụy Tam trực tiếp tránh ra, Lan, lão tử là nam nhân. Nương, ngươi không cần Hắc Tử. Vương Hắc Tử mang theo một cổ làm nũng hơi thở, nương, ta ở tìm xem muội muội, ta nhất định sẽ tìm được muội muội. Tìm xem. Ta đi tìm xem. Nhị Bảo nhìn Vương Hắc Tử hành động, hắn không phải là đánh mất chính mình muội muội đi. Thực rõ ràng chính là bộ dáng này. Trương Võ bĩu môi, như vậy một cái đồ vật, không chuẩn là trực tiếp đem muội muội vứt bỏ. Trương Võ cũng không biết hắn một câu, thế nhưng đoán được chân tướng, khi còn nhỏ Vương Hắc Tử, bởi vì ghen ghét muội muội bị cả nhà sủng ái, cho nên hắn dưới sự giận dữ, trực tiếp đem muội muội ném cho bọn buôn người, chuyện này cũng bức điên rồi hắn mụ mụ, không nghĩ tới, đều tới rồi hiện tại, hắn vẫn như cũ tính xấu không đổi, làm ra phản bội Nhị Bảo sự tình, không thể không nói hắn hiện tại kết cục chính là hắn báo ứng. Vương Hắc Tử không một lát sau lại chạy đi rồi. Bất quá những người khác cũng không tưởng để ý tới hắn, như vậy một người thật sự không đáng đồng tình. Nhị Bảo bọn họ tiếp tục lên đường, đến nỗi cái kia Vương Hắc Tử cuối cùng sẽ tới nơi nào, bọn họ cũng không có xem, thậm chí liền Nhị Bảo đều chưa từng chú ý quá. Bọn họ một đội người vẫn như cũ là một bộ ăn nhậu chơi bời bộ dáng, chờ bọn họ đi tới đầm lầy bên cạnh, vô hạn tiếp cận quân địch phía sau thời điểm, bọn họ hiện tại tu vi cũng đều đã tới rồi dị năng thất cấp, hiện tại một đám tinh thần phân chấn liền không cần phải nói. Thậm chí một đám mới từ đầm lầy ra tới, đều không có một chút mỏi mệt bộ dáng. Lúc này, Nhị Bảo chính quan sát đến bản đồ, từ nơi này thẳng đi ra ngoài, chính là quân địch Vọng Nguyệt Thành, cái kia thành xem như một cái đại thành, chúng ta trực tiếp từ trong núi đi ra ngoài, này trên người quần áo vẫn là quá đục lỗ nhi. Hiện tại thời tiết còn xem như nóng bức, nhưng là bọn họ đi ở hoang vu mảnh đất, không có người dám xuyên ngắn tay quần đùi. Nhị Bảo cấp mọi người một người cầm một kiện cùng loại với địch quân một ít dân chúng quần áo. Mọi người đều thay đổi đi lên. Sau đó bọn họ đoàn người hướng tới Vọng Nguyệt Thành đi. Muốn nói bọn họ ở ăn người đầm lầy liền giống như đi chỗ không người, huống chi là hiện tại loại này núi lớn đâu. Tuy rằng nói trong núi có dị thú, nhưng là này dọc theo đường đi, bọn họ trừ bỏ đánh dị thú, Nhị Bảo còn lợi dụng chính mình thần thú, cấp mọi người một người bắt được một cái dị thú kỵ, lần này nhi, chính là làm mọi người hưng phấn một phen. Bọn họ hiện tại liền tính là ở núi lớn, cũng có thể cưỡi chính mình dị thú đi tới. Tốc độ này nhưng không ngừng nhanh một chút nửa điểm nhi. Đến nỗi Nhị Bảo, chỉ lấy ra một cái 5 sao tiểu báo tử tới kỵ, bất quá liền tính là bộ dáng này, chung quanh cũng không có gì thú dám chủ động khiêu khích bọn họ này đoàn người quá lợi hại. Đoàn người đi rồi 3 ngày rốt cuộc đi tới một chỗ tiểu sơn thôn, cái này sơn thôn quá nhỏ, cũng liền 5-6 hộ nhân ra, đây là quân địch phía sau, những người này ăn mặc cùng quân địch cũng không sai biệt lắm, cho nên Nhị Bảo bọn họ cũng không có bại lộ chính mình một chút thân phận. Chỉ là ở chỗ này ở nhờ một buổi tối. Này núi lớn người tuy rằng sẽ dị năng, hơn nữa dị năng cấp bậc còn không thấp, nhưng là nơi này người thật sự rất giản dị. Nhị Bảo là ở thôn trưởng trong nhà ta túc, đêm nay, bọn họ cũng hiểu biết một chút đồ vật, bọn họ thôn này xem như độc lập hậu thế một cái thôn, cũng thuộc về là vùng đất không người quản, cho nên đừng nhìn bọn họ thôn này tiểu, nhưng là độc lập tính chính là rất cường đại. Chương 692 Nhị Bảo quân lữ kiếp sống 25. Buổi tối. Tuy rằng nói Nhị Bảo bọn họ ngủ tới rồi thôn trưởng trong nhà, nhưng là Nhị Bảo vẫn là thực chú ý an toàn vấn đề, bọn họ ngủ thời điểm, hắn thả hai chỉ sủng vật ở bên ngoài gác đêm. Nửa đêm trước thời điểm, vẫn là thực sống yên ổn, Nhị Bảo bọn họ cũng ngủ thật sự thơ ngọt, nhưng là qua đêm khuya về sau, Nhị Bảo bị chính mình sủng vật cấp đánh thức. Chủ nhân, có động tĩnh. Mang che lặng lẽ cùng chủ nhân nhà mình đánh báo cáo, bọn họ một cái tiểu đội người phân ở tại hai cái trong phòng, Nhị Bảo phòng này có 6 cá nhân. Nhị Bảo cũng không có kinh động những người khác, một người lặng lẽ lên, sau đó lưu tới rồi bên ngoài, hắn vừa lúc thấy được thôn trưởng đi ra thân ảnh. Chủ nhân, bên ngoài có một đội người, nhân số không ít, có 20 tới cái đâu, những người này toàn bộ là thanh trắng niên, ban ngày ở trong thôn căn bản không có nhìn đến. Đây cũng là mang che vì sao đánh thức chủ nhân nhà mình nguyên nhân số quá nhiều. Nhị Bảo lúc này cũng dùng thần thức chú ý tới những người này dị năng cấp bậc đều là tam cấp bộ dáng. Hơn nữa xem như vậy, lệ như là chuyên môn huấn luyện ra. Đây là có chuyện gì nhi? Vì cái gì những người này nhưng thật ra chuyên môn huấn luyện ra? Bọn họ rốt cuộc tính toán làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ đây là lại đụng tới thổ phỉ? Nhưng là từ tướng mạo thượng xem, vị kia thôn trưởng diện mạo cũng không như là thổ phỉ bộ dáng, thoạt nhìn rất quen thuộc. Thôn trưởng lúc này đứng ở những người đó trước mặt, đều chuẩn bị tốt sao? Thôn trưởng, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Thôn trưởng, yên tâm. Thôn trưởng, chúng ta một đám đều thực dũng cảm. Thôn trưởng thở dài một hơi, ai, thật luyến tiếc tha các ngươi rời đi, nhưng là đây là chúng ta trách nhiệm, chúng ta muốn bảo hộ nơi đó, hảo hảo đi thôi, 5 năm về sau, làm cho bọn họ lại đi đổi các ngươi. Thôn trưởng, mới tới những người đó không có chuyện nhi đi. Yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ biến thành chúng ta người một nhà. Thôn trưởng cười cười. Đây là, cái này tiểu đội đội trưởng lắc lắc đầu nói, thôn trưởng, những người này vẫn là đừng cưỡng cầu người, bọn họ một đám dị năng rất cường đại, nếu bọn họ phải đi, liền thả bọn họ đi, chúng ta sự tình không thích hợp bọn họ tham dự. Chính là ta cảm thấy nhưng thật ra một cái cơ hội. Thôn trưởng do dự một chút nhi nói. Cái gì cơ hội? Mọi người nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra mỉm cười, các ngươi quên mất tổ tiên lưu lại kia đoạn lời nói sao? Chờ chúng ta chờ tới rồi chúng ta phải đợi người lúc sau, chúng ta liền có thể hoàn toàn giải thoát rồi, liền không cần giống hiện tại bộ dáng này, bị gắt gao vây ở nơi này, cả đời không thấy quang minh. Chính là, như vậy, chúng ta liền trở thành người nọ người hầu. Các ngươi không hiểu biết, nếu thật sự trở thành người nọ người hầu, chúng ta cũng là may mắn, ấn thượng tổ tiên cách nói, cái kia đạp ánh mặt trời thiếu niên, sẽ cứu chúng ta với nước lửa bên trong, chúng ta về sau không bao giờ dùng sợ người liền rủa. Không bao giờ dùng làm hơn phân nửa tộc nhân sinh hoạt dưới mặt đất, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn trên mặt đất sinh hoạt, không cần lại giống như cống ngầm lao thử. Thôn trưởng chính là thực kích động, hắn thật sự không dám ngủ đi, rốt cuộc là người nào có thể cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Bọn họ cái này gia tộc, chính là bị nguyền rủa gia tộc, đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể ở chỗ này thủ cái kia lăng mộ bên trong là cái gì, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ cần thiết thủ, nếu không tuân thủ. Tộc nhân liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, nghe nói mỗi tháng đều sẽ biến mất 10 người. Đã từng bọn họ cái này gia tộc là một cái thượng vạn người đại gia tộc, nhưng là tới rồi hiện tại, tổng nhân số không đến 200 người, liền tính là bọn họ hiện tại thủ cái kia lăng mộ, nhưng là cái kia nguyền rủa vẫn là ở. Thôn trưởng kỳ thật cũng là cái này gia tộc tộc trưởng, trong tộc cũng chỉ có tộc trưởng cùng trong nhà mấy cái tộc lao ở tại trên mặt đất, những người khác, trừ bỏ muốn thủ lăng đội ngũ, những người khác căn bản không thể nhìn thấy bên ngoài dương quang. Thấy quang chết. Phỏng chừng chính là nói bọn họ cái này gia tộc, trừ phi thật sự có thể bài trừ cái kia nguyền rủa, nếu không nói. Thôn trưởng vây vây tay, làm kia đội người trẻ tuổi đi rồi, bọn họ cũng chỉ có ở buổi tối hành động đổi gác, kỳ thật làm thôn trưởng nói, bọn họ hiện tại kỳ thật sống được tựa như quỷ giống nhau, không thấy được ánh mặt trời, nhưng là cố tình vô pháp thay đổi. Nhị bảo lặng lẽ đi trở về, này một cái gia tộc rốt cuộc là đã chịu cái gì nguyền rủa. Nhị bảo chính là rất tò mò. Cái kia thôn trưởng đảo có chút như là đem hy vọng ký thác đến trên người hắn y tứ. Rốt cuộc ánh mặt trời thiếu niên, bọn họ cái này trong đội ngũ chỉ có hắn giống, những người khác tuổi đều lớn. Nhị bảo nằm tới rồi trên giường đất, nơi này hoàn cảnh chính là kém như vậy, mặc kệ phòng ở cũng hảo, vẫn là ngủ địa phương cũng hảo, tất cả đều là thổ làm. Là đang nói hắn đi. Hắn thật sự có thể cứu những người này với nước lửa giữa. Nhị bảo cũng không phải như vậy tự tin, hắn cảm thấy cũng có khả năng nói chính là người khác. Nhưng là có thể an ổn vượt qua đầm lầy khu thiếu niên, giống như trừ bỏ hắn hẳn là sẽ không có người khác đi. Còn có chính là cái kia lăng mộ rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Nhị bảo kỳ thật vẫn là rất tò mò. Ngày hôm sau sáng sớm, thôn trưởng liền cho bọn hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, là rau dại cháo. Nhị bảo bọn họ cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra sinh hoạt điều kiện như vậy ác liệt, còn cho bọn hắn chuẩn bị rau dại cháo. Nhị bảo bọn họ ăn qua bữa sáng về sau. Cấp thôn trưởng để lại hai túi lương thực liền trực tiếp chạy lấy người. Đến bọn họ đi, thôn trưởng đều không có nói cứu tinh vấn đề. Nhị bảo nhưng thật ra cảm thấy có thể là thôn trưởng cảm thấy chính mình không phải bọn họ phải đợi người. Nhị bảo mang theo đội ngũ tiếp tục lên đường, kế tiếp lộ toàn bộ đều là núi sâu khu, lại nói tiếp nơi này dị thú thiệt tình không ít. Cũng không biết vì cái gì, cái kia trong thôn người liền không đánh dị thú đâu. Nhị bảo căn bản không biết liền tính là thôn trưởng hiện tại sinh hoạt ở bên ngoài. Nhưng là bọn họ có thể dưới ánh mặt trời hoạt động thời gian cũng là hữu hạn, cho nên đánh dị thú gì đó, chỉ có thể sáng sớm cùng hoàng hôn lạc sơn về sau sự tình, nhưng là lúc ấy thời gian cũng là hữu hạn, nơi nào có thể đánh tới nhiều ít, hơn nữa càng đến chạng vạng, nguy hiểm càng lớn. Nhị bảo bọn họ này dọc theo đường đi đánh tới không ít dị thú, mọi người đều ở đảng kia hưng phấn mà vận dụng chính mình dị năng, rốt cuộc tăng lên tới hiện tại bọn họ còn không có thích ứng chính mình dị năng đâu. Bất quá trải qua một buổi sáng chiến đấu. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Phần 399. Hơn nữa hiện tại tới rồi quân địch bên trong, tới rồi giữa trưa thời điểm, bọn họ trực tiếp tìm một mảnh đất trống, sau đó trực tiếp nổi lên dị thú thịt. Kia mùi hương nhi chính là phiêu thật xa. Đoàn người ăn đến chính hương phấn thời điểm, đột nhiên có một cái tiểu thú nhảy tới bọn họ trước mặt, này chỉ tiểu thú, trực tiếp đem bọn họ thịt nướng giá thượng thịt toàn bộ ôm đi rồi. Uy, cái kia tiểu gia hỏa thế nhưng toàn bộ đoạt đi rồi. Thiên A, kia tiểu nhân gia hỏa, thế nhưng đem chúng ta nướng mấy chỉ dị thú toàn bộ lộng đi rồi. Nhị bảo trực tiếp đuổi theo, cái này tiểu gia hỏa quá kiêu ngạo, cần thiết đến giáo huấn một chút. Không chỉ có nhị bảo truy, những người khác cũng đều đuổi theo lại đây, bất quá chạy ở cuối cùng tiền nhiều hơn, vẫn là săn sóc đem đống lửa cấp dập tắt. Rốt cuộc nơi này là núi sâu rừng già, tuy rằng bọn họ chung quanh cũng không có cái gì lao thụ, nhưng là chung quanh có một ít cỏ khô gì đó, vạn nhất dẫn, chính bọn họ cũng không nhất định có thể thoát được mà. Chương 693 nhị bảo quân lữ kiếp sống 26. Kia chỉ tiểu thú tốc độ thực mau, nhưng là nhị bảo bọn họ tốc độ cũng không chậm, bọn họ gắt gao đi theo kia chỉ tiểu thú phía sau, manh truy không tha. Kia chỉ tiểu thú tốc độ vẫn luôn không nhanh không chậm, liền bảo trì ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Trung úy, ta cảm tưởng linh tinh giác tiểu gia hỏa kia là ở phối hợp chúng ta trốn chạy đâu. Ngụy Tam tính toán một chút, bọn họ đuổi theo đại khái nửa canh giờ, bọn họ tốc độ hàng xuống dưới, kia chỉ tiểu thú rõ ràng không mệt, nhưng là nó tốc độ cũng hàng xuống dưới. Không được, cái kia tiểu gia hỏa cần thiết đến đuổi tới, bằng không, ta giải không được khẩu khí này. Tiền nhiều hơn thực phẫn nộ, như vậy hương thịt nướng, hắn đều không có ăn một ngụm đâu. Đúng vậy, chúng ta còn đói bụng đâu, cái kia tiểu gia hỏa chính là ở khiêu khích chúng ta. Nhị bảo tắc vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống, nó giống như đối nơi này rất quen thuộc. Chúng ta đuổi theo nó một đường, căn bản không có phát hiện có khác gì thú. Nhị bảo cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia tiểu thú như là muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào dường như. Bọn họ đoàn người tiếp tục đi phía trước đuổi theo, nhị bảo kỳ thật nhưng thật ra tò mò kia chỉ tiểu thú rốt cuộc là thứ gì, tốc độ nhanh như vậy, thoạt nhìn giống như là con thỏ không sai biệt lắm đại, lông tóc là thuần trắng sắc, nhưng là lại không phải con thỏ, diện mạo có chút kỳ quái. Không ai có thể nói đi lên, đó là cái gì? Nhưng là hiện tại đại gia đuổi theo gia hỏa khí tới. Rất có một bộ đuổi không kịp cái kia tiểu gia hỏa không bỏ qua bộ dáng. Các ngươi xác định muốn vẫn luôn truy đi xuống sao? Nhị bảo bọn họ đã truy lật qua hai cái đỉnh núi, đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo bọn họ nguyên bản quỹ đạo. Truy, như thế nào có thể không truy? Trung úy, ta cảm thấy cái này tiểu linh tính, không chuẩn đi theo nó có thể tìm được thứ gì đâu. Tiền nhiều hơn không chỉ có thích ăn, hơn nữa ở dự cảm phương hướng cũng tương đối chuẩn. Mọi người tràn ngập chờ mong nhìn về phía nhị bảo có chút hết trôi nói rồi, hảo đi, kia truy đi, bất quá sắc trời mau trưởng, các ngươi xác định tới rồi buổi tối chúng ta còn có thể nhìn đến nó sao. Phải biết rằng giữa trưa cơm đều không có ăn, chẳng lẽ mọi người đều không đói bụng sao. Bất quá, nhị bảo vẫn là một người đưa cho bọn họ một viên thể lực đan, làm mọi người bổ sung thể lực. Kia vật nhỏ vẫn luôn không ngừng đi phía trước dẫn bọn họ, căn bản không có đi một chút lặp lại lộ. Hiện tại nhị bảo cũng xác định cái này tiểu gia hỏa là tưởng dẫn bọn họ đi chỗ nào. Cái này làm cho hắn không khỏi mà nhớ tới vị kia thôn trưởng nói, chính mình rốt cuộc có phải hay không bọn họ trong miệng dương quang thiếu niên. Cái này, nhị bảo thật đúng là không xác định, bất quá nếu bị tiểu gia hỏa dẫn, thả nhìn xem tiểu gia hỏa rốt cuộc dẫn bọn họ đi chỗ nào đi. Bọn họ một đường chạy như điên, tới rồi chạm vạng thời điểm, cái kia tiểu gia hỏa rốt cuộc dừng lại, mà lúc này bọn họ thế nhưng đứng ở một cái thật lớn sơn động lối vào. Sơn động cửa động rất lớn, nhị bảo bọn họ nghỉ chân ở chỗ này, tiểu gia hỏa cũng vẫn luôn đứng ở cửa động cách đó không xa chờ bọn họ. Mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bọn họ đuổi theo lâu như vậy lộ, thật sự mệt mỏi. Bọn họ lại điểm nổi lên hỏa, nhị bảo lấy ra con mồi, bọn họ chuẩn bị lại lần nữa thịt nướng, nơi này phụ cận có một cái dòng suối nhỏ. Nhị bảo cùng ngũ ca cầm độc đáo đi rửa sạch thời điểm, nhị bảo cản lại ngũ ca nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, trung ý, làm sao vậy? Trong nước có độc. Này thủy không thể dùng. Nhị bảo kỳ thật ở tiến vào đến này một mảnh khu vực, cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nơi này có một cổ nhàn nhạt độc khí, nhị bảo bởi vì lo lắng mới lại đây xem, không nghĩ tới nơi này toàn bộ dòng suối nhỏ đều là có độc. Có độc. Ngũ ca sợ tới mức một cú sốc, đến, này con mồi nên làm triệu bảy bọn họ rửa sạch. Thủy hệ dị năng giả rửa sạch, nhiều bất việc nhi. Bọn họ hai người đi rồi trở về, những người khác nhìn đến con mồi cũng không có rửa sạch. Cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào không thấy? Ngụy Tam nhìn về phía Ngũ Ca. Nơi này suối nước có độc, không thể dùng. Triệu Bảy, các ngươi thủy hệ dị năng giả rửa sạch một chút đi. Ngũ Ca đem đồ vật giao cho Triệu Bảy. Triệu Bảy cùng tiền nhiều hơn bắt đầu rửa sạch lên. Trong nước như thế nào sẽ có độc? Ta nhìn thấy có tiểu dị thú ở dòng suối nhỏ uống nước. nếu không phải kia dị thú bách độc bất xâm, như vậy chính là đã sớm chúng độc thói quen. Mặc kệ thế nào, suối nước có độc, chúng ta liền không cần dùng ăn. Không sai nhi, vẫn là đừng tìm cái này phiền toái. Bọn họ ở chỗ này thịt nướng thời điểm, kia chỉ tiểu thú ở cách đó không xa, cũng gặm thịt nướng, đó là bọn họ giữa trưa nướng tốt thịt. Nếu không phải cái này tiểu gia hỏa dẫn bọn hắn đi tới cái này cùng loại với tàng bảo động địa phương, bọn họ thật sự tưởng phát không thượng cấp đoạn. Bất quá, tiểu gia hỏa cho bọn hắn mang theo lộ, cho nên vẫn là thôi đi. Chờ đoàn người ăn uống no đủ, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Nhị bảo cũng không tính toán hiện tại liền vào động, mà là mang theo mọi người trực tiếp ở chỗ này cắm trại nghỉ ngơi một đêm lại nói, hơn nữa hắn tính toán buổi tối chính mình đi trước thăm thăm. Bởi vì nhị bảo không gian mọi người đều đã biết, cho nên lần này ra tới thời điểm, bọn họ đều là chuẩn bị doanh trướng, cho nên nhị bảo trực tiếp thả ra hai cái doanh trướng. Buổi tối gác đêm là không cần nhị bảo, cái này ngụy tam chính bọn họ đều an bài hảo. Kia chỉ tiểu gia hỏa vẫn luôn đái ở cách đó không xa nhìn bọn họ, nhìn đến bọn họ cũng không có tính toán vào động, cái này tiểu gia hỏa có chút sốt ruột. Bất quá hiện tại sắc trời đã tối, hơn nữa mọi người cũng mệt mỏi, cho nên hiện tại căn bản không có phản ứng nó. Cái này làm cho tiểu thú buồn bực, nó trực tiếp đi tìm chính mình nhìn chúng người, nhị bảo. Nhị bảo bị cái này tiểu thú cắn ống quần, tiểu gia hỏa sức lực rất đại, dùng sức đem nhị bảo hướng trong động kéo. Trung úy, nếu không chúng ta hiện tại vào xem đi. Ngụy Tam mở miệng kiến nghị nói. Nhị bảo vây vây tay, các ngươi trước tiên ở bên ngoài từ từ, ta nhìn xem bên trong có hay không nguy hiểm, ta một người chạy trốn cũng dễ dàng một chút, các ngươi canh giữ ở bên ngoài cũng muốn cảnh giác một ít, nơi này tình huống có chút không thích hợp nhi. Rốt cuộc liền dòng suối nhỏ đều có độc, ai biết còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Là, mọi người ứng, bọn họ không bằng trung úy dị năng cấp bậc cao, nếu đi theo, thực dễ dàng kéo chân sau. Nhị bảo trực tiếp đem tiểu thú nhắc tới, ôm tới rồi trong lòng ngực, kia tiểu thú thế nhưng không có phản kháng. Nhị bảo nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, này diện mạo thật manh, như là thỏ con, nhưng là diện mạo lại cùng bình thường con thỏ không giống nhau, cổ kia một vòng mao tương đối trưởng, cảm giác như là vây cổ tựa mà. Tiểu gia hỏa, ngươi kéo ta tiến vào rốt cuộc là vì cái gì? Nhị bảo trực tiếp điểm tiểu gia hỏa cái chán. Hắn nào biết đâu rằng, hắn rôi ra tay, tiểu gia hỏa kia thế nhưng trực tiếp cắn hắn ngón tay, cả buổi mới giải miệng. Sau đó nhị bảo liền chú ý tới hắn dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái trận pháp, chợt lóe rồi biến mất. Khế ước trận pháp, ngươi như thế nào sẽ? Nhị bảo không nghĩ tới chính mình bị mạnh mẽ khế ước, cũng may cái này tiểu gia hỏa dùng là nô buộc khế ước, chính mình là chủ, nó là nô, nếu khế ước phản, phỏng chừng nhị bảo đều tưởng tự sát. Lúc này, nhị bảo thu được tiểu gia hỏa vội vàng truyền âm, chủ nhân, mau, mau cứu cứu lao tổ, nó muốn chết. Tiểu thú cảm giác được nhị bảo trên người hơi thở mới đem hắn đưa tới. Nhị bảo vừa nghe liền biết tiểu thú khẳng định là cảm giác được trên người hắn bảo vật, bằng không sẽ không kéo hắn tiến vào. Hảo, người dẫn đường đi. Nhị bảo không có biện pháp, cái này tiểu gia hỏa lớn lên quá manh, hắn thật sự không có cách nào cự tuyệt nó. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa đã cùng chính mình khế ước, hiện tại xem như chính mình sủng vật, hắn cũng luyến tiếc làm nó khổ sở. Chương 694 nhị bảo quân lữ kiếp sống 27. Cũng không biết là bởi vì tiểu thú dẫn đường, vẫn là bởi vì nhị bảo thân hình tương đối gầy yếu nguyên nhân, này dọc theo đường đi, nhị bảo thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, này không phải cổ mộ sao? Như thế nào không có bất luận cái gì nguy hiểm? Nhị bảo là thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong tình huống bình thường, này đó lăng mộ đều phải thiết trí cơ quan gì đó, nhưng là hắn cũng không có phát hiện hắn đi con đường này thượng có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa hắn đi con đường này thật sự quá hẹp, phàm là hắn lại béo một chút, phỏng chừng liền sẽ không đi qua. Ta mang chủ nhân tránh thoát. Tiểu thú ở chỗ này cư trú thời gian dài, tự nhiên biết nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không có. Chủ nhân, con đường này là chuyên môn để lại cho chúng ta đi lộ. Tiểu thú thực nghiêm túc mà nói, chúng nó kỳ thật cũng coi như là thủ mộ dị thú. Nhị bảo nghe minh bạch nó ý tứ, này lăng mộ chủ nhân thế nhưng cho các ngươi tới thủ mộ. Như vậy manh tiểu khả ái, kia mộ địa chủ nhân, không khỏi có chút quá hung tàn đi. Là tổ tiên truyền xuống tới. Tiểu khả ái kỳ thật cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi. Chính là ngươi nói cái kia lão tổ sao? Nhị bảo tiếp tục dò hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng nói nơi này không phải chiến trường, nhưng là về tiểu khả ái chủng tộc sự tình, hắn đến dò hỏi rõ ràng. Nếu hắn đoán không sai nói, cái kia lão tổ hẳn là chính là cái này lăng mộ chủ nhân sùng vật, nhưng là cái này lăng mộ cụ thể đã bao lâu, cái kia lão tổ sống bao lâu, vậy có chút không rõ ràng lắm. Nhị bảo kỳ thật có chút hoài nghi, hắn thật sự có thể cứu kia chỉ cái gọi là lao tổ sao? Còn có tiểu khả ai cái này chủng tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu chỉ? Vì cái gì hắn có loại cái này tiểu khả ai chủng tộc mau diệt sạch cảm giác. Tiểu khả ai lúc này mở miệng nói, lao tổ nói, đây là hắn thân mật đồng bọn mộ địa, nó nhất định phải bảo vệ tốt, không thể làm bất luận kẻ nào phá hư. Ách nhị bảo có chút cảm thấy khó chịu, nói hắn tiến vào, liền không có tính toán tay không mà về, nhưng là hiện tại tiểu khả ái tổ tiên lại là như vậy nói, làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá tiểu khả ái lao tổ không phải sắp chết sao? Có lẽ chính mình có thể thấy chết mà không cứu, dù sao có thể hay không cứu, đều là chính mình nói không phải sao. Nhị bảo đi theo tiểu khả ái phía sau, này hẹp hẹp thông đạo, có địa phương có thể đi, có địa phương chỉ có thể bỏ sát, này một đường tuy rằng không có cơ hội, nhưng là nhị bảo đi cũng có chút nhi nghẹn quất. Nói hắn này có tính không là toàn lỗ chó. Bất quá này động dám không phải cấp cẩu chuẩn bị, mà là cấp này đó tiểu thú chuẩn bị. Này động cũng không biết bị nhiều ít tiểu thú bỏ qua, bất quá trên đường nhưng thật ra không có bất luận cái gì dơ đồ vật, cái này làm cho nhị bảo trong lòng cảm thấy hơi chút thoải mái một chút. Cứ như vậy tử, đi rồi đại khái nửa canh giờ lộ, nhị bảo rốt cuộc bò tới rồi một cái trong đại sảnh, cái này trong đại sảnh rất sáng. Ở đỉnh thượng thế nhưng được khảm không biết nhiều ít dạ Minh Châu, liền tính là thân có không gian nhị bảo, đều mắt thèm vô cùng. Dạ Minh Châu ai, nếu đều bắt được nói, hắn muốn tặng cho mụ mụ. Từ từ, vì cái gì trong lòng sẽ toát ra như vậy một câu tới. Nhị bảo vì chính mình trong lòng ý tưởng chấn kinh rồi, vì cái gì chính mình sẽ có loại suy nghĩ này. Vì cái gì chính mình muốn đưa cho mụ mụ. Nhị bảo thực xác định chính mình trong lòng đột nhiên toát ra tới cái này mụ mụ, tuyệt đối không phải thế giới này người. Bởi vì mụ mụ cái này xưng hô liền không phải thế giới này xưng hô. Nhị bảo ngốc ngốc đứng ở trong đại sảnh, hắn trên mặt không biết vì cái gì chảy ra nước mắt. Ta làm sao vậy? Ta là ai? Ta có phải hay không quên mất cái gì? Vì cái gì ta cảm thấy chính mình tâm trống rỗng? Ta rốt cuộc quên mất cái gì? Vô số nghi vấn bồi hồi ở nhị bảo trong đầu, hắn không biết chính mình quên đi cái gì, mà lúc này, có một thanh âm vang lên. Không xác định chính mình quên đi cái gì sao? Vậy nỗ lực tu luyện đi, chờ ngươi tu luyện đến mức tận cùng, ngươi liền sẽ nhớ tới, đã từng quên đi qua sự tình. Thanh âm này có như vậy một chút giàn ua, lại có như vậy một chút vô lực. Sau đó nhị bảo liền thấy được, ở cái này đại sảnh ở giữa, có một cái nho nhỏ cung điện, cái này cung điện thực rõ ràng không phải cho nhân loại cư trú, bởi vì nhân loại không có như vậy tiểu. Đương nhiên, nếu là vừa sinh ra trẻ con nói, phỏng chừng vẫn là có thể bò đi vào. Phần 400. Thanh âm đúng là từ nơi đó truyền ra tới. Nhị bảo đi vào cung điện, ngươi là tiểu khả ái lao tổ sao? Lúc này, trong cung điện có một cái cùng tiểu khả ái lớn lên rất giống tiểu thú bò ra tới, bất quá nó tốc độ rất chậm, thậm chí có chút một bước tam hoảng, cho người ta một loại tuổi già thể mại cảm giác. Là ta. Thiếu niên, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Nó có chút mở đôi mắt nhìn về phía nhị bảo. Chờ ta. Nhị bảo nghi hoặc mà nhìn về phía cái này đã tuổi già tiểu thú lao tổ. Không sai nhi, là chủ nhân lưu lại di huấn, nơi này đồ vật đều là để lại cho người thiếu niên ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng hắn một việc. Sự tình gì? Ngươi xác định ta có thể làm được. Nhị bảo có chút nghi hoặc, hắn không biết chính mình có thể giúp một cái chết đi thật lâu người làm chút cái gì. Người khác làm không được, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể. Tiểu thú lao tổ ho khan hai tiếng, nó thanh âm thật sự có chút suy sụp, nói như vậy hai câu lời nói liền mệt đến không được. Nhị bảo trực tiếp lấy ra một viên duyên thọ đan đút cho tiểu thú lao tổ. Đại khái đợi 15 phút bộ dáng, nay chỉ tiểu thú tam tổ cuối cùng là không hoảng hốt du, hơn nữa cũng tinh thần lên. Người thiếu niên, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại càng xác định, ngươi chính là ta phải đợi người thiếu niên. Tiểu thú lao tổ hoàn toàn đi ra cung điện, đi theo ta. Nhị bảo đi theo tiểu thú lao chớ phía sau, ở nó dẫn dắt hạ, đi vào bên trong một cái huyệt động. Cái này huyệt động có chút rét lạnh. Đặc biệt là ở giữa cái kia băng quan khiến cho nhị bảo chú ý, ngươi không phải là muốn cho ta sống lại chủ nhân của ngươi đi. Ta nhưng không có năng lực này. Chủ nhân không nghĩ sống lại, chỉ là hắn hy vọng ngươi có thể đưa hắn đi luân hồi. Tiểu thú lao tổ nhìn về phía nhị bảo. Ách! Đưa hắn đi luân hồi. Nhị bảo lúc này trực tiếp dùng thần thức quan sát quan thân, hắn phát hiện toàn bộ quan thân đều bị hắc khí vần quanh, nơi này nhân sinh trước giết chóc quá nặng, này đều chết đi đã bao nhiêu năm, còn có nhiều như vậy hắc khí vần quanh. Bằng vào chính hắn lực lượng, hắn là nhập không được luân hồi. Nhị bảo ở chính mình trong không gian tìm kiếm vừa lật, tìm được rồi một quả thanh ghế chú. Hắn trực tiếp đi tới quan thân trước mặt, ở này đó hắc khí tưởng tới gần hắn thời điểm, bóp nát thanh ghế chú. Cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt, quan quanh thân vây hắc khí biến mất. Tiểu thú lao tổ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, hiện tại có phải hay không có thể mở ra quan cái, đưa chủ nhân đi luân hồi. Không biết vì cái gì, nhị bảo cảm thấy trước mắt có nguy hiểm. này cổ nguy hiểm cũng không phải tới từ nhỏ thú lao tổ bên kia nhi, mà là đến từ chính quan tài. Nhị bảo híp lại con mắt, này nguy hiểm đến từ chính quan tài, nơi này ra hỏa có phải hay không tưởng đoạt xá chính mình đâu. Nhị bảo từ trong không gian làm ra tới một quả hộ thân chú cùng một quả thanh tâm chú đều bóp nát bảo vệ tốt chính mình, sau đó trực tiếp mở ra quan cái. Trong quan tài mặt người nhìn dáng vẻ cũng chính là 5-60 tuổi trung niên nam nhân bộ dáng, không biết đã bao lâu, thoạt nhìn vẫn như cũ là sinh động như thật. Mà đúng lúc này, trong quan tài kia trung niên nam nhân cái chán bay ra một đạo ánh sáng, trực tiếp nhằm phía nhị bảo cái chán. Quả nhiên là muốn đoạt xá. Chương 695 nhị bảo quân lữ kiếp sống 28. Nhị bảo sớm làm phòng ngự, gia hỏa này tưởng đoạt xá, nơi nào là dễ dàng như vậy. Lần này tử liền trực tiếp chạm vào cái đinh. Sau đó kia nói màu trắng ánh sáng lại phát trở về hắn nguyên bản thân thể thượng. Nhị bảo bĩu môi, sau đó mang điểm nhi mỉa mai mà nhìn về phía kia chỉ tiểu thú lao tổ, đây là ngươi theo như lời chủ nhân. Tiểu thú lao tổ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nó căn bản không biết việc này nhi được không. Vốn dĩ nó cho rằng chỉ là cứu nó chủ nhân mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, chủ nhân đánh chủ ý là đoạt xá. Nhưng là vấn đề là chủ nhân liền tính là tưởng đoạt xá làm không được, phải biết rằng nó đều không có năng lực đối phó đối phương. Hơn nữa cũng cầm đối phương chỗ tốt, nó không có cách nào đối cái kia thiếu niên ra tay. Thậm chí nó còn cảm thấy có chút mất mặt, bởi vì nó có loại cảm giác, nếu chúng nó dám cùng cái kia thiếu niên đối nghịch nói, kia thiếu niên liền sẽ làm chúng nó diệt tộc. Phải biết rằng tiểu thú lao tổ chính là đem hy vọng đều ký thác tới rồi tiểu khả ái trên người, mà cố tình hiện tại tiểu khả ái đã cùng nhị bảo khế ước. Nhị bảo nhìn đến tiểu thú lao tổ cũng không có làm cái gì nguy hại chính mình sự tình. Liền trực tiếp lấy một lá bùa ném tới rồi cái kia trung niên nam nhân trên người, sau đó đem án tải lại khép lại. Đó là một chương tụ linh phù, nếu hắn có thể an an tĩnh tĩnh nằm thượng một đoạn thời gian nói, có lẽ chính hắn là có thể khôi phục lại. Nhị bảo nhìn tiểu thú lao tổ cao thâm khó đoán mà nói đến. Đương nhiên, nếu này trung gian, hắn tìm được rồi người khác thân thể lời nói, cũng là có thể đoạt xá. Nhị bảo nói xong câu đó, liền trực tiếp đi thu đồ vật, người này ở chỗ này nhưng thật ra bày biện không ít đồ vật. Bất quá có đồ vật bởi vì thời gian quá dài, đã hủ bại. Nhị bảo đem có thể thu đồ vật thu một chút, sau đó hắn ở trận trung tâm cây cột bên cạnh nhi phát hiện một cái thi cốt. Nhị bảo chú ý một chút, đây là vị kia thôn trưởng theo như lời người liền rủa, bọn họ lao tổ tương đương là bị đinh tới rồi trận tâm vị trí, cũng bởi vậy gia tộc bị buộc tới rồi nơi này. Kỳ thật phá giải cái này trận pháp thực dễ dàng, nhị bảo trực tiếp cầm một cái bạo liệt phù ném tới rồi nơi này, đến nỗi chính hắn tắt trốn vào trong không gian. Quanh mà một tiếng nổ mạnh, toàn bộ trận pháp đều bị nổ bay. Mà này nhị bảo phát hiện chính mình không gian thế nhưng không chịu khống chế bắt đầu rơi xuống, đại ở trong không gian hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Chờ đến nhị bảo tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng rớt ra bản thân không gian, hắn hiện tại dừng ở một chỗ hoa thơm chim hót địa phương, nơi này có thanh sơn nước biếc, bên trái nhi có sơn, nhưng là bên phải nhi lại là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Hơn nữa không chỉ có như thế, cái kia trung niên nam nhân thân thể thế nhưng cũng dừng ở hắn phụ cận, sau đó chính là Ngũ Ca, Ngụy Tam bọn họ cũng toàn bộ đều ở phụ cận. Còn có chính là cái kia trong thôn thủ vệ cái kia tiểu đội cũng đều nằm ở cách đó không xa. Nhị bảo đem Ngũ Ca bọn họ toàn bộ đều đánh thức, bọn họ này đội người đứng qua một bên nhi, cách hôn mê người xa xa mà. Nơi này phỏng chừng là một chỗ bí cảnh, chúng ta hiện tại liền đi thôi, những người đó cùng chúng ta đều không thân thức, chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút nhi đi. Nhị bảo nói xong lời này, trực tiếp trước một phương hướng, mang theo chính mình thủ hạ chạy lấy người. Hắn trực tiếp mang theo người của hắn lên núi đi, đến nơi đi thảo nguyên thượng, hắn không có nghĩ tới, rốt cuộc kia thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, hắn còn lo lắng bọn họ hành tung bị những người khác phát hiện. Bất quá đi ở trên đường thời gian, tiền nhiều hơn cảm thấy có chút kỳ quái, trung úy, những người đó có phải hay không đã làm sự tình gì. Nhị bảo bĩu môi nói, cái kia trung niên nam nhân không biết đã chết đã bao lâu, nhưng là hắn thần hồn còn ở. Lúc trước tưởng đoạt xa ta, nhưng là không có thành công, đến nỗi dư lại kia đội người, bọn họ là cái kia thôn trưởng tộc nhân, cũng không biết là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ không thể xuất hiện tại thế gian. Quá quỷ dị tê ơ. Bọn họ sẽ không đều cùng cái này bí cảnh có quan hệ đi. Cái kia trung niên nhân không biết, dù sao hắn huyệt mộ liền này chỗ bí cảnh mặt trên, đến nỗi cái kia trong tộc người, bọn họ lao tổ bị đinh ở phong ấn nơi này trận pháp trận trong lòng, ta vừa rồi tạc rất cái kia trận tâm, nơi này liền xuất hiện. Nhị bảo vừa đi vừa nói chuyện nơi này xuất hiện nguyên nhân. Đại gia vẫn là minh bạch cái gì kêu đoạt xá, cho nên đều quyết định nhất định phải tiểu tâm một chút, nếu gặp được cái kia trung niên nam nhân nói, nhất định phải cách hắn xa một chút nhi. Bọn họ thân thể tố chất chính là đều thực tốt, không một lát sau, bọn họ cũng đã bò lên trên sơn, rất xa, bọn họ còn có thể nhìn đến chân núi, nhưng cái đó nằm người, bọn họ đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu không phải nhị bảo đánh thức bọn họ nói, phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng giống nhau không có thanh tỉnh. Bọn họ phát hiện bọn họ vừa rồi lên núi này một mảnh khu vực giống như là an toàn khu giống nhau, bởi vì xuống núi này một mặt, bọn họ đều có thể nhìn đến vô số dị thú ở đằng kia nhảy nhót. Hơn nữa rất xa nhìn thảo nguyên bên kia nhi dị thú giống như cũng không ít. Xem ra chúng ta sở đãi này một mảnh khu vực là an toàn khu, ra an toàn khu, này bên ngoài dị thú đã có thể nhiều. Nhị bảo nhìn khoảng cách bọn họ gần nhất dị thú, này đó dị thú thế nhưng đều là tam cấp trở lên. Tam cấp thượng dị thú, chúng ta đối phó lên, còn xem như dễ dàng, nhưng là đám kia người ngụy tam nhìn nhìn chân núi, những người đó cấp bậc bình thường nhị tam cấp, đến nỗi cái kia trung nhân nhân, tắc căn bản nhìn không ra hắn cấp bậc tới. Không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần bọn họ đãi đạt an toàn khu liền sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, nếu không ra an toàn khu, khẳng định cũng không chiếm được chúng ta muốn đổ vật. Nhị bảo trực tiếp hướng về dưới chân núi đi rồi, lại đi phía trước vài bước, liền có dị thú. Lại thế nào, này đó dị thú thịt cũng là có thể ăn, hơn nữa khoảng cách bọn họ gần nhất dị thú lớn lên cùng con thỏ rất giống, nhưng là cùng chính mình được đến tiểu khả ái diện mạo lại không thế nào giống nhau. Này đó tiểu dị thú, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Trương Võ những lời này còn không có nói xong, hắn liền mạo hiểm tránh thoát một đạo mũi tên nước. Này mũi tên nước đang ở hắn khen xinh đẹp kia chỉ tiểu dị thú phun ra tới. Thiên A, quá nguy hiểm, đại gia tiểu tâm một chút đi. Ngũ ca còn vỗ vô ngực, hắn nghĩ đến chính mình nếu gặp được loại tình huống này có thể hay không trốn đến quá. Mọi người hiện tại đều đánh lên tinh thần, nơi này dị thú chính là chủ động công kích, thoạt nhìn, như vậy ôn hòa dị năng đều cùng lang dường như, bọn họ kế tiếp phỏng trừng đến đại làm một hồi. Nhị bảo cảm thấy nơi này chính là làm đại gia tới tôi luyện dị năng, trực tiếp mở miệng nói, đại gia vừa lúc sấn cơ hội này, làm quen một chút nhi chính mình dị năng. Nhị bảo thanh âm vừa mới rơi xuống, liền truyền đến Trương Võ tiếng kinh hô, Trung ý, Trung ý, có chuyện tốt nhi. Nhị bảo nhìn về phía Trương Võ, lúc này Trương Võ dẫn theo một thốc con thỏ cùng một cái túi nhỏ chạy tới. Tiền nhiều hơn mở to hai mắt nhìn, Trương Võ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đem con thỏ gặm đến chỉ còn lại có mao. Trương Võ dưới chân một hoài, hơi kém lăn xuống sân đi, đi ngươi, ta nào có ăn thịt thỏ. Thứ này đánh chết liền biến mất. Chỉ để lại một thốc bạch mao cùng cái này cái túi nhỏ. Trương Võ đem lông thỏ cùng cái túi nhỏ đưa cho nhị bảo. Nhị bảo mở ra cái túi nhỏ, phát hiện bên trong thế nhưng là một cái phụ chú, định thân phủ. Hiện tại hắn xem như minh bạch, nơi này là bí cảnh, nhưng là này có thể là một cái đại năng cấp nhà mình đệ tử chuẩn bị tu luyện trường sở, bằng không cũng sẽ không đánh quái rơi xuống đồ vật. Đây là ở điều động đại gia tính tích cực. Bọn họ đây là có đại kỳ ngộ. Chương 696 nhị bảo quân lữ kiếp sống 29. Tuy rằng không biết kia lông thỏ có ích lợi gì, nhưng là nhị bảo biết kia đồ vật khẳng định yêu cầu bắt được, hơn nữa có khả năng bắt được càng nhiều càng tốt. Cho nên hắn lập tức thúc giục đại gia chạy nhanh soát dị thú, dù sao đối với bọn họ tới nói này đó dị thú cấp bậc như vậy thấp, thật là tương đương với cho bọn hắn đưa đồ ăn. Đại gia nhớ rõ đem rớt đến trên mặt đất đồ vật đều thu thập lên. Nhị bảo trực tiếp vọt tới phía trước, hắn cấp bậc cao. Những cái đó dị thú thấy được hắn vẫn là tránh né. Nhị bảo vọt tới phía trước chính là không nghĩ đoạt đại gia dị thú, cho nên mọi người chạy nhanh bắt đầu hành động lên. Nhị bảo hướng dưới chân núi vọt 50 mét tả hưu, hắn phát hiện nơi này dị thú không sai biệt lắm đều là tứ cấp trở lên. Lại nói tiếp, cái này bí cảnh thiết kế vẫn là rất không tồi, hẳn là theo cấp bậc tới. Nhị bảo vọt tới nơi này, bởi vì trước mắt 4-5 con dị thú không có phản ứng lại đây, bị hắn bắt được một cái chính nhi. Hắn trực tiếp nháy mắt hạ gục. Này 5 con dị thú, sau đó được đến 2 thốc lông thỏ, 2 khối không biết là gì đó dị thú thịt, 3 cái túi nhỏ. Này 3 cái túi nhỏ, trong đó một cái túi nhỏ thế nhưng là một viên đan dược là đỏ như máu, nhị bảo cảm giác này đan dược hẳn là hồi huyết. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hồi huyết đan, nơi này yêu cầu hồi huyết đan, có phải hay không đại biểu cho có cái gì quái vật khổng lồ đâu. Nhị bảo đem măng tre ném ra tới, làm nó hỗ trợ nhặt đồ vật. Đến nơi hắn tắc vẫn luôn nháy mắt hạ gục này đó dị thú. Có măng tre tồn tại, nhị bảo cảm giác chính mình giống như là chơi trò chơi giống nhau, chỉ cần rớt đồ vật, đều có thể được đến hồi âm. Một quả thể lực đan, một thốc lông thỏ, một quả choáng văng chú, một khối dị thú thịt, một quả hồi huyết đan, một túi đậu phộng, một hồ tiểu rượu, một quả hồi huyết đan, một quả thể lực đan, một cây đai lưng, một cái áo ba lỗ. Nhị bảo nghe rơi xuống đồ vật, khoe miệng đều có chút run rẩy, đây đều là cái gì cùng cái gì. hắn như thế nào có một loại cảm giác, thiết kế cái này bí cảnh đại năng có như vậy một chút không đàng hoàng đâu. Phần 401. Vị kia đại năng sẽ không tùy ý đem chính mình dùng không đến đồ vật, hết thảy đều ném tới rồi nơi này đi. Nhị bảo động tác thực mau, hắn bay nhanh mà tiêu diệt dị thú, mang tre hưng phấn mà theo ở phía sau nhặt đồ vật. Lúc này, mặt sau người chú ý tới mang tre, nguyên bản bọn họ nghi hoặc vì cái gì trung ý không cần thiết diệt cái này tiểu gia hỏa đâu. Sau đó bọn họ phát hiện cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là nhà bọn họ trung ý sủng vật, lại còn có sẽ nhặt đồ vật. Trung ý, cái kia tiểu gia hỏa là của ngươi. Ngụy Tam trực tiếp khai hỏi. Đúng vậy, nó kêu mang tre, là sủng vật của ta. Nhị bảo trả lời một câu, trong tay động tác cũng không có đỉnh, này đó tiểu gia hỏa rơi xuống đồ vật lung tung rối loạn, nhị bảo cảm thấy soát đến mau một chút, không biết có thể hay không soát ra cái gì tiểu bột tới. Rốt cuộc đi, chơi trò chơi chính là bộ dáng này, soát nhiều sẽ xuất hiện tiểu bột, sau đó rơi xuống đầy đất đồ vật. Trong đầu có như vậy một cái ý tưởng, nhị bảo bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình sẽ có loại suy nghĩ này? Trò chơi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Bất quá, tưởng quy tưởng, hắn động tác cũng không có đỉnh, tiếp tục nháy mắt hạ gục trước mắt này đó dị thú. Đến nỗi những người khác, cũng ở đàng kia vui vẻ mà tiêu diệt dị thú, sau đó nhặt đồ vật, bất quá bọn họ nhặt đồ vật nhiều bắt không được thời điểm, mang tre sẽ qua tới thu. Nguyên bản mọi người xem đến cái này tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy nó đáng yêu, nhưng là sau lại phát hiện cái này tiểu gia hỏa thế nhưng có chữ vật không gian về sau, một đám kia kêu một cái hâm mộ a, bọn họ quyết định, chờ đến chuyện này qua đi, đến làm cho bọn họ trong nhà úy, giúp bọn hắn tìm một cái có không gian tiểu sủng vật tới. Nhị bảo nhìn đến bọn họ cũng không có đỏ mắt, trong lòng nhưng thật ra rất an ủi, mấy người này đáng giá hắn đương huynh đệ xem. Nhị bảo bọn họ nơi này đang ở bận rộn soát quái đâu, mà những cái đó đang nằm người, lúc này cũng dần dần thức tỉnh. Cái kia trung niên nhân là trước hết tỉnh, đương hắn nhìn đến lúc này cảnh tượng khi, cả người trên mặt lộ cùng kinh hỉ biểu tình, quả nhiên như thế, nơi này chính là gia tộc thí luyện nơi. Hắn nỗ lực ngồi dậy, thân thể này đã mau hủ bại, sử dụng tới, căn bản không thoải mái, hắn quay đầu nhìn về phía kia một đám nằm người, sau đó nhìn lướt qua, nhìn về phía trong đó một cái tuổi trẻ nhất người, trực tiếp một đạo bạch quang bổ nhào vào cái kia thân thể trong óc. Qua không một lát sau, cái kia tuổi trẻ nhất tiểu tử trực tiếp ngồi dậy, hắn đứng dậy, run run tay chân, trên mặt lộ ra tươi cười, thân thể quả nhiên vẫn là tuổi trẻ hảo. Lúc này, những người khác cũng dần dần thanh tỉnh lại đây. Tiểu Lập, chúng ta đây là làm sao vậy? Tỉnh lại người đều nhìn về phía đứng lên Tiểu Lập. Tiểu Lập nhìn về phía bọn họ, ta cũng không biết, ta cũng là mới vừa tỉnh, bất quá xem bộ dáng này, có chút như là bí cảnh. Bí cảnh. Mọi người đều khẩn trương đứng lên, bọn họ đều nghe nói qua bí cảnh, bất quá kia đều là đại gia tộc mới có đồ vật. Hiện tại bọn họ như thế nào sẽ rớt tới rồi bí cảnh? Liên tính là bọn họ lúc trước là đại gia tộc, nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua gia tộc có cái gì bí cảnh. Bọn họ đứng lên, sau đó ở cái kia Tiểu Lập cố ý vô tình dẫn đường hạ, một đám hướng tới thảo nguyên bên kia nhi xuất phát. Khi bọn hắn gặp được dị thú, trong đó một người bị dị thú thương tới rồi về sau, bọn họ mới bắt đầu đối dị thú tiến công, sau đó bọn họ cũng đồng dạng được đến dị thú rơi xuống đồ vật. Chẳng qua kia lông thỏ bọn họ cảm thấy cầm tốn công, trực tiếp vứt bỏ, bọn họ chỉ cần những cái đó cái túi nhỏ. Lúc này, nhị bảo đã chạy tới chân núi, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn soát dị thú tốc độ thực mau. Vẫn là chuyện gì xảy ra nhi, hắn chính soát dị thú thời điểm, chỉ thấy một trận đất rung núi chuyển, sau đó hắn đã bị hút tới rồi một chỗ. Nhị bảo biến mất quá nhanh, Ngụy Tam bọn họ căn bản không kịp phản ứng, bất quá cũng may mang tre ở bên ngoài. Chủ nhân không có việc gì, hắn hình như là soát đến tiểu bột. Mang tre thu được chủ nhân nhà mình truyền lại đây tin tức. Nhị bảo hiện tại thật là rớt tới rồi một cái huyệt động, ở cái này huyệt động, thế nhưng có một con thật lớn con thỏ, kia con thỏ không sai biệt lắm có 2 mét tới cao. Tiểu bột. Nhị bảo mắt sáng rực lên. Con thỏ đôi mắt hồng hồng, nhìn đến nhị bảo thời điểm, trực tiếp một cái tắt chụp lại đây. Nhị bảo hiện lên con thỏ công kích, trực tiếp dùng sét đánh con thỏ một chút, này con thỏ da quá dày, nguyên bản bên ngoài những cái đó dị thú, nhị bảo cơ hồ là một chút một cái, nhưng là trước mắt cái này con thỏ, lần này thế nhưng như là không có thương tổn đến nó. Nhị bảo quan sát một chút, này con thỏ thế nhưng có ngũ cấp, bất quá nó xa so bình thường ngũ cấp dị thú cường hơn nhiều. Con thỏ là hỏa hệ, hơn nữa hỏa dị năng thế công rất cường liệt. Nhị bảo cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên người này, hắn trực tiếp dùng mánh nhất lôi hệ dị năng lôi nổ tung thủy công kích con thỏ. Con thỏ mau bị chém thành màu đen, này cũng đem nó cấp hoàn toàn chọc giận. Chi! Con thỏ trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó liền thấy nó thân hình bắt đầu chậm rãi biến đại, thế nhưng trực tiếp tiến vào tới rồi cuồng bạo trạng thái. Nếu nói nguyên bản này chỉ ngũ cấp con thỏ tương đương với lục cấp nói, hiện tại nó ít nhất tương đương với thất cấp dị thú. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó da dày. Đến nỗi nhị bảo nói, hiện tại là dị năng bắt cấp, đánh nó tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là nguy hiểm cũng không xem như quá lớn. Chương 697 nhị bảo quân lữ kiếp sống 30. Huyệt động diện tích cũng không tính quá lớn, nhị bảo là không có cách nào dẫn chạy, rốt cuộc này con thỏ vương đã cuồng bạo, hơn nữa đều là quần công, muốn tránh đều không có biện pháp. Nhị bảo ở chính mình trên người chụp mấy tấm phòng ngự phụ chú, bay nhanh tránh thoát con thỏ bột mấy cái công kích chỗ, thành công khiến cho con thỏ bột lửa giận. Chi! Con thỏ bột bay thẳng đến hắn bên này nhi nhào tới. Nhị bảo nhân cơ hội nhảy tới nó phía sau, sau đó trực tiếp hướng về phía con thỏ ném mấy cái lôi bạo. Chi! Con thỏ bột xoay người lại, nhưng là nhị bảo lại nhảy tới nó phía sau, rốt cuộc này con thỏ chính là sẽ quân công, chỉ có trốn đến nó sau lưng, mới có thể trốn đến quá nó công kích. Chi! Chi! Ngươi nói ngươi một con thỏ, làm gì muốn phát ra lão thử thanh âm tới? Mất mặt không mất mặt. Tốt xấu ngươi cũng là con thỏ bột đi. Nhị bảo dùng ngôn ngữ tổn hại con thỏ bột, cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Thức mau, con thỏ bột tiến hành rồi càng công kích mãnh liệt, nhị bảo biết này con thỏ bột, là có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện, bằng không hiện tại cũng sẽ không đánh ra loại này hỏa lực kính nhi tới. Chi! Con thỏ bột, lúc này chính phẫn nộ vặn vẹo thân thể, nhưng là nhị bảo luôn là có biện pháp trốn đến nó phía sau. Hiện tại con thỏ bột đã không ngừng là cuồng bạo, thậm chí đã tiếp cận với điên cuồng trạng thái. Bất quá! Nhị bảo công kích thời điểm, còn đang suy nghĩ, phỏng chừng gần nhất một đoạn thời gian bọn họ chỉ có thể ở 3-4 cấp dị thú phụ cận soát, nếu lại đến cao cấp khu vực, hắn thật sự lo lắng cho mình đỉnh không được lại đại bốt. Con thỏ trên người mao đã bị phách hết, hiện tại toàn bộ trên người đều là đen như mực bộ dáng, như vậy có thể nói muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ai nha, ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, thật là mau xấu đã chết, liền ngươi hiện tại bộ dáng này nếu gác ta trên người, ta phải tự sát. Thỏ con, ngươi không phải cuồng bạo sao? Công kích như thế nào vẫn là như vậy nhược đâu? Mất mặt không? Thỏ con, nếu không ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ca ca ta tạm tha quá ngươi. Nhị bảo miệng không biết khi nào trở nên như vậy đùa ra, nếu măng tre ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc này không nên là thời đại này nhị bảo hẳn là lộ ra tới bộ dáng. Không có người biết, nhị bảo trên người đang ở lặng yên phát sinh biến hóa, loại này biến hóa liền nhị bảo chính mình đều không có phát hiện. Chờ đến nhị bảo công kích gần 200 hạ thời điểm, hắn rốt cuộc thấy được một việc, đó chính là con thỏ bột trên đỉnh đầu thế nhưng xuất hiện một cái huyết điều. Hắn phát hiện con thỏ bột chỉ còn lại có 1/3 huyết, này thuyết minh hắn lại công kích 100 tới hạ, này con thỏ cũng không sai biệt lắm hẳn là đã chết. Cứ như vậy tử, nhị bảo liền dùng loại này cùng con thỏ bột chơi trốn tìm bộ dáng, lại tiến công 120 hạ lúc sau, con thỏ bột nằm tới rồi trên mặt đất. Sau đó ngay sau đó con thỏ biến mất, tại chỗ tắc rơi rụng đầy đất đồ vật. Trừ bỏ 2 thốc lông thỏ bên ngoài, còn có 10 mấy túi, sau đó còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật, có vũ khí, có trang bị cùng một ít vật dụng hàng ngày. Vũ khí là một phen trùy thủ, nhị bảo nhìn đến lúc sau, rất là thích, bởi vì thanh trùy thủ này cảm giác không giống như là giống nhau vũ khí. Tuy rằng nói trong không gian vũ khí không ít, nhưng là nhị bảo cảm thấy những cái đó vũ khí có chút hậu thế bất dung, hắn không nghĩ quá gây vạ đầu. Nhị bảo đem đồ vật nhất nhất nhặt lên tới, nhặt được nhất trung tâm vị trí, này nhất trung tâm vị trí thế nhưng là một cái hộp. Nhị bảo mở ra hộp, hắn phát hiện bên trong có một cái túi gấm yêu cầu là hướng hộp trang 50 thốc lông thỏ. Nhị bảo có chút kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là trang 50 thốc lông thỏ, chờ lông thỏ cất vào đi về sau, chỉ thấy hộp hóa thành một đạo quang tiến vào tới rồi nhị bảo trong cơ thể. Nhị bảo cảm giác được một cổ cường đại năng lượng, hắn chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống hấp thu luồng năng lượng này. Mà luồng năng lượng này làm nhị bảo lôi hệ dị năng trực tiếp tăng lên một bậc. Chờ nhị bảo tái khởi thân đã là dị năng cửu cấp, hắn hiện tại cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, không nghĩ tới cái này bí cảnh thế nhưng lại như vậy an bài. Thật là quá tuyệt vời, có lẽ bọn họ có thể tại đây một mảnh 3-4 cấp khu vực nhiều soát một soát, không thể chỉ làm chính mình tăng lên, làm những người khác cũng đến tăng lên một chút. Chờ nhị bảo ra tới, mọi người liền vẫn luôn ở hắn tiến vào bột phó bản phụ cận đánh dị thú, nơi này dị thú có một cái đặc điểm, đó chính là qua đi một đoạn thời gian về sau, dị thú sẽ một lần nữa tại chỗ sống lại. Nhị bảo đem chính mình ở phó bản trải qua cùng mọi người nói một chút, nhị bảo đánh lên tới chính là như vậy gian nan, như vậy những người khác đi vào phòng trừng sẽ càng đơn giản, hiện tại duy nhất biện pháp là, bọn họ mọi người ở bên nhau, nếu có biện pháp tổ đội thì tốt rồi. Lúc này, mang tre nhảy lại đây, chủ nhân, nơi này có như vậy một cái đồ vật. mang tre đưa cho nhị bảo chính là một cái có chưa đánh số đồ vật, chủ nhân, lấy máu nhận chủ một chút. Nhị bảo trực tiếp lấy máu nhận chủ, nay một nhận chủ nhưng thật ra cho hắn biết thứ này chỗ tốt, đây là một cái tổ đội khí, hắn nhận chủ, cho nên hắn là đội trưởng, hắn có thể đem người chung quanh xếp vào hắn tiểu đội. Chẳng qua thứ này cấp bậc quá thấp, chỉ có thể gia nhập hai người. Nhị bảo cấp mọi người bài một chút đội, ấn bọn họ tu vi cao thấp bài một cái tự, tu vi thấp nhất xếp hạng phía trước. Mã Lượng cùng Doan Trí là nhị bảo lần đầu tiên mang người, nhị bảo lúc này đây soát khởi dị thú tới thực mau, mang che theo sát ở hắn phía sau, nhặt đồ vật cũng nhặt thực mau. Không đến 15 phút thời gian, nhị bảo mang theo Mã Lượng cùng Doan Trí lại một lần tiến vào tới rồi phó bản, trước mắt vẫn như cũng là một con thỏ bột, chẳng qua này chỉ thỏ bột cũng không sẽ quân công, như thế làm nhị bảo yên tâm tới. Ba người cùng nhau công kích, lần này giải quyết con thỏ tốc độ chính là mau nhiều. Chờ đến con thỏ biến mất về sau, tại chỗ lại biến thành một đống đồ vật, nhị bảo ba người đem đồ vật nhanh chóng nhặt lên, cuối cùng lại dư lại một cái dương. Lúc này đây nhiệm vụ yêu cầu vẫn như cũ là lông thỏ, chẳng qua số lượng nhiều, yêu cầu là 150 thốc, chờ đồ vật bỏ vào đi về sau, ba đạo quang phân biệt tiến vào đến bọn họ trong cơ thể. Chờ ba người đứng lên thời điểm, Mã Lượng cùng Doan Trí hưng phấn, bọn họ dị năng thất cấp. Ba người đi ra ngoài về sau, nhị bảo một lần nữa tổ đội, lần này hắn phát hiện chính mình có thể nhiều tổ một người, vì thế hắn lại tổ mặt khác ba người. Cứ như vậy tử, bọn họ vẫn luôn tại đây một mảnh 3-4 cấp dị thú khu vực du đãng, chờ đến trong đội tất cả mọi người tăng lên tới dị năng bắt cấp thời điểm, nhị bảo đã lôi hệ dị năng 12 cấp. Mà lúc này, bọn họ mỗi lần tổ đội mặc cho đạt tới 6 cái, hơn nữa bọn họ lại được đến mấy cái tổ đội khí, nhị bảo lúc này đây làm chính mình 12 cái thuộc hạ chia làm 4 cái tiểu đội, hắn chỉ tổ 4 cái tiểu đội trưởng. Lần này nhi, bọn họ lại tiến cái gì bột phó bản, trực tiếp đều là tổ chức thành đoàn thể đi vào. Bất quá lông thỏ nhu cầu cũng lớn, may mắn bọn họ vẫn luôn không có vứt bỏ quá, lông thỏ bọn họ cũng là thiệt tình tồn chứ không ít. Bọn họ đoàn người tổ chức thành đoàn thể vài lần về sau, nhị bảo cảm thấy nơi này tiền lời có chút thấp, hơn nữa hắn phát hiện một việc, cái kia bảo dương trừ bỏ ra kinh nghiệm, còn có khả năng ra những thứ khác. Phần 402. Cuối cùng một lần ra một cái túi, cái này túi là một cái túi chữ vật. Lần này nhi nhưng đem mọi người vui vẻ hỏng rồi, liền ra một cái, không biết cho ai, vì thế nhị bảo làm cho bọn họ trực tiếp chơi đoán số, cuối cùng tiền nhiều hơn được đến cái này túi chữ vật tử. Bất quá mọi người cũng không đổi, rốt cuộc ra cái thứ nhất liền có cái thứ hai, nguyên bản bọn họ tính toán đổi địa phương, nhưng là mọi người nhìn đến túi chữ vật về sau, liền tiếp tục lưu tại nơi này soát 3-4 cấp dị thú. Chương 698 nhị bảo quân lữ kiếp sống 31. Mọi người hiện tại đã không để bụng như vậy một chút kinh nghiệm, bất quá bọn họ hiện tại yêu cầu chính là chữ vật tập hợp và phân tán. Hơn nữa nhị bảo cũng là thật sự có nghĩ thầm làm mọi người nhân thủ một cái túi chữ vật, rốt cuộc hắn không có khả năng vẫn luôn đi theo bọn họ, làm cho bọn họ có như vậy một cái túi chữ vật, về sau sẽ phương tiện rất nhiều. Cứ như vậy tử, bọn họ dừng lại ở 3-4 cấp dị thú khu vực, không ngừng soát dị thú, suốt dùng 7 ngày thời gian, nhân thủ một cái túi chữ vật. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn soát tới rồi con thỏ trứng, không sai nhi, chính là loại này con thỏ bột trứng, hơn nữa soát tới rồi gần 15 cái. Nhớ rõ soát đến cái thứ nhất thời điểm, đại gia nhìn đã có trứng, còn nghĩ nướng ăn, nhưng là nhị bảo cản lại bọn họ, trải qua nhị bảo một phen kiểm tra, hắn nhìn mọi người nói, các ngươi không phải muốn sủng vật sao? Cơ hội tới. Nói như thế nào? Tiền nhiều hơn hưng phấn mà nhìn nhị bảo. Này trứng chính là vừa rồi chúng ta giải quyết cái loại này đại con thỏ. Nhị bảo thực khẳng định mà nói, đây là hắn thần thức trực tiếp quan sát bên trong được đến kết luận. Thật sự. Thật sự. Thiên A. Chúng ta có cơ hội có sủng vật. Đúng vậy, chẳng qua chúng ta phỏng trừng ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Nhiều đãi liền nhiều đãi, ngắm lại kia con thỏ nhiều lợi hại, về sau có như vậy một cái giúp đỡ, chúng ta còn sợ gì. Bất quá bởi vì chỉ phải tới rồi một con trứng, nhị bảo cũng không có cho bọn hắn phân, chỉ tới cuối cùng bọn họ đánh tới 15 quả trứng về sau, nhị bảo mới cho mọi người phân, đây cũng là không nghĩ làm mọi người nổi lên cái gì tâm tư, dù sao hắn đối xử bình đẳng là được rồi. Nhị bảo còn giúp bọn họ khế ước con thỏ trứng, sau đó dư lại 3 cái toàn bộ đi vào hắn trong không gian. Phu hóa con thỏ trứng yêu cầu thời gian, bất quá đại gia hiện tại đã khế ước, cho nên trực tiếp xủy tới rồi trong lòng ngực, này có sinh mệnh đồ vật là không thể tiến túi chữ vật. Bất quá lại nói tiếp, cái này túi chữ vật cũng liền 6-7 cái bình phương, nhưng thật ra có thể cho bọn họ phóng đồ vật, cho nên mỗi người phô đệm chăn quần áo gì đó toàn bộ phóng tới từng người túi chữ vật. Bọn họ rốt cuộc đi trước 5-6 cấp dị thú khu vực. Nơi này dị thú cái đầu lớn một ít, cùng loại với dương như vậy lớn nhỏ, bất quá bộ dáng gì đều có. có lớn lên như là mã, nhưng là cái đầu chính là dương như vậy lớn nhỏ, nhị bảo căn bản xem không hiểu này đó dị thú rốt cuộc là thứ gì. Mấy thứ này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nói là mã đi. Nhưng là cái đầu quá nhỏ, phòng trừng cũng liền trung ý hơi chút có thể kỵ, đổi thành thánh nhân, căn bản không thành. Triệu Bảy có chút nho nhỏ buồn bực, hắn còn tưởng lộng một cái dị thú kỵ kỵ đâu. Hơn nữa không ngừng hắn tưởng, kỳ thật những người khác cũng là như vậy tưởng. Nhị bảo cười cười nói, đi thôi, sớm muộn gì chúng ta sẽ tiếp xúc đến những cái đó đầu đại dị thú, đến lúc đó lộng tọa kỵ, còn không phải một giây sự tình. Những người khác vừa nghe cũng đúng. Vì thế bọn họ lại bắt đầu tiếp tục soát quái, hiện tại mọi người cấp bậc đều tăng lên, đánh này đó bình thường dị thú đối với bọn họ tới nói quá đơn giản. Hơn nữa bọn họ hiện tại là tổ chức thành đoàn thể, không một lát sau, bọn họ liền tiến vào tới rồi phó bản. Phó bản bột là một con cùng dương rất giống đồ vật, bất quá nhị bảo chính là nhận định nó chính là dương. Này con dê cái đầu rất lớn, hơn nữa một thân cậy mạnh, nếu không phải bọn họ hiện tại động tác đều thực nhanh nhẹn, phòng trừng bị tạp đến sẽ bị tạp chết. Bởi vì nhị bảo công kích cường đại nhất, cho nên dương chính là nhìn chuẩn hắn, liều mạng đuổi theo hắn chạy, nhị bảo không khỏi mà may mắn, cũng mất công loại này bột địa bàn hơi chút đại điểm nhi, bằng không hắn còn không có địa phương chạy đâu. Nhị bảo vòng quanh cục đá chạy, dương bột đuổi sát ở hắn phía sau, này con dê ra quá dày, người khác cơ hồ có thể nói là tức bất động nó. Nhị bảo dùng thần thức quan sát tới rồi, này con dê bột bụng bộ phận là mềm mại nhất, vì thế hắn suy nghĩ một cái biện pháp, ở dương bột nhảy lại đây thời điểm. Hắn trực tiếp trượt chân tới rồi dương bột bụng phía dưới. Lần này nhi, hơi kém đem hắn các đồng bọn hù chết. Trung ý. Lão đại. Ngũ ca quính lên, lão đại đều kêu ra tới. Nhị bảo lúc này trong tay trùy thủ đã trực tiếp đem dương bột tới một cái mổ bụng, chờ hắn trượt chân đến dương bột mặt sau thời điểm, nó cũng rốt cuộc ngã xuống, sau đó hóa thành đầy đất đổ vỡ. Lúc này đây bọn họ phát hiện bọn họ được đến hồi huyết tề giống như so lúc trước lớn một chút, nhị bảo cảm thấy cái này có thể là thăng cấp bản hồi huyết tề. Lúc này đây bảo dương là hướng tiến tắc thịt dê, cũng mất công bọn họ đều nhặt lên tới, tắc thịt dê lúc sau, mọi người được đến đại lượng năng lượng, một đám khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Nhị bảo lúc này phát hiện luồng năng lượng này giống như còn có một ít những thứ khác. Mang tre lúc này trực tiếp làm bảo bắt đầu tu luyện một quyển kêu lôi quyết đồ vật, nhị bảo từ trước đến nay nghe mang tre nói, hắn liền trực tiếp tu luyện lên. Hắn phát hiện một việc, này lôi quyết tuy rằng là từ đầu bắt đầu tu luyện, nhưng là hắn cảm thấy này lôi quyết có thể cho hắn vẫn luôn không ngừng tu luyện đi xuống, này đại biểu cái gì, nhị bảo chính là rất rõ ràng. Này bổn lôi quyết so dị năng cường đại nhiều, mang tre nói cho hắn, này lôi quyết là tu chân thế giới thư tịch, chờ nhị bảo đem trên người năng lượng dung hợp xong về sau, hắn tu vi đã tới rồi luyện khí 9 tầng, này tu vi nói như thế nào đâu. Dù sao này năng lực là không thể so hắn dị năng 12 cấp kém. Nhị bảo từ tu luyện lôi quyết về sau, hắn liền có một loại cảm giác, một cổ đặc biệt quen thuộc cảm giác, thật giống như hắn đã từng tu luyện quá giống nhau. Chờ mọi người ra phó bản, lại bắt đầu soát nổi lên dị thú, toàn bộ một cái buổi sáng thời gian, bọn họ soát tới rồi 5 lần phó bản, chờ này 5 lần phó bản ra tới về sau, đại gia dị năng đều tới rồi cửu cấp, đến nỗi nhị bảo hiện tại đã trúc cơ 3 tầng, đến nỗi hắn vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì tiêu diệt bột thời điểm, hắn ra lực lớn nhất duyên cớ. Giữa trưa bọn họ trực tiếp nướng chính là những cái đó dị thú rơi xuống thịt dê, này ăn một lần nhưng đến không được, này đó thịt dê mỹ vị liền không cần phải nói, chính yếu chính là nó sở hàm năng lượng quá cường đại, đại gia ăn cơm xong về sau liền bắt đầu tu luyện lên. Này thịt dê quá tuyệt vời, chúng ta đến nhiều chứa đựng một ít. Đúng vậy, chúng ta hiện tại có túi trữ vật, buổi chiều đánh quái đánh chậm một chút, có thể nhiều soát điểm nhi dị thú thịt. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, nhị bảo nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, chỗ nào dùng như vậy phức tạp. Trực tiếp trước giải tán đoàn đội là được. Cứ như vậy tử, tới rồi buổi chiều bắt đầu soát dị thú thời điểm, nhị bảo trực tiếp giải tán đội ngũ, cả buổi chiều trừ bỏ nhị bảo soát vào 2 lần phó bản bên ngoài, những người khác đều không có lại tiến phó bản, bất quá bọn họ này một cái buổi chiều, mỗi người ít nhất soát tới rồi 4-500 khối thịt dê. Đến nỗi nhị bảo nói, nhị bảo nơi này trực tiếp soát tới rồi mấy ngàn vạn thịt dê. Hơn nữa 2 lần tiến phó bản, hắn được đến khen thưởng cũng rất nhiều. Hắn hiện tại đã tăng lên tới trúc cơ 5 tầng, này thăng cấp quả thực cùng uống nước không sai biệt lắm, hơn nữa hiện tại hắn không sai biệt lắm có thể nháy mắt dây bột. Bất quá, chuyện này hắn là sẽ không nói, hắn đoàn đội người vẫn là yêu cầu phối hợp một chút. Nhị bảo bọn họ nơi này đánh đến tiếng gió thủy khởi, mà mặt khác một đám người hiện tại có thể nói là sống được kêu kêu một cái bi thôi. Bọn họ vẫn như cũ ở 3-4 cấp dị thú khu vực đánh dị thú, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ tốc độ quá chậm, vẫn là khác cái gì duyên cớ. Bọn họ căn bản không có soát đến quá một lần phó bản. Chương 699 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 32. Hơn nữa những người này phát hiện bọn họ đánh tới con mồi căn bản không thể ăn đến, một đám có thể nói là có chút đói đến mặt hoàng đói gầy. Thẳng đến có một ngày, bọn họ đi tới 5-6 cấp dị thú khu vực, sau đó đánh tới một khối thịt dê về sau, bọn họ tình huống mới có như vậy một chút thay đổi. Đặc biệt là ở bọn họ biết thịt dê thế nhưng có thể tăng lên bọn họ dị thú về sau, bọn họ có thể nói là trường kỳ hạ trại ở 4 ngũ cấp cự thú nơi này. Đến nỗi bị đoạt xá cái kia tiểu lập, đến bây giờ đều không có bị người phát hiện dị thường, cũng không biết cái kia trung niên nam nhân là dùng biện pháp gì thuận tiện đọc lấy cái kia tiểu lập ký ức. Lại nói tiếp, hiện tại hắn vẫn là ở nhớ thương nhị bảo thân thể, tuy rằng hắn hiện tại đoạt xá tiểu lập, nhưng là hắn vẫn là có cuối cùng một lần cơ hội đổi thân thể, nếu có thể đổi đến cái kia tiểu gia hỏa thân thể thì tốt rồi. Như vậy hoàn mỹ thân thể chính là ngày nào đó tư đêm mong đã lâu mới đến. Tuy rằng tiểu lập không biết nhị bảo ở đâu, nhưng là hắn biết hắn tuyệt đối liền ở cái này bí cảnh, cũng không biết khi nào có thể gặp phải gia hỏa kia. Tiểu lập căn bản không biết, bởi vì nhị bảo lúc trước lựa chọn, bọn họ hai người kỳ thật xem như đi ngược lại, hai người khoảng cách sẽ càng đi càng xa, càng đi càng xa. Tiểu lập hiện tại có thể nói là cái này trong đội ngũ nhất nỗ lực người, hơn nữa hắn thần hồn cường đại, cho nên trải qua thời gian dài như vậy, hắn dị năng đã tăng lên tới ngũ cấp, thành cái này trong đội ngũ cường đại nhất người. Hơn nữa càng là như thế, tiểu lập được đến tài nguyên càng nhiều, hắn tu vi tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhị bảo bọn họ cũng không biết cái này đội ngũ tình huống, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, nơi đó là có an toàn khu, những người đó không có dễ dàng chết như vậy. Nhị bảo bọn họ giải tán đội ngũ suốt soát 5 ngày thời gian, tại đây 5 ngày, đại bộ phận hồi huyết tề, thể lực tề, còn có một ít phù chú chờ lung tung rối loạn đồ vật đều bị mang che thu, mọi người chỉ chừa thịt dê cùng một bộ phận nhỏ hữu dụng đồ vật. Hiện tại bọn họ toàn bộ trong đội ngũ trang bị đều thay đổi một lần, từ cái này bí cảnh được đến trang bị vẫn là không tồi, tuy rằng quần áo có chút kỳ quái, nhưng là nhị bảo yêu cầu bọn họ đều mặc vào. Hơn nữa vũ khí nói, mỗi người đều có, nhưng là bọn họ bình thường không cần, đều là đặt ở chính mình túi trữ vật. Nhị bảo trải qua này 5 ngày tu luyện đã tới rồi kết đan kỳ một tầng, cũng không biết có phải hay không bởi vì ở bí cảnh duyên cớ, vẫn là khác chuyện gì xảy ra nhi, hắn căn bản không có độ kiếp. Bất quá măng che nói, liền tính là độ kiếp cũng không có quan hệ, rốt cuộc nhị bảo là lôi hệ, đối với hắn tới nói, độ kiếp địa phương lại là một cái không tồi tu luyện trường sở. Chẳng qua này một mảnh khu vực buốt, đối với nhị bảo tới nói có chút như muối bỏ biển. Những người khác trong khoảng thời gian này cũng đều toàn bộ đi vào dị năng thập cấp, bọn họ tổ chức thành đoàn thể vào 2 lần phó bản, một lần nhị bảo trực tiếp nháy mắt hạ gục buốt, dư lại một lần là những người khác đánh, cũng không có làm nhị bảo ra tay. Mọi người đánh thực gian nan. Nhưng là có hồi huyết tề cùng thể lực tề gì đó hỗ trợ, bọn họ đánh tuy rằng gian nan, nhưng là cũng không phải quá chật vật. Mọi người phát hiện một việc, bọn họ liên lụy nhị bảo, hơn nữa nhị bảo ở nói, bọn họ cũng không chiếm được thực tốt rèn luyện. Vì thế mọi người lập tức đề nghị, làm nhị bảo đi tiếp theo khu vực, bộ dáng này cũng sẽ không lãng phí thời gian. Nhị bảo nghĩ nghĩ, vẫn là đem măng tre lưu lại, làm măng tre gia nhập tới rồi bọn họ tổ đội giữa, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy. Đại gia trong tay con thỏ bột cũng đều phu hóa ra tới, quan trọng nhất chính là mọi người đều yêu cầu trưởng thành, nhị bảo không phải bảo mẫu. Nhị bảo tiếp tục đi tới, có măng che ở, đại gia liền tính là theo ở phía sau cũng không sợ tìm không thấy hắn. Nhị bảo chạy tới thất bát cấp khu vực, này một mảnh khu vực dị thú không sai biệt lắm đều là mã lớn nhỏ. Hơn nữa làm theo là bộ dáng gì dị thú đều có, bất quá tất rất đồ vật thành một loại cục đá, mà không phải lông tóc hoặc thịt. Nhị bảo đem chính mình huyên huyên kêu ra tới, làm nó nhặt đồ vật, mà hắn tắc nỗ lực mà soát quái. Lúc này đây lại tiến phó bản, thấy được là một con 5 màu đại mã, như vậy miễn bản nhiều xinh đẹp, liền đi theo nhị bảo bên người nhi huyên huyên đều bị mê hoa mắt. Chủ nhân, chúng ta đem nó mang về nhà. Quá sức. Nhị bảo chính là quá hiểu biết này phó bản quy tắc, liền tính là đánh ngã người này, cũng chưa chắc có thể được đến một con A. Nói thượng một lần dương dị thú khu vực, hắn cũng không có được đến quá cái gì sủng vật chứng. Kế tiếp nửa tháng thời gian, nhị bảo vẫn luôn ở chỗ này soát quái, hắn hiện tại tu vi đã tới rồi kết đan 5 tầng, không thể không nói, hắn hiện tại thăng cấp giống như là ngồi máy bay giống nhau, phỏng trừng mặt sau người đã hoàn toàn đuổi không kịp bọn họ. Chủ nhân, nếu không ngươi dạy bọn họ tu chân đi. Huyên huyên cảm thấy mặt sau những người đó thăng cấp quá chậm, hiện tại cũng bất quá dị năng 11 cấp, cũng là có thể chuyển biến thành tu chân. Phần 403. Nhị bảo nghĩ nghĩ cũng là, những người này hắn đã hoàn toàn trở thành người một nhà. Nếu bọn họ nguyện ý đi theo chính mình nói, nhị bảo chính là biết như thế nào cùng người khế ước, nếu cùng hắn khế ước nói, học tu chân cũng đúng, nếu không nói, hắn không tính toán, cố sức không lấy lòng. Nhị bảo vào lúc ban đêm liền trở về tìm bọn họ, hiện tại bọn họ 12 người phối hợp thực không tồi, hơn nữa gia nhập một cái đoàn đội, phối hợp cũng khá tốt, dị năng cấp bậc cũng đều tăng lên tới 11 cấp. Nhị bảo lại đây thời điểm, bọn họ vừa lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, một đám nhìn đến nhị bảo chính là thực hưng phấn, bất quá bọn họ phát hiện bọn họ cùng nhà mình trung ý chênh lệch hình như là càng lúc càng lớn, bọn họ tuy rằng dị năng 11 cấp, nhưng là căn bản xem không hiểu nhà mình trung ý cấp bậc là nhiều ít. Nhị bảo nhìn về phía bọn họ, ta hiện tại tu luyện một cái khác pháp môn, các ngươi hiện tại nếu tưởng sửa nói, là có cơ hội nói, nhưng là cần thiết cùng ta khế ước, về sau vĩnh viễn đi theo ta, mới thành. Nhị bảo thanh âm vừa ra hạ, ngũ ca liền nóng nảy, nhị bảo, ta nói qua, về sau mặc kệ tạp mà, ngươi đều không thể bỏ xuống ta, ta hiện tại liền phải khế ước, dù sao ngươi đừng nghĩ ném xuống ta. Nhị bảo cười tủm tỉm nhìn về phía ngũ ca, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngũ ca lắc lắc đầu, này có cái gì hảo tưởng. Ta tương lai nhưng toàn dựa ngươi. Nhị bảo trực tiếp cùng ngũ ca khế ước, sau đó truyền hắn yêu cầu công pháp, làm hắn đi một bên nhi tu luyện. Ngay sau đó, Ngụy Tam, Trương Võ, Triệu Bảy, Mã Lượng cũng đều sôi nổi cùng nhị bảo khế ước. Bọn họ đi theo nhị bảo thời gian thật lâu, biết nhị bảo là cái dạng gì như người, cho nên một đám đối nhị bảo chính là thực tin phục. Sau đó ngay sau đó những người khác cũng đều sôi nổi cùng nhị bảo khế ước, rốt cuộc từ bọn họ theo nhị bảo về sau, chính bọn họ trên người biến hóa. Bọn họ đều thấy được rõ ràng, nếu không phải nhị bảo nói, bọn họ dị năng căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cứ như vậy tử, đêm nay thượng những người này toàn bộ đem tu luyện dị năng chuyển biến thành tu chân, hơn nữa bọn họ phát hiện tu chân chỗ tốt, hơn nữa mang che cho bọn hắn giảng, bọn họ tu luyện đến trúc cơ kỳ là có thể sống 200 tuổi, tu luyện đến kết đan kỳ chính là 1.000 năm gì đó. Một đám hiện tại trừ bỏ hưng phấn, cũng chỉ dư lại hưng phấn. Nhị bảo thông qua một ngày hai đêm thời gian, làm cho bọn họ toàn bộ chuyển biến thành tu chân, hơn nữa tu vi đều tăng lên tới trúc cơ kỳ, cho bọn hắn lưu lại cũng đủ tu luyện tài nguyên về sau, nhị bảo tiếp tục tới rồi mặt sau khu vực. Chương 700 nhị bảo quân lữ kiếp sống 33. Kế tiếp nhật tử, nhị bảo một chút chạy ở đằng trước, bất quá hắn phía sau thủ hạ nhóm cũng đều phân tán khai, nguyên bản là toàn bộ đoàn đội đi, hiện tại hoàn toàn biến thành 3 người một cái tiểu đội hành tẩu. Hơn nữa từ bọn họ cùng nhị bảo khế ước về sau, mang che liền có thể tùy thời cảm ứng bọn họ tồn tại. Thậm chí đều không cần vẫn luôn đi theo bọn họ, chỉ cần bọn họ triệu hoán, mang che liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ trên tay, túi chữ vật đã bị bọn họ đào thải, bọn họ một đám đều có nhận chữ vật, hơn nữa nhà bọn họ lao đại cho bọn hắn tu luyện vật tư, một đám có thể nói là giá trị con người gấp trăm lần. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này đánh tới đồ vật, liền tính là hơn nữa bọn họ từng người gia tộc, bọn họ cũng có năng lực khởi động tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nhị bảo là cho phép bọn họ mang theo thân nhân. Có nhà bọn họ lao đại ở, không ngừng bọn họ chưa chắc, liền tính là nhà bọn họ người chưa chắc cũng là tiền đồ quang minh. Kỳ thật vui vẻ nhất vẫn là trong nhà có lao nhân, bọn họ đã từ nhị bảo nơi đó đã biết, trong tay hắn có duyên thọ đan, chỉ cần bọn họ từ bí cảnh đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp truyền tống hồi bọn họ quốc gia, đem nhà bọn họ người toàn bộ đều tiếp ra tới. Bọn họ này đội người nhật tử quá đến thoải mái. Mặt khác một đội người giống như cũng tìm được rồi bọn họ đại ở chỗ này lý do, cũng chính là đánh quái ăn thịt thăng cấp. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa bao giờ từng nhìn thấy quá buồn, thậm chí bọn họ đánh tới đồ vật đều không bằng nhị bảo bọn họ nơi này phong phú, cái gì tổ đội khí bọn họ có gặp qua, nhưng là đương rác rưởi ném. Thời gian nhoáng lên đã qua đi hơn nửa năm thời gian, lúc này nhị bảo đang đứng ở một cái trong đại sảnh, hắn là xông qua vô số quan, mới đi tới nơi này. Huyên Huyên nói với hắn, cái này đại điện có chút kỳ quái, làm nó cảm thấy như là cái này bí cảnh trận tâm, không chuẩn có thể ở chỗ này tìm được khống chế toàn bộ bí cảnh đồ vật, hoặc là nói nhận chủ cũng là có khả năng. Nhị bảo mắt sáng rực lên, nơi này đồ vật quá phong phú, không có người biết nơi này rốt cuộc là cái gì nhân thiết kế ra tới, cũng không có người biết mấy thứ này có phải hay không vị kia thiết kế ra tới đại thần bỏ vào đi, vì cái gì vẫn luôn đánh không xong đâu. Hiện tại nhị bảo tu vi chính là đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Nơi này bất luận cái gì dị thú bột đối hắn khởi đến tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cái này trong đại điện không có bất luận cái gì nguy hiểm, rốt cuộc đây là nhị bảo đánh tới một con cường đại dị thú về sau, đi vào nơi này tới. Lầu một chùi lủi, cái gì đều không có, nhị bảo trực tiếp đi tới lầu 2. Lại mới vừa đến lầu 2, nhị bảo biểu tình hoảng hốt một chút, hắn nhìn đến chính mình trước mặt đứng người một nhà, kia người một nhà có một đôi xinh đẹp phu thê, có một đôi đại song bào thai. Mặt khác còn có 6 cái tiểu hoa nhi, xem bọn họ tuổi tác, như là tam bảo thai, hắn thấy được kia đối phu thê, sau đó lại nhìn về phía kia một đôi đại, vì cái gì như thế quen thuộc. vì cái gì nhìn đến bọn họ cảm thấy trong lòng ế ẩm. Ta đây là làm sao vậy? Nhị bảo vẫn luôn ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, mãi cho đến Huyên Huyên đem nó đánh thức. Nhị bảo hiện tại còn ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái, liền chính hắn cũng không biết là vì cái gì. Mãi cho đến Huyên Huyên nóng nảy, vẫn luôn không ngừng truy vấn, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhị bảo theo bản năng đem hắn thấy được một màn nói ra, bộ dáng của hắn giống như là mất hồn. Chủ nhân, đó là người nhà của ngươi à, chủ nhân chính là xuống dưới rèn luyện, chờ chủ nhân tu luyện đến nhất định trình độ, là có thể nhớ tới bọn họ tới, Huyên Huyên không nghĩ tới, chủ nhân thế nhưng trải qua một lần ảo cảnh là có thể kiến thức đến bọn họ. Bọn họ là ta thân nhân sao? Nhị bảo lúc này nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều, nhưng là trong lòng vẫn là ế ẩm. Đúng vậy, chủ nhân, đừng thương tâm, chờ ngươi tu vi cao, liền sẽ nhìn thấy bọn họ. Huyên Huyên nghĩ, nếu chủ nhân đều đã nhìn đến lao chủ nhân bọn họ, như vậy nàng cũng không cần phải đối bọn họ cất giấu. Nhị bảo tâm tư chăm chuyển, nhưng là hắn tổng kết một chút, bằng vào chính mình hiện tại tu vi, muốn nhìn thấy bọn họ khó, chỉ có thể chính mình tu vi tăng lên đi lên mới thành. Chờ nhị bảo khôi phục thanh tỉnh về sau, cuối cùng tâm lý bình tĩnh rất nhiều. Đã không có ảo cảnh, này hai tầng rất đơn giản, ở ngay trung tâm vị trí có một thủy tinh cầu huyền phù chung giữa không trung. Nhị bảo đi tới phụ cận, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp tới gần. Huyên Huyên mở miệng nói, chủ nhân nghiên cứu một chút trận pháp đi, đây là bị trận pháp bảo hộ. Nhị bảo từ chính mình trong không gian tìm được rồi rất nhiều học tập trận pháp ngọc giản, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện nổi lên. Hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài những người khác cũng ở nỗ lực mà tu luyện. Hiện tại Ngũ Ca, Ngụy Tam bọn họ tu vi cũng ở bay nhanh mà tăng trưởng, bất quá bọn họ tốc độ tu luyện chỉ có thể nói so bình thường hơi chút mau một chút, nhưng là cũng không có mau quá nhiều. Nhưng thật ra rất phù hợp cái này bí cảnh tu luyện hoàn cảnh. Cũng không biết lão đại thế nào. Ngũ Ca loạn choạng đầu, không biết nhà bọn họ lão đại tu luyện thế nào. Ngũ Ca, ngươi nhưng nhanh lên nhi đi, chúng ta hiện tại đã kéo lão đại chân sau lâu lắm. Đúng vậy, nếu đuổi không kịp lão đại bước chân, chúng ta như thế nào đi theo hắn? Dù sao ta là cảm giác được, lão đại càng ngày càng cường đại rồi. Ngũ Ca vừa nghe lập tức bắt đầu nỗ lực xoát nổi lên quái, không được, hắn cũng không thể kéo lâu lắm chân sau, quá mất mặt. Mọi người đều bắt đầu nỗ lực mà xoát nổi lên dị thú, hiện tại bọn họ nhận chữ vật chính là đôi quá nhiều lung tung rối loạn đồ vật, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian. Mang Tre đã đem nó nghiên cứu này đó soát ra tới những cái đó dược tề tác dụng toàn bộ đều ghi rõ. Vài thứ kia người thường cũng là như dùng, đặc biệt là mất máu quá nhiều người dùng hiệu quả càng tốt, thân thể nhược người ăn có thể cường thân kiện thể. Vài thứ kia nguyên bản bọn họ là đều tính toán ném xuống, nhưng là hiện tại một đám đều liên tiếp, dù sao bọn họ nhận chữ vật cũng đủ đại, cũng đủ bọn họ phóng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa mặt sau bọn họ cũng soát tới rồi không ít túi chữ vật, nơi đó mặt cũng có thể phóng, hơn nữa lao đại không cần bọn họ. Bọn họ có thể đem túi chữ vật cấp trong nhà thân cận người dùng. Hiện tại bọn họ một đám trong lòng chính là thực lửa nóng, sáng tạo đã nghĩ tới chính mình về sau tốt đẹp tương lai. Từ bọn họ đáy lòng tới nói, tham gia quân ngũ trước nay đều không phải cái gì tốt đừng ra, hiện tại bằng vào bọn họ tu vi, kỳ thật bọn họ cũng có thể nói là hoàn toàn có thể thoát ly cái kia hoàn cảnh. Một đám hiện tại có thể nói là khí phách hăng hái, kỳ thật bọn họ đơn độc xách một người ra tới, liền tính là đương tướng quân cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trên chiến trường là thực hung hiểm, nhưng là đối với hiện tại bọn họ tới nói, một người một tay che trời hoàn toàn là không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ hiện tại phổ biến tu vi đều đã tới rồi trúc cơ 6 tầng trở lên, cái này tương đối với nhị bảo tới nói, bọn họ tốc độ tu luyện quá chậm, nhưng là tương đối với những người khác tới nói, bọn họ tu vi tốc độ có thể nói là thiên tài tốc độ. Nhưng là chính bọn họ cũng không biết, bọn họ vẫn luôn ở theo chân bọn họ ra lão đại so, mỗi lần vừa thấy đến lão đại, một biết hắn tu vi. Bọn họ một đám đều cảm thấy có chút cấp lao đại mất mặt. Tuy rằng nhị bảo cũng không như vậy tin vì, nhưng là hắn thuộc hạ chính là cảm giác này, hắn thật sự không có cách nào sửa đúng bọn họ tâm tư, hắn chỉ nghĩ có lẽ nhìn thấy người thường về sau, bọn họ có khả năng sẽ sửa đúng ý nghĩ của chính mình đi. Chương 701 nhị bảo quân lữ kiếp sống 34. Nhị bảo khoanh chân ngồi ở thủy tinh cầu phụ cận, ngồi xuống chính là 3 tháng thời gian, lúc này Ngũ Ca bọn họ những người này toàn bộ tiến vào tới rồi kết đăng kỳ. Bất quá đều không có độ kiếp, cái này bí cảnh thật là che chắn kiếp lôi. Mọi người cũng không biết độ kiếp sự tình, bọn họ chỉ là một lòng nỗ lực tu luyện, hơn nữa theo bọn họ quét dị thú cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ hiện tại trang bị cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa theo chiến đấu số lần gia tăng, bọn họ một đám năng lực tác chiến một mình cũng là rất cường đại, hơn nữa một đám hiện tại cũng thích hướng tu chân, cũng thích hướng pháp thuật. Phải biết rằng từ dị năng đến linh lực thay đổi, kia có thể là một cái từ ngoại đến nội thay đổi. Cái này quá trình có thể nói là thực gian nan một cái quá trình, nếu không phải bọn họ chi đội ngũ này vẫn luôn ở cao cường độ cùng dị thú chiến đấu, phòng trừng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thích ứng loại này thay đổi. Nhị bảo rốt cuộc đối thủy tinh cầu chung quanh trận pháp xuống tay, cũng không phải hắn thông hiểu đạo lý, hắn hiện tại đã học được phức tạp trận pháp, hắn vẫn là đến thông qua thực tiễn mới có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Thời gian theo nhị bảo đối với trận pháp thâm nhập từng ngày đi qua, trong khoảng thời gian này, toàn bộ bí cảnh đã xảy ra một ít thật lớn biến hóa, tỉ như nguyên bản là mùa hạ, hiện tại thế nhưng hướng tới mùa đông bắt đầu biến hóa. Không có người biết như thế nào có loại này biến hóa. Cũng may ngũ ca bọn họ bên kia nhi, có măng che cho bọn hắn chuẩn bị phong ốc. Mỗi lần tới rồi chạm vạng thời điểm, mọi người sẽ trở lại măng che cho bọn hắn chuẩn bị phong ốc. Cái này phong ốc cũng sẽ theo bọn họ đi, cho nên bọn họ cũng không sợ khoảng cách phong ốc xa. Ngày này, mọi người sáng sớm tỉnh lại thời điểm, bọn họ phát hiện không trung bắt đầu tuyết rơi, mà loại này biến hóa cũng làm cho bọn họ phát hiện một kiện thực nghiêm túc sự tình, đó chính là dị thú đều biến mất. Mùa đông tới, tuyết rơi, nhưng là toàn bộ bí cảnh dị thú lại toàn bộ biến mất. Mùa đông là một cái nghỉ ngơi mùa, liền tính là bí cảnh cũng là ngoại lệ, dị thú toàn bộ biến mất. Nhị bảo cũng không biết cái này tình huống, ngũ ca bọn họ hiện tại mỗi ngày đều hoa tới rồi mang che chuẩn bị biệt thự. Một đám bắt đầu nỗ lực lắng động lại tu luyện lên. Nhị bảo lúc này đã phá vỡ thủy tinh cầu một tầng trận pháp, tuy rằng nói tầng này trận pháp bài trừ có chút gian nan, nhưng là hắn cũng không có nản lòng, mà là tiếp tục nỗ lực. Nhị bảo có một loại cảm giác, nếu hắn có thể thành công bắt được thủy tinh cầu nói, như vậy hắn trận pháp cấp bậc hẳn là người bình thường đều không đuổi kịp. Bài trừ đạo thứ nhất trận pháp, đạo thứ hai trận pháp rốt cuộc không có cái loại này khó khăn, sau đó chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư mãi cho đến hắn rốt cuộc bắt được thủy tinh cầu. Nhị bảo rốt cuộc thành công lấy máu nhận chủ, này một nhận chủ nhị bảo chịu không nổi thân thể mãnh bị rót vào một cổ cường đại năng lượng, trực tiếp đem nhị bảo kích thích hôn mê đi qua. Phần 404. Này một hôn mê, nhị bảo cũng không biết, thủy tinh cầu từ trong tay của hắn thế nhưng chậm rãi biến mất. Sau đó chờ nhị bảo lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn thu được Huyên Huyên truyền lại cho hắn tin tức, toàn bộ bí cảnh về hắn sở hữu, nếu hắn muốn nhìn nói, có thể hồi trong không gian đi xem, trong không gian đơn độc sáng lập ra một chỗ chuyên môn đặt bí cảnh. Hơn nữa bởi vì bí cảnh về nhị bảo sở hữu, hắn cũng được đến một cái khác tiểu đội tin tức, đặc biệt là cái kia kêu tiểu lập người, thế nhưng vẫn luôn nghĩ đoạt xá hắn, cái này làm cho hắn nghĩ tới cái kia trung niên nam nhân, tiểu lập hẳn là hắn đoạt xá người, chẳng qua không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn có thể đoạt xá. Nhị bảo lúc này trực tiếp rơi xuống bên ngoài, hắn hiện tại liền đứng ở cái kia sơn động cửa cách đó không xa, sơn động lúc này đã sập. Nhị bảo đem những người khác đều kéo ra tới, trừ bỏ chính hắn tiểu đội còn có một cái khác tiểu đội người, về bí cảnh bị hắn nhận chủ sự tình, hắn là không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Ngũ ca bọn họ vừa ra tới, lập tức liền đứng ở nhị bảo bên người nhi. Đến nỗi một cái khác đội ngũ, bọn họ liền đãi ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Ngũ ca nhìn đến những người này như mày, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mọi người chú ý tới những người này tu vi đều tăng lên, hơn nữa không sai biệt lắm đều tăng lên tới dị năng 6 tầng trở lên. Tuy rằng không thể theo chân bọn họ so, nhưng là những người này vận khí không tồi. Bất quá, còn không có chờ đến mọi người có cái gì tưởng nói thời điểm, đột nhiên không trung bắt đầu âm u xuống dưới, hơn nữa ẩn ẩn còn có thiên lôi vang lên. Lúc này, nhị bảo nhìn về phía nơi xa những người đó, các ngươi đi mau, đây là chúng ta kiếp lôi. Nhị bảo thanh âm rơi xuống hạ, đám kia người liền cảm giác được trước mắt tình huống không đúng. Cái kia tiểu lập vốn dĩ tính toán đoạt xá, nhưng là hắn cảm giác được đoạt mệnh uy áp, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Bọn họ kia đội người động tác thực mau, không một lát sau cũng đã không ảnh nhi. Ngũ ca tắc ngây ngốc hỏi, gì độ kiếp? Nhị bảo mở miệng nói, đến kết đan kỳ sẽ độ kiếp. Mọi người lúc này cũng cảm giác được uy áp, một đám đều bắt đầu lấy ra trang bị phòng ngự lên, chỉ có nhị bảo lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Mọi người độ kiếp vẫn là muốn rửa hắn. Theo mây đen tụ tập, mọi người cảm giác được lần này kiếp lôi có chút không tương đương. Nhị bảo thực minh xác nói cho hắn, độ kiếp là hảo là đơn người độ, người một nhiều kiếp lôi gấp bội. Nghe được nhị bảo nói, những người khác trợn tròn mắt. Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy này đến thêm vài lần. Thiên A, ta cảm giác ông trời muốn tiêu diệt vong ta. Ta cũng có loại cảm giác này. Lão đại, ngươi đừng đứng ở phía trước, ngươi được chưa A, đừng làm cho xét đánh đến ngươi. Bọn họ căn bản không biết, nhị bảo vừa ra tới liền ở chỗ này một mảnh khu vực ngõ một cái trận pháp cấp bậc vẫn là không yếu. Đều khoanh chân ngồi xuống. Sau đó vận hành các ngươi tu chân pháp quyết, dư lại giao cho ta. Nhị bảo nói xong câu đó thời điểm, mây đen đã phiên động lên. Vâng! Đạo thứ nhất lôi tựa như chén khẩu như vậy thô, nếu không phải nhị bảo ở phía trước đỉnh, như vậy những người khác khẳng định nguy ở sớm tối. Bất quá, nhị bảo cũng không có toàn bộ hấp thu này đó kiếp lôi, hắn vẫn là cho chính mình thuộc hạ để lại một đạo kiếp lôi, này kiếp lôi trực tiếp đều phân tới rồi bọn họ trên người. Đạo thứ 2 kiếp lôi, đạo thứ 3 kiếp lôi, mãi cho đến đệ tứ mười mấy nói kiếp lôi rớt xuống, nhị bảo chú ý tới nhà mình bọn thuộc hạ đã không có khả năng lại hấp thu kiếp lôi năng lượng. Nhị bảo lúc này đây trực tiếp đem kiếp lôi năng lượng toàn bộ hấp thu. Bất quá, cũng không chỉ là hắn ở hấp thu, kỳ thật không gian cũng có hấp thu, thậm chí liền nguyên bản bí cảnh cũng ở hấp thu kiếp lôi năng lượng. Kiếp lôi liên tục thời gian rất dài, suốt rằng có không sai biệt lắm 150 nói thời điểm mới ngừng lại được. Nhị bảo cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện lên, hiện tại hắn tu vi tăng lên quá nhanh, hắn hiện tại tu vi đã tới rồi xuất khiếu kỳ. Đến nỗi những người khác hiện tại toàn bộ đều là kết đan 5-6 tầng bộ dáng. Nhị bảo nhìn về phía mọi người, các ngươi là tính toán hiện tại trở về, vẫn là tính toán ở chỗ này phá hư một phen lại trở về. Ngũ ca nghĩ nghĩ nói, lão đại, chúng ta hiện tại căn bản không biết ở bí cảnh đãi bao lâu, cũng không biết chiến tranh có hay không kết thúc. Nhị bảo tính tính nói, bên ngoài thời gian trôi qua một ngày một đêm, chiến tranh không có kết thúc, chúng ta còn có thời gian làm một đoạn thời gian, nhưng là nếu trở về nói, ta hy vọng đại gia tốt nhất là ở chỗ này làm ra thành tích về sau lại trở về. Chương 702 nhị bảo quân lữ kiếp sống 35. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ ra tới, nếu hiện tại xuất hiện ở quốc nội nói, thật sự sẽ có phiền toái thượng thân, rốt cuộc mọi người đều có thân nhân. Đến nỗi nhị bảo nói, cái kia ra hắn sẽ không lại trở về, tả hữu những người đó cũng là không hy vọng chính mình ăn cơm, mới đuổi ra chính mình tới. Không đối là đem chính mình bán. Lại nói tiếp, nhị bảo ai quốc tâm cũng không phải như vậy cường, rốt cuộc bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn cũng không có cái gì được đến quá cái gì tốt chiếu cố, dù sao vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa. Chẳng qua hắn gia nhập cái này đội ngũ, tiểu tướng quân cùng phó tướng bọn họ đối hắn thật sự thực hảo, cho nên hắn cảm thấy hắn hẳn là tri ân báo đáp mới thành. Mọi người ngồi xuống thương lượng một phen, hiện tại một đám đều có thần thức, hơn nữa hiện tại bọn họ nhưng lấy đạp kiếm mà đi, nếu không phải sợ quá nhận người chú mục nói, bọn họ thật đúng là tính toán làm như vậy. Cũng may hiện tại nơi này là núi sâu, bọn họ thật sự không cần lo lắng bị người phát hiện cái gì, bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lão đại! Ngươi nói chúng ta như thế nào làm đi. Ngũ ca nhìn về phía nhị bảo. Nhị bảo sơ sơ cằm, kỳ thật nếu thật sự tưởng đình chỉ trận chiến tranh này nói, chúng ta không ngại cao điệu một chút. Nói như thế nào? Những người khác mắt sáng rực lên. Liên đến bọn họ các quân doanh quấy rối, chúng ta cũng không thể đả thương người, rốt cuộc chúng ta hiện tại tu chân, giết người không tốt, bất quá chúng ta có thể quấy rối, hơn nữa có thần thức hỗ trợ, đại gia hẳn là biết như thế nào có thể tránh đi đám người. Hơn nữa bộ dáng này cũng sẽ không xúc phạm tới người thường, làm đến bọn họ phía sau đại loạn, tiền tuyến tự nhiên liền sẽ không lại có cái gì đại phiền toái. Nhị bảo lại ngay sau đó nói, chúng ta này một loại thượng kéo dài thời gian khá dài, đêm nay chúng ta trực tiếp bay đi nhìn xem có hay không chi viện tiền tuyến lương thảo, trước đoạt nói nữa. Nhị bảo nói được đến mọi người duy trì. Chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, bọn họ đã chờ xuất phát, một người đạp nhị bảo đưa cho bọn họ phi kiếm, hướng tới tiền tuyến cái kia phương hướng đi. Nếu sớm có thứ này, chúng ta còn dùng như vậy tốn công quá đầm lầy sao? Nếu không có đầm lầy kia một chuyến, chúng ta có thể có hiện tại loại này tiêu sái. Nếu không phải theo lão đại, chúng ta hiện tại có thể có bộ dáng này cơ hội. Đúng vậy, ngẫm lại lúc trước những người đó, bọn họ lựa chọn, đem chính mình hố chết không nói, còn không có chúng ta hiện tại loại này tu vi. Lão đại, ta nhất định phải tu luyện đến phi thăng. Lão đại, ta sợ ngươi sớm phi thăng, đem chúng ta để lại. Mọi người vừa nghe lời này, cũng đều nhìn về phía nhị bảo, hiện tại tuy rằng là đêm tối, nhưng là căn bản không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Nhị bảo cười cười nói, yên tâm đi, liền tính là ta rời đi, ta cũng sẽ mang lên của các ngươi, liền tính là mang không thượng các ngươi, ta cũng có thể an bài hảo của các ngươi. Mọi người nghe được nhị bảo nói, cuối cùng là an tâm một ít. Lại nói tiếp, bọn họ hiện tại có loại rời đi nhị bảo, bọn họ cái gì đều không phải cảm giác. Nhị bảo cũng không biết bọn họ ý tưởng, hắn đã thấy được địch quân vận lương thảo đoàn xe. Khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách, bất quá bọn họ bay qua đi, cũng chính là một giây thời gian mà thôi. Thức mau, bọn họ đoàn người liền đến lương thảo đoàn xe trên không. Phía dưới người cầm đuốc đi tới, một đường đi một loại thét to. Đại gia cố gắng một chút, tiền tuyến binh lính còn ở chịu đói đâu. Chúng ta lần trước đưa lương thảo không phải rất nhiều sao. Đều bị địch nhân cấp tiêu. Nay đều sẽ sao chuyện này, sao có thể làm địch nhân tới rồi bọn họ phía sau. Từ đầm lầy đi vào. Kia đầm lầy không phải dị năng giả chung kết nơi sao? Như thế nào bọn họ còn dám đi vào? Nghe được một ít tin tức, nghe nói là địch nhân giữa có một cái tuổi còn nhỏ thiếu niên, kia thiếu niên biết như thế nào tránh thoát đầm lầy, sau đó bọn họ liền nhảy tới rồi phía sau, không chỉ có đem lương thảo kho cấp tiêu, trang bị kho cũng cấp tiêu. Dẫn đầu người thở dài một hơi, chúng ta cố gắng một chút, bọn họ hiện tại đã đói bụng thật dài thời gian. Lại nói tiếp, bọn họ thu thập này một đám lương thảo cũng không dễ dàng. Lúc này, bầu trời, nhị bảo bọn họ tụ tập ở bên nhau, các ngươi cảm thấy là tiêu, vẫn là thu đi. Thiêu đi, phỏng chừng còn có thể dư lại điểm nhi, bằng không bọn họ không có biện pháp giao đái. Ngũ ca mềm lòng. Hảo. Thức mau, bọn họ đoàn người trực tiếp chạy tới phía trước, sau đó ở cái này đoàn xe xuất hiện thời điểm liền bắt đầu tiến công. Bọn họ cũng không có giết người, nhưng là bị thương không biết bao nhiêu người, lại còn có người trọng thương, bất quá chí mạng đảo sẽ không. Sau đó bọn họ đem một nửa nhi lương thảo điểm, sau đó một đám người liền biến mất vô tung vô ảnh. Mang đội tiểu tướng quân mặt đều tái rồi, này lương thảo là thật vất vả mới thu thập lên đây. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Vừa rồi những người đó ăn mặc hắn đều thấy được, theo chân bọn họ là giống nhau, nhưng là thực rõ ràng đó là địch nhân. Bọn họ hậu phương lớn thế nhưng tới một đội địch nhân. Thực mau, này tin tức giống như là cắm cánh giống nhau bay đến Đại Húc quốc thủ đô, sau đó lại có một ít tiểu đạo tin tức truyền tới Minh Ngọc quốc quốc nội. Nhị bảo bọn họ kế tiếp cũng không có nhàn rỗi, bọn họ trực tiếp bay đến khoảng cách bọn họ gần nhất một chỗ quân doanh, đem quân doanh quân bị thu đi, sau đó thả một phen hỏa. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Đại Húc quốc lâm vào tới rồi nước sôi lửa bỏng giữa, tuy rằng người không có chết quá, nhưng là một chỗ tiếp theo một chỗ quân doanh bị chọn, ngày đó Nam Hải Bắc khoảng cách, cảm giác cũng không như là một cái đội ngũ làm được bộ dáng. Cái này Minh Ngọc quốc khi nào hướng bọn họ Đại Húc quốc phái nhiều như vậy người? Đại Húc quốc thành đàn binh lính bị phái hướng về phía cả nước các nơi, nhưng là bọn họ chỉ có thể truy ở nhị bảo bọn họ phía sau chuyển động, mỗi lần đều là các nơi bị thiêu về sau, bọn họ mới thu được tin tức, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, người đã đi không ảnh nhi. Nhị bảo bọn họ quay rối gần một tháng lúc sau, Đại Húc quốc phái người tiến đến Minh Ngọc quốc đàm phán. Hai nước đàm phán bắt đầu, Đại Húc quốc tiền tuyến cũng đã bắt đầu có binh lui lại. Hơn nữa Đại Húc quốc bên này nhi bởi vì trước thấp đầu, cho nên bắt đầu bị Minh Ngọc quốc bên kia nhi nắm cái mũi đi rồi. Bất quá quản thế nào, nhị bảo bọn họ hiện tại trực tiếp về nước, bọn họ là bay trở về đi, vừa đến quốc nội, bọn họ liền tứ tán khai, bọn họ muốn đi tiếp chính mình thân nhân. Hơn nữa đoàn người quyết định đến Nam Cổ Trấn tập hợp, đến nỗi nhị bảo trực tiếp trở về Nam Cổ Trấn. Hắn một hồi về đến nhà, nhưng đem rừng già cùng rừng già tức phụ cao hứng hỏng rồi. Hai tử, ngươi nhưng tính đã trở lại. Dương gia tức phụ kêu kêu một cái cao hứng, chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn. Nghe bên ngoài người ta nói Đại Húc quốc đầu hàng, ta liền cảm thấy các ngươi nên trở về tới. Dương gia hưng phấn mà xoa xoa tay. Nhị bảo nhìn quét một chút chung quanh, thấy được cách vách còn có mấy cái sân không tồi. Hắn nói cho Dương gia, làm Dương gia cùng kêu mấy nhà người hiệp thương một chút, bọn họ đem phòng ở mua trở về, bằng không khả năng không đủ trụ. Dương gia lập tức cầm bạc liền đi làm việc nhi, rốt cuộc hiện tại còn không có bạc giải quyết không được vấn đề. Gần chỉ dùng một ngày thời gian, Dương gia liền đem chung quanh một mảnh khu vực phòng ở cấp mua. Sau đó ngay sau đó chính là ngũ ca bọn họ đều mang theo chính mình người nhà chạy tới. Nhị bảo cũng không có đúc kết các gia sự nhi, dù sao một nhà một đống nhà ở, theo chính bọn họ đi lan lộn, đến nỗi hắn cái này tiểu viện tử, chỉ có thể hắn này đó các huynh đệ tiến vào, những người khác vẫn là tính. Chương 703 nhị bảo quân lữ kiếp sống 36. Nay cũng không thể nói nhị bảo cỡ nào bất tận nhân tình. Rốt cuộc các huynh đệ người nhà quá loạn quá tạp, nhị bảo với ai thân cận, cũng không thích hợp. Tả hưu cho bọn họ phòng ở, ai trụ đến nhà ai đi, bộ dáng này liền không có bất luận cái gì phiền toái. Hiện tại, nhưng thật ra nhị bảo cái này tiểu viện tử hiện tại xem như trụ đầy, các huynh đệ đều trụ vào được, phòng ở cũng không sai biệt lắm đều chiếm xong rồi. Mọi người đều trụ tiến vào lúc ban đêm, nhị bảo liền triệu tập khởi mọi người khai một cái tiểu sẽ. Phần 405. Hắn dò hỏi một chút. Mọi người đối con đường làm quan cảm giác, nếu có người muốn đi làm quan, hắn cũng không sẽ ngăn trở. Chỉ tiếc, hiện tại đại gia đã tu chân, có càng quan trọng đồ vật hấp dẫn bọn họ, ai còn vui lại đi nhập con đường làm quan, mỗi ngày làm chút lục đục với nhau sự tình. Ta không đi, ta tâm nhãn không nhiều như vậy. Ngũ ca trực tiếp xua xua tay tỏ vẻ, hắn là sẽ không đi. Tiền nhiều hơn tắc mở miệng nói, ta muốn nỗ lực tu luyện, chờ đến ta tu luyện đến đại thừa kỳ, ta liền mỗi ngày lắc lư đến thế giới các nơi ăn mỹ thực. Ta nói, ngươi còn có chút lớn hơn nữa theo đuổi không? Trường võ hết trô nói rồi. Ta cảm thấy cái này theo đuổi không tồi. Ngụy Tam tỏ vẻ tán đồng, bọn họ hai người không sai biệt lắm đều là đồ tham ăn. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ vẫn là trở về nỗ lực tu luyện hảo, chỉ có đi theo lão đại bên người nhi, bọn họ tốc độ tu luyện mới có thể nhanh. Nhị bảo nhìn đến mọi người thật là không nghĩ đi vào con đường làm quan, liền làm mọi người giải tán đi hảo hảo an trí chính mình người nhà, chỉ có an trí hảo, bọn họ mới không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nhị bảo cũng không tính toán thấy bọn họ thân nhân, hắn là lo lắng gặp được này đó các huynh đệ cực phẩm thân thích, có chút không dễ làm. Chờ đến các vị huynh đệ an trí hảo bọn họ ra về sau, nhị bảo liền dẫn bọn hắn hồi quân doanh đi báo danh, bọn họ dù sao cũng là lãnh nhiệm vụ đi rồi, cũng là thời điểm trở về báo cáo. Nhị bảo bọn họ là thừa dịp ánh trăng hồi quân doanh. Bọn họ một hồi tới tướng quân liền đem bọn họ thỉnh đi, tướng quân một đám vỗ bọn họ bả vai. Hảo tiểu tử, làm được xinh đẹp. Thật là làm khó các ngươi, thế nhưng buộc bọn họ chủ động lui quân. Tướng quân mang theo hắn phó tướng nhóm một đám khen không thôi, chiến tranh lập tức muốn kết thúc, bọn họ liền phải dọn sư hồi triều. Tướng quân nhìn về phía nhị bảo, lục vòng trời, ngươi muốn nhất chính là cái gì? Lúc này đây hồi triều có thể luận công hành thưởng, mặc kệ nhị bảo muốn chính là cái gì, hắn đều có thể giúp hắn hướng quốc chủ đi muốn. Nhị bảo lắc lắc đầu, tướng quân, chúng ta liền trực tiếp xuất ngũ. Nhị bảo bọn họ về sau là muốn tu chân, không có thời gian kia đi làm một ít lung tung rối loạn sự tình. Đây cũng là hắn cùng các huynh đệ thương lượng ra tới kết quả, hơn nữa một đám cũng là thực tán đồng, rốt cuộc hiện tại bọn họ tu luyện thời gian còn chưa đủ đâu, nơi nào có thời gian đi ở trong quân đội lan lộn. Tướng quân có thể nhìn ra tới, nhị bảo bọn họ thái độ là thực kiên quyết, hắn nhịn không được thở dài một hơi, chuyện này ta sẽ đăng báo cấp quốc chủ. Quốc chủ khẳng định sẽ tôn trọng các ngươi chính mình ý kiến. Nhị bảo thầm thở dài một hơi, mặc kệ hắn có phải hay không sẽ tôn trọng, bọn họ đều sẽ không lại nhập con đường làm quan. Nếu vị kia quốc chủ thật sự cường lưu, bọn họ sẽ vì khó, cho nên vì không cần thiết khó xử, hắn quyết định cùng tướng quân hảo hảo nói chuyện. Tướng quân là cái rất lớn nghĩa người, nhưng là quốc chủ liền chưa chắc. Đặc biệt là bọn họ những người này hiện tại thoạt nhìn dị năng cấp bậc cao thâm, tướng quân khẳng định tận hết sức lực khen bọn họ, nhưng là kia chưa chắc chính là chuyện tốt nhi. Cho nên cái này lãnh công, nhị bảo cùng tướng quân nói, nếu có thể nói, hắn trực tiếp đại lãnh là được, có thể không làm cho quốc chủ nhân chú ý, bọn họ thật sự không nghĩ khiến cho quốc chủ chú ý. Tướng quân thở dài một hơi, nhị bảo giữ chặt hắn thời điểm, hắn liền đại khái đoán được nhị bảo ý tứ. Nếu quốc chủ thật là một vị hào phóng chủ nhân, có lẽ hắn sẽ khuyên nhị bảo trông thấy quốc chủ, nhưng là cố tình bọn họ cái kia quốc chủ cũng không phải cái gì thiện lương người, cho nên không có khuyên, sau đó bắt đầu nghĩ cách, đem này công làm ai lãnh. Tả hưu trong quân sự tình, hiện tại là hắn định đoạt, những người khác cũng không biết nhị bảo bọn họ này nhóm người tồn tại, đến lúc đó như thế nào làm liền xem hắn nói. Tướng quân thủ hạ thật đúng là có một đám cùng loại với gián điệp nhân vật, bọn họ một đám ẩn ở sau lưng, kỳ thật cũng thật sự làm không ít sự tình, tuy rằng không bằng nhị bảo bọn họ như vậy hiệu suất, nhưng là nhị bảo bọn họ tu vi bại ở đằng kia, những người này là thật sự so ra kém. Bất quá, tướng quân chính là biết nhị bảo bọn họ tuyệt đối có kỳ ngộ. Bất quá hắn là sẽ không ghen ghét nhị bảo bọn họ, rốt cuộc lại thế nào, kia đều là bọn họ vất vả đến tới, hơn nữa bọn họ thật sự vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tướng quân nhìn đến nhị bảo ném cho hắn kia mấy kho hàng trang bị, hắn đều kích động mau khóc. Hắn biết nhị bảo cấp quốc gia giải quyết lớn nhất nguy cơ, còn đem quân địch nhiều như vậy quân bị đều làm ra, lại như thế nào, hắn đều không thể làm quốc chủ cho bọn hắn một ngạt. Nhị bảo không biết tướng quân là như thế nào cùng quốc chủ nói, nhị bảo được đến một cái nhàn tản vương gia chức vị. Dù sao không có quyền, nhưng thật ra nam cổ trấn cùng phụ cận núi non đều thành hắn lãnh địa. Bất quá, liền tính là loại này, toàn bộ trong thị trấn nhìn đến cái kia tiểu viện cửa thẻ bài, cũng là hoành động thật dài một đoạn thời gian. Đến nỗi tướng quân được đến cái gì chỗ tốt, nhị bảo cũng không biết, hắn cũng không có tính toán, kế tiếp nhật tử, mọi người hảo hảo ở nhà lắng động lại một đoạn thời gian, sau đó lại đều bị nhị bảo ném tới rồi bí cảnh đi. Lúc này đây, mọi người đều thành đơn độc tu luyện, bởi vì bộ dáng này càng bóng rổ bọn họ tăng lên. Đến nỗi nhị bảo trực tiếp hồi không gian bế quan đi, hắn cũng yêu cầu lắng động lại một đoạn thời gian, hắn tăng lên tốc độ quá nhanh, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn khôi phục một ít kiếp trước ký ức, hắn tưởng chính mình người nhà, tưởng ba ba mụ mụ, tưởng ca ca, tưởng muội muội cùng bọn đệ đệ. Nhị bảo trường thở ra một hơi, hắn hiện tại vẫn là yêu cầu lắng động lại một đoạn thời gian. Nhị bảo hiện tại tuy rằng là nhàn tản vương gia, nhưng là mỗi ngày vẫn là có không ít người tới tìm người. Bất quá đều bị rừng già cấp chặn lại, những người này vừa thấy chính là hướng về phía bọn họ này vương gia tên tuổi tới, bọn họ không thể làm nhà mình tiểu vương gia bị người lợi dụng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, rừng già sợ không an toàn, lại thỉnh một đám hộ vệ, tới đề phòng có người sẽ quay dày đến nhà bọn họ người. Nay một phòng bị thật đúng là bắt được tới rồi không ít người, tuy rằng nói nhị bảo bọn họ hiện tại đều là người tu chân, nhưng là bọn họ cũng không phương tiện ở nhà thiết trí thượng phòng ngự trận pháp. rốt cuộc hiện tại toàn trấn ánh mắt đều chăm chú vào bọn họ trên người. Bọn họ hơi chút có chút vượt qua những người khác địa phương, lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên bọn họ không thể làm, sở hữu vượt qua bình thường phạm vi sự tình, bọn họ đều không thể làm. Nhị bảo hiện tại cũng không khỏi mà may mắn bọn họ đem chúng quanh phòng ở đều mua, bằng không về sau càng là có rất nhiều chuyện phiền toái nhi. Nhị bảo trở về sau, giúp rừng già phu thê điều trị một chút thân thể, hơn nữa hai người hiện tại dị năng giả bị nhị bảo lộng tới lục cấp, cũng coi như là trấn trên tiểu cao thủ. Hơn nữa trong viện sự toàn quyền giao cho rừng già, thậm chí hiện tại thủ viện môn sự tình đều không phải rừng già phu thê ở làm, bọn họ thỉnh không ít hộ vệ, rừng già hiện tại là quản gia, rừng già tức phụ toàn quyền phụ trách trong nhà này đó đám tiểu tử thức ăn, mặc kệ ai tu luyện chung đã tỉnh, đều có thể ăn thượng một ngụm nhật cơm. Bọn họ cảm thấy nơi này so với chính mình trong nhà khá hơn nhiều, hiện tại liền tính là bọn họ hiện tại năng lực cường đại rồi, đem trong nhà người mang ra tới, nhưng là bọn họ đi trở về, thật đúng là chưa chắc liền tùy thời có cơm ăn. Chương 704 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 37. Nhị bảo kỳ thật ở trong lòng cũng tổng kết quá, hắn lúc ban đầu tham gia quân ngũ chính là vì thoát khỏi trong nhà kia một đoàn bùn lầy, hiện tại cuối cùng là tránh thoát ra tới, nhưng là cái kia chúng quy không phải hắn trong trí nhớ ra. Thậm chí hắn như thế nào xuất hiện ở thế giới này, hắn đều có chút mơ hồ. Nhị bảo vô vỗ chính mình cái chán, từ nhớ tới phụ mẫu của chính mình, hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng, thậm chí đều có chút vô tâm tư tu luyện. Chủ nhân, nếu không ngươi trông thấy bọn họ đi. Huyên Huyên cùng Măng Tre nhìn đến chủ nhân nhà mình bộ dáng này, thật sự có chút đau lòng. Nhị bảo cười khẽ lắc lắc đầu, ta sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Còn không phải là điều tiết một chút cảm xúc sao? Chờ tới khi nào, hắn phi thăng lên rồi, tự nhiên sẽ nhìn đến bọn họ, cho nên hắn cũng không cấp. Nhưng mà thật nhiều thời điểm, một chút sự tình căn bản không phải chính mình có thể khống chế. Nhị bảo mới vừa trầm hạ tâm tới, chuẩn bị hảo hảo tu luyện thời điểm, đột nhiên thu được tướng quân phái người truyền đến tin tức. Xảy ra chuyện nhi, đương nhiên, xảy ra chuyện không phải Minh Ngọc Quốc, cũng không phải Khẩn Lâm bọn họ Đại Húc Quốc, mà là tới gần bờ biển nhi một cái kêu hải vực địa phương. Nghe nói nơi đó cũng không phải một quốc gia, mà là từng mảnh hải đảo tạo thành khu vực, kia một mảnh khu vực vốn dĩ liền rất loạn, có rất nhiều hải tặc. Hơn nữa bởi vì không có quốc gia, cho nên kia một mảnh khu vực có thể nói là mỗi người toàn binh, không có một chút dị năng tới rồi nơi đó, chỉ có một cái tử lộ. Bất quá, đại ở nơi đó dị năng giả, trên cơ bản đều là cường đại dị năng giả. Cho nên bên kia nhi đã xảy ra chuyện, nếu truyền tới tướng quân nơi này, như vậy liền nhất định là đại sự nhi. Tướng quân nói đến cùng làm sao vậy? Tới truyền tin cũng không phải tướng quân, mà là hắn phó tướng. Bên kia nhi cao giai dị năng giả đã chết không ít, nhưng là đến bây giờ mới thôi, căn bản không có người biết là cái gì thương tổn bọn họ. Cái kia đồ vật liền ở trong biển trốn tránh, nhưng là chờ đến mọi người đi vào giấc ngủ thời điểm, nó liền sẽ nhảy ra tới đả thương người. Không có người chân chính nhìn đến nó nguyên trạng, nhưng thật ra có người nói, nhìn đến một cái thật dài thân mình. Các quốc gia đều phái người đi, lần đầu tiên đi người phỏng trừng đã mau tới rồi, tướng quân ý tứ là, nếu tiểu vương gia có nhà nói, tốt nhất ngài có thể qua đi nhìn xem. Vị này phó tướng chính là biết trước mắt vị này chính là rất lợi hại. Hảo. Nhị bảo đồng ý, nếu người khác tới mệnh lệnh hắn, hắn khả năng sẽ không nghĩ đi, nhưng là tướng quân tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, như vậy hắn liền đi một chuyến, rốt cuộc tướng quân đối bọn họ vẫn là thực tốt. Phó tướng vui vẻ mà chạy lấy người, nhị bảo cùng ngày liền cùng dừng ra bọn họ nói chuyện này. Những người khác đều đang bế quan giữa, nhị bảo không nghĩ chậm trễ bọn họ bế quan, cho nên hắn chuẩn bị đơn độc đi. Nhưng là tới rồi buổi tối, hắn chuẩn bị đạp phi kiếm đi thời điểm, ngũ ca cùng tiền nhiều hơn thế nhưng theo ra tới, hai người thế nào cũng phải theo sau một chuyến. Hơn nữa lăn lộn không trong chốc lát, Ngụy Tam cùng Doãn Chí cũng đuổi kịp. Chờ đến bọn họ chuẩn bị phi thời điểm, những người khác thế nhưng toàn bộ đều chạy đến, nói tuy rằng bọn họ đang bế quan, nhưng là trong nhà có sự tình gì, bọn họ nhưng đều lưu trữ một tia thần thức xem xét đâu. Lão đại muốn xuất trình, như thế nào có thể thiếu được bọn họ. Đoàn người trực tiếp bay lên, trên đường mọi người dò hỏi nhị bảo đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đúng vậy, đại buổi tối xuất động, là biên cảnh lại ra vấn đề. Không phải, là hải vực bên kia nhi đã xảy ra chuyện, nghe nói là xuất hiện cái gì khổng lồ quái vật, kia quái vật còn ăn người, hơn nữa dị năng cấp bậc cao người bị ăn luôn không ít, hiện tại các quốc gia viện trợ cao giai dị năng giả đã đi, chúng ta xem như nhóm thứ hai. Nhị bảo đem sự tình đại khái nói một chút. Hải quái sao? Liên tính là có nguy hiểm, cũng thương tổn không đến chúng ta nơi này đi. Hẳn là cũng có thể thượng lục địa, hơn nữa nó ăn cao giai dị năng giả, tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu vẫn luôn tùy ý như vậy phát triển đi xuống, về sau chúng ta chưa chắc có thể khống chế được nó. Nhị bảo nghĩ cũng là chuyện này. Hơn nữa nhị bảo có một loại phỏng đoán, có lẽ đúng là bởi vì bọn họ tu vi cao, cho nên thế giới này mới xuất hiện tương ứng, có thể theo chân bọn họ đối kháng quái thú. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng là nhị bảo cảm thấy ý nghĩ của chính mình nhi chính là chính giải. Bọn họ một đường tốc độ chính là bay nhanh, không sai biệt lắm tới rồi rạng sáng thời điểm, bọn họ đã chạy tới hải vực. Chẳng qua hiện tại hải vực là gió êm sóng lặng, thậm chí có chút trên đảo nhỏ cũng là an an tinh tinh mà. Nhị bảo quan sát một chút, cả người mày đều nhíu lại, này đó trên đảo nhỏ toàn bộ đã không có người. Nhìn dáng vẻ, không giống như là bị hải quái ăn, hẳn là chính mình chạy đi rồi. Ngũ ca cũng không có phát hiện phía dưới có cái gì vết máu. Phía dưới không có vết máu. Những người đó trong nhà gia cụ cũng là chính chính bày, cũng không có hỗn độn bộ dáng. Hải quái đã tới. Nhị bảo thực xác định, hắn cảm giác được hải quái hơi thở, hơn nữa hơi thở thực dày đặc, nhưng là vì cái gì chính là không có phát hiện chiến đấu dấu vết. Lão đại, có thể hay không là hải quái tới thời điểm, người đã đi rồi. Không có khả năng đi, nếu người đều đi rồi, nó sau lại, nhìn đến không có người, nó không được nổi điên a. Đúng vậy, hải quái tính tình hẳn là sẽ không như vậy hảo mới đúng. Bọn họ ở chỗ này suy đoán, nhị bảo đã rơi xuống cái này trên đảo nhỏ. Trải qua một phen xem xét, hắn phát hiện cái này trên đảo nhỏ người hình như là tự giác tự nguyện hướng tới bờ biển đi đến, bởi vì dấu chân đều là hướng tới bãi biển bên này nhi tới. Nhưng là bờ biển nhi cũng không có bất luận cái gì thuyền lớn ngừng qua dấu vết. Phần 406. Nhị bảo làm ra một cái gian nan thất sách, bọn họ tự giác tự nguyện thượng hải quái trên người, bị hải quái trở đi rồi. Rốt cuộc nếu bọn họ bị hải quái nuốt, tổng hội lưu lại dấu vết, nhưng là cái gì dấu vết đều không có, nơi này cũng không có gì mùi máu tươi nhi. Lão đại, chúng ta đây tiếp tục tra tra đi, nơi này hải đảo nhiều như vậy, không chuẩn chúng ta có thể nhìn đến chân thật tình huống sẽ là thế nào. Đoàn người trực tiếp bước lên phi kiếm, sau đó hướng tới biển sâu khu vực đi. Kế tiếp trên đảo nhỏ theo chân bọn họ lúc trước gặp được tình huống là giống nhau như lúc, người đều biến mất, bước chân đều là đi thông bờ cắt bên này nhi. Nhị bảo bọn họ không sai biệt lắm đem khắp hải vực hải đảo đều dạo biến, đại bộ phận hải đảo đều không có người. Bọn họ nhưng thật ra gặp một cái trên đảo nhỏ chỉ có như vậy một hai người, nhưng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian quá thật sự mau. Sắc trời chậm rãi âm u một chút, nhị bảo bọn họ dừng lại ở một cái trên đảo nhỏ, cái này trên đảo nhỏ không có một bóng người, bất quá có nhà ở. Hiện tại không chỉ có sắc trời đen, thậm chí còn có như vậy một chút trời đầy mây cảm giác. Nơi này phong ốc nhưng thật ra có thể cho bọn họ tránh mưa. Đoàn người tìm được rồi trên đảo lớn nhất một đống phòng ở, sau đó bọn họ ở đi vào. Đoàn người ăn một ít đồ vật về sau, liền trực tiếp đi đả tọa tu luyện, nhưng thật ra mang tre cùng Huyên Huyên chủ động giúp bọn hắn gác đêm. Tới rồi nửa đêm thời điểm, nhị bảo ngủ đến chính thuộc thời điểm, hắn bị Huyên Huyên đánh thức. Chủ nhân! Chủ nhân! Có tình huống! Huyên Huyên thanh âm có chút vội vàng, nó thanh âm không chỉ có đánh thức nhị bảo, cũng đem những người khác cấp đánh thức, một đám khẩn trương đứng dậy, kia hải quái tới đi. Chương 705 nhị bảo quân lữ kiếp sống 38. Phát sinh sự tình gì? Nhị bảo biểu tình trở nên nghiêm túc, những người khác không biết Huyên Huyên chúng nó nhiều lợi hại, hắn chính là biết đến, làm Huyên Huyên nói ra sự. Kia tuyệt đối là đại sự nhi. Chủ nhân, ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Huyên Huyên thanh âm có chút kỳ quái. Nhị bảo nhíu mày, hắn đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, những người khác theo sát ở hắn phía sau, cũng đi ra nhà ở, này vừa đi ra ngoài, hắn cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng bọn họ đãi cái này phòng ở khoảng cách bờ biển nhi xa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn đến trên biển có một con thuyền thật lớn hải thuyền, thuyền tổng cộng có 5-6 tầng, trên thuyền một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng. Chẳng qua Khiêu Vũ vừa thấy cảm giác đều có chút hồ cơ bộ dáng, nhưng là chung quanh quần chúng một đám quần áo tả tơi, cũng không như là quần chúng bộ dáng, cái loại này không hợp nhau cảm giác ánh vào đại gia hốc mắt bên trong. Như thế nào cảm giác như là hồ ly tinh khai thuyền? Ngụy Tam trực tiếp toát ra một câu. Tiên nhiều hơn gật đầu nói, không sai nhi, chính là loại cảm giác này. Bọn họ không phải là bị mê hoặc đi lên đi. Đúng vậy, một đám cho người ta cảm giác có chút quá dại ra. Giả. Lão đại. Ngươi thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía nhị bảo lúc này híp lại con mắt, tuy rằng lên thuyền người trên nhìn đều ở động, nhưng là trên thuyền những cái đó quần áo tả tơi người, kỳ thật hiện tại đều đã biến thành con rối. Những người đó đã chết thật lâu, hơn nữa này trên thuyền có một gian trong phòng mặt có trận pháp, màn hình thần thức, nhị bảo nhìn không thấu. Tuy rằng nói nhị bảo tu vi cao, có thể mạnh mẽ tiến vào, nhưng là nhị bảo hiện tại lại không nghĩ làm như vậy, bởi vì người trên thuyền nếu cũng là người tu chân nói. hắn như vậy mạnh mẽ nhìn chồng nói, sẽ khiến cho tranh đấu. Chỉ cần người trên thuyền làm được không quá phận, nhị bảo cũng không tính toán đem hắn thế nào. Nhị bảo lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó quan khán, hắn sẽ không chủ động trêu chọc này con thuyền, nhưng là này con thuyền tới trêu chọc hắn nói, hắn cũng sẽ không nương tay. Lúc này, trên thuyền đột nhiên vang lên tiếng ca, mới vừa nghe đến thời điểm, nhị bảo thần thức còn có như vậy trong nháy mắt có chút bị lạc. Bất quá thực mau, nhị bảo liền thanh tỉnh lại đây, bất quá hắn nhìn đến chính mình thủ hạ toàn bộ đều hướng tới thuyền lớn phương hướng đi đến. Nhị bảo trực tiếp đem bọn họ toàn bộ ném vào bí cảnh, tới rồi bí cảnh ra hỏa nhóm cuối cùng là khôi phục thần trí. Ta đây là làm sao vậy? Ta ở đâu? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngũ ca nhịn không được tới một cái linh hồn tam liền hỏi. Những người khác cũng ở đằng kia, bọn họ còn rối loạn tâm thần đâu. Thức mau, mọi người khôi phục thần trí, đó là thứ gì ở sướng, vì cái gì chúng ta sẽ bị lạc thần trí. Không biết lão đại thế nào? Lão đại khẳng định là thanh tỉnh, bằng không cũng sẽ không đem chúng ta ném đến bí cảnh tới. Đúng vậy. Mọi người đối nhị bảo vẫn là rất có tin tưởng. Mà lúc này nhị bảo, lặng lặng mà đứng ở chỗ đó, hắc ám trong hoàn cảnh, người khác cũng không biết có hay không chú ý tới hắn. Thuyền đình tới rồi bờ biển nhi cách đó không xa, ca hát thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa càng làm cho nhị bảo cảm thấy nhíu mày chính là, những cái đó con rối đều bị thả xuống dưới, một đám toàn bộ giống như là rối gỗ giống nhau đi tới lộ. Bọn họ hiện tại đã không có sinh mệnh, nhưng là bọn họ lại hướng tới nhị bảo cái này sân tới. Nhị bảo híp lại nổi lên đôi mắt, xem ra bên trong người là chú ý tới hắn. Nhị bảo nhìn về phía kia con thuyền, nhiều như vậy con rối xuống dưới, kia chính là bọn họ động thủ trước. Con rối lúc này đã muốn chạy tới hắn phụ cận, nhị bảo cũng không có động, hắn muốn nhìn một chút này đó con rối tính toán làm cái gì. Con rối cũng không có tiến sân, mà là trực tiếp đem nhị bảo đổ tới rồi trong viện, trực tiếp dùng dị năng bắt đầu công kích tới sân. Nhị bảo trực tiếp đạp kiếm bay lên, nay cũng không phải là hắn chủ động công kích, mà là đối phương chủ động công kích hắn. Nhị bảo như vậy một bay lên tới, những cái đó con rối giống như là điên rồi giống nhau, trực tiếp truy ở hắn phía sau, sau đó hướng tới kia con thuyền đi. Nhị bảo tốc độ chính là thực mau, hắn bay đến trên thuyền thời điểm, những cái đó ca hát khiêu vũ các nữ nhân đã toàn bộ chạy như bay vào trên thuyền trong phòng, không chịu trở ra. Mà nhị bảo chú ý tới cái kia phòng, lúc này cũng mở ra môn, từ bên trong đi ra một vị thân xuyên áo đen, còn mang hát thiệp người. Nhị bảo nhìn đến người này thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, gia hỏa này như thế nào cảm giác giống vu sư. Lúc này, con rối chạy về tới tốc độ nhanh hơn, nhưng là nhị bảo phất tay một ném, thuyền trực tiếp rời đi bờ biển. Này đó con rối cũng sẽ không vượt nóc băng tường, thuyền rời đi hải nham, bọn họ tưởng trở lên tới, đã là không có khả năng sự tình. Tiểu tử, là ngươi động thủ trước. Kia người áo đen giọng nói có chút khàn khàn. Ai động thủ trước, chính mình trong lòng không rõ ràng làm sao. Nhị bảo vẫn luôn lo lắng người này tu vi so với chính mình cao, nhưng là không nghĩ tới, người này tu vi chẳng qua là nguyên anh kỳ, hắn thế nhưng cũng là tu sĩ thân phận, tuy rằng giả dạng nhìn như là vũ sư. Lúc này, nhị bảo đột nhiên nghĩ tới một việc, người này hành vi có chút như là tà tu, hơn nữa những cái đó con rối trên người hơi thở cùng trên người hắn hơi thở rất giống. Ngươi vì cái gì thương tổn như vậy nhiều người? Nhị bảo nhìn về phía trước mắt người. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi nọ thanh âm sao ách? Nghe tới thật sự quá khó nghe. Nếu ngươi không quấy rầy ta, như vậy khẳng định không liên quan chuyện của ta nhi, nhưng là ngươi lại làm những cái đó con rối tiến công ta, ngươi nói hiện tại quan không liên quan chuyện của ta. Nhị bảo cười khẽ lên. Ngươi nọ đột nhiên phất tay, một đạo xương đen trạng đồ vật hướng tới nhị bảo nên diện đánh tới. Nhị bảo phất tay tản ra những cái đó xương đen, sau đó giương tay một đạo tia chớp liền bổ về phía người kia. Người kia thực rõ ràng là sợ lôi điện, hắn phi thân nhảy qua công kích, cả người tức khắc khẩn trương lên. Phải biết rằng hắn chính là tà tu chính là rất sợ lôi điện, cho nên hắn hiện tại như vậy sợ hãi cũng là thực bình thường sự tình. Có lẽ chúng ta có thể hòa bình giải quyết. Người nọ bắt đầu nghĩ cách, hắn sợ lôi điện, hơn nữa hắn cảm giác được trước mắt thiếu niên này thế nhưng không phải như vậy nhược. Ở ngươi công kích thời điểm, ngươi đã mất đi cùng ta đàm phán điều kiện. Nhị bảo không tính toán lưu tình, nguyên bản hắn không tính toán kết toán, rốt cuộc mọi người đều là tu sĩ. Nhưng là từ gia hỏa kia chủ động công kích hắn về sau. Người này cũng đã mất đi cùng hắn đàm phán cơ hội. Rốt cuộc mặc kệ là lộng con rối cũng hảo, vẫn là khác cái gì cũng hảo, nhị bảo thậm chí cảm thấy kia chỉ cái gọi là hải quái, cũng cùng trước mắt người này có quan hệ. Mà lúc này, nhị bảo đang ở công kích tới tà tu thời điểm, thuyền đột nhiên lay động một chút. Nhị bảo đôi mắt hơi co lại lên, loại cảm giác này giống như là có cái gì ở thuyền hạ tiến hành công kích, hơn nữa cái kia tà tu tuy rằng vẫn luôn chật vật tránh né hắn tiến công, nhưng là hắn trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Người này trong lòng có quỷ. Ha ha. Hiệu chết về tay ai đến xem kết quả cuối cùng. Tà tu khàn khàn thanh âm cười đến giống như là phá la giống nhau, hắn giúp đỡ tới rồi, kỳ thật đây cũng là hắn triệu hoán lại đây, nhưng là... Nhị bảo nhìn trước mắt tà tu, kia chỉ hải quái cũng là ngươi làm ra tới. Tà tu hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải là nó chủ nhân, nó thương tổn người nào cũng cùng ta không có quan hệ. Hắn chỉ là đem trong tông môn dưỡng thủy quái thả ra mà thôi, hắn chính là rất rõ ràng, hắn triệu hoán kia thủy quái có thể, nhưng là tưởng quản được kia thủy quái, hắn cũng không có cái kia năng lực. Chương 706 nhị bảo quân lữ kiếp sống 39. Nhị bảo công kích kỳ thật đã làm tà tu đỉnh không được, hắn liền đem cái kia hải quái triệu hoán lại đây, nhưng là cuối cùng thế nào, hắn cũng không biết, bởi vì hải quái sẽ không nghe lời hắn. Lúc này, nhị bảo đã đạp kiếm phi hành lên. Hải quái ở thuyền bị ổi quái, trên thuyền truyền đến cả trai lẫn gái tiếng thét chói tai, này người trên thuyền đều chỉ là bình thường dị năng giả, ở hải quái trước mặt, bọn họ đều không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa đại ở trên thuyền bọn họ căn bản không có biện pháp ổn định chính mình thân hình. Lúc này, có người đã bị run tới rồi trong nước, lúc này có một cái hải quái há to miệng, đem rớt xuống thủy người nuốt vào trong miệng. Nhị bảo chú ý tới, kia chỉ hải quái đầu là một cái đầu rắn, nhìn dáng vẻ, những người đó báo trở về tin tức là đúng, thật dài thân thể, hải xà còn không phải là thật dài thân thể. Chẳng qua là lớn lên thật lớn một chút mà thôi. Tà tu lúc này cũng bay đến không trung, hắn hiện tại vẫn như cũ ở làm triệu hoán động tác. Trong biển hải xa hành động càng là cuồng bạo. Toàn bộ thuyền nháy mắt phiên, những người đó thét chói tai rơi xuống trong nước, nháy mắt mặt biển thượng biến thành tảng lớn máu loãng. Kia chỉ hải quái ở đàng kia lăn lộn. Liên như vậy một cái đồ vật. Nhị bảo nhìn về phía phi ở hắn đối diện tà tu. Tà tu chính là cảm giác được, tuy rằng hắn bay lên, nhưng là hắn ở nhị bảo trong phạm vi khống chế, muốn chạy trốn đối với hắn tới nói rất khó, thiếu niên này người tu vi lại là như vậy. Đây là có chuyện gì nhi? Hắn tu vi như thế nào sẽ như vậy cao? Rõ ràng xem hắn tuổi còn không đến 15 tuổi A. Rõ ràng nơi này hẳn là không thể tu chân A. Vốn dĩ cái này tà tu trong lúc vô ý xâm nhập thế giới này, hắn cảm thấy chính mình có thể xưng bá toàn bộ thế giới. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng toát ra tới như vậy một thiếu niên người, hơn nữa vẫn là so với chính mình tu vi cao người thiếu niên. Nay hải xa là ngươi thả ra, ngươi thương tổn nơi này dị năng giả. Kia lại như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ sao? Tà tu hừ lạnh một tiếng, chờ đến hải xà chú ý tới bọn họ, hắn liền có thể thoát thân. Tu sĩ có thể dễ dàng thương tổn nhân loại sao? Ta tu luyện tiêu chuẩn cùng ngươi tu luyện tiêu chuẩn giống nhau sao? Nhị bảo nhìn đến trước mắt cái này tà tu, kỳ thật hắn vẫn luôn không thể hạ quyết tâm, rốt cuộc muốn hay không thương hắn. Lại nói tiếp, nhị bảo thương hắn bất quá là một giây sự tình mà thôi, nhưng là bị thương hắn có thể hay không trêu chọc hắn phía sau người. Rốt cuộc trên thế giới này nhân loại quá yếu, nếu đưa tới cái gì quái vật khổng lồ. Kia hậu quả cũng không phải là nhị bảo có thể thừa nhận. Tà tu hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ xem, hải xà sẽ lập tức ăn luôn ngươi, nó chủ nhân cũng không phải là người bình thường, hắn chủ nhân chính là một vị độ kiếp kỳ lão quái, nó là bị ta trộm ra tới, bất quá, nó chủ nhân thực mau liền sẽ đổi tới. Nhị bảo híp lại một chút đôi mắt, người này đem tin tức này tiết lộ cho chính mình rốt cuộc là vì cái gì? Là làm chính mình ném chuột sợ vỡ đồ. Bất quá, nhị bảo đối cái kia hải xà đã quyết định hạ sát thủ. Phía dưới người đã có rất nhiều bị nó ăn tới rồi trong miệng. Bất quá những người này nhị bảo cũng không tính toán cứu, rốt cuộc bọn họ là cái này tà tu thủ hạ, hơn nữa làm cũng là đả thương người sự tình. Lúc này, hải xà đã đem trên thuyền ngã xuống người ăn một cái sạch sẽ, sau đó trực tiếp phi phác đi lên. Nó mục tiêu đúng là nhị bảo lắc mình tránh thoát nó công kích, sau đó trực tiếp một đạo sét đánh hướng về phía nó. Phần 407. Hải xà bị bổ trúng, kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó lại bay thẳng đến nhị bảo phi phát lại đây. Cái kia tà tu vốn dĩ tưởng thừa dịp hải xà quái cùng nhị bảo thời điểm chiến đấu, hắn chạy trốn đâu, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng động cũng không thể động. Tưởng hắn một cái đường đường nguyên anh chân quân, thế nhưng bị định trụ thân hình, này như thế nào có thể làm hắn cam tâm, nhưng là hắn phát hiện, chính mình càng muốn tránh thoát cổ lực lượng này trói buộc hắn càng chặt. A, tà tu giống giận một tiếng, mà lúc này, hải xà lại truyền đến hét thảm một tiếng. Nó căn bản đánh không lại nhị bảo, đặc biệt là ở giữa không trung. Nhị bảo một đạo phách hải xà, này chỉ hải xà yêu tu vi là rất cao, nhưng là nó pháp thuật giống như hiểu được cũng không nhiều. Hơn nữa vừa rồi ăn như vậy nhiều nhân loại, cũng không biết nó có phải hay không ăn no căng, động tác thế nhưng đặc biệt thong thả. Nhị bảo hư lạnh một tiếng, công kích càng mãnh liệt, hắn gia tăng chính mình công kích. Hơn nữa nhị bảo không chỉ có công kích hải xà, cũng công kích thượng cái kia tà tu, này hai cái hắn đều không tính toán buông tha. Nếu bọn họ làm thương thiên hại lý sự tình, như vậy nơi này thiên đạo cũng là hướng về hắn. Cứ như vậy tử, hải xà rốt cuộc không chịu nổi, lập tức rơi xuống tới rồi trong biển, nó trên người chảy ra huyết, đem khắp hải vực đều cấp nhiễm hồng. Tà tu nhìn về phía rơi xuống ở mặt biển thượng hải xà, thực rõ ràng đã sắp chết, hắn chấn kinh rồi, ngươi thế nhưng thật sự xuống tay. Ngươi thế nhưng thật sự xuống tay. Ngươi biết nó chủ nhân là ai sao? Gia hỏa kia không ai có thể trêu chọc đến khởi. Không ai dám trêu chọc, ngươi còn đem nó cấp trọng tới, ngươi cho ta là ngốc sao? Nhị bảo hư lạnh một tiếng, nếu thật sự không ai có thể trêu chọc nói, người này liền sẽ không đem này chỉ hải xà yêu cấp trọng tới. Hừ, dù sao nên nói ta đã nói. Nếu ngươi hiện tại thả ta nói, ta liền cho ngươi nói tốt vài câu, nếu ngươi không bỏ ta nói, ngươi liền chờ tìm chết đi. Ngươi là tà tu, cùng ngươi quan hệ tốt khẳng định cũng là tà tu, hừ, dù sao tà tu đều không phải cái gì thứ tốt, nếu không phải ta có thể đánh thắng được ngươi, phỏng chừng ta tu vi đã bị hút hết. Nhị bảo hừ lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, hắn một đạo xét đánh hướng cái kia tà tu, hắn không nghĩ nhiều lời, kéo thời gian càng lâu, càng dễ dàng bị đối phương tìm được phương hướng. Hắn chạy nhanh giải quyết hẳn là liền không có xong việc nhi. Thức mau, tà tu cùng hải xà bị nhị bảo rửa sạch sạch sẽ thiêu không có, sau đó hắn tinh lọc này một vùng biển về sau, liền trực tiếp thông qua không gian về nhà đi. Địa phương nào cũng không có trong nhà thoải mái, dù sao hải quái đã rửa sạch, chẳng qua kia con thuyền còn vứt bỏ ở cái kia trên đảo nhỏ, nhị bảo đã đem tiêu diệt hải quái tin tức truyền lại đi ra ngoài, hắn hiện tại cần thiết gia tăng tu luyện, vạn nhất bọn họ phía sau người đổi tới, kia đối chính mình tới nói chính là thực bất lợi. Chính mình tu vi vẫn là quá thấp. Lúc này nhị bảo căn bản không có nhớ tới hắn những cái đó các thần thú, phải biết rằng hắn thần thú một đám chính là tu vi cường đại, cũng đủ bảo hộ hắn. Chẳng qua hắn không có nhớ tới, huyên huyên cùng mang che chúng nó cũng sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc chúng nó chủ nhân cường đại lên, vẫn là rất quan trọng. Nhị bảo nỗ lực tu luyện đi, hắn bọn thuộc hạ cũng toàn bộ bế quan lên. Hải quái bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là hải vực nơi đó người cũng bị họa họa không sai biệt lắm. Dư lại một ít lão nhược bệnh tàn, tưởng sinh tồn đi xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Bởi vì lần này hợp tác, các quốc gia cao giai dị năng giả nhưng thật ra đều chạy tới hải vực, trải qua bọn họ thương nghị, những người này toàn bộ bị các quốc gia cấp mang đi. Đến nỗi hải vực nói, nơi này nếu dễ dàng xuất hiện hải quái, như vậy cũng có thể dễ dàng xuất hiện những thứ khác, cho nên nơi này vẫn là không cần cư trú người. Đến nỗi có người tưởng mạo hiểm nói, bọn họ là sẽ không ngăn trở. Hải vực này một mảnh khu vực từ đây liền trở thành không người khu, kia con thật lớn thuyền trực tiếp bị mắc cạn ở nơi đó, không có người dám động, rốt cuộc máu tươi đã đem chỉnh con thuyền cấp nhiễm hồng, không có người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chương 707 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 40. Trừ bỏ tướng quân không có người biết nhị bảo ra tay, tướng quân tuy rằng cũng không có ở nhị bảo trong nhà an bài người, bất quá hắn lại là biết nhị bảo bọn họ rời đi một hai ngày, tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào làm được cả đêm chạy như vậy xa. Nhưng là lúc trước có bọn họ ở địch quốc làm được loại chuyện này, tướng quân đối bọn họ chính là thực tín nhiệm, hơn nữa bọn họ nếu chuẩn rồi, cũng không có làm người biết, hắn cũng không biết tự tìm không thú vị, một hai phải đem chuyện này xả ra tới. Tướng quân đem sự tình giấu giếm xuống dưới, bất quá hắn cũng coi như là đã biết nhị bảo cường đại, bất quá nên cấp nhị bảo khen thưởng, hắn là cái gì cũng không có thiếu, trực tiếp làm người đưa đến trong vương phủ. Nhị bảo vương gia cái này tên tuổi vẫn là thực dùng được, không chỉ là đối hắn, còn có đôi hắn thuộc hạ đều rất hữu dụng. Có vương gia cái này tên tuổi, hơn nữa nam cổ trấn thành hắn đất phong, hiện tại hắn là có thể có được tư binh, hơn nữa nhân số có thể đạt tới 1.000. Rốt cuộc nam cổ trấn xem như một cái thổ phỉ trấn, quốc chủ cấp nhị bảo cũng là vì hắn căn bản không có biện pháp quản lý nam cổ trấn, bằng không hắn như thế nào bỏ được vứt bỏ cái này địa phương. Bất quá nhị bảo cũng không ngại, dương gia hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, toàn bộ trêu chọc chính là dị năng tam cấp trở lên dị năng giả. Đến nỗi tam cấp dưới vẫn là tính. Hơn nữa nhị bảo tư quân quy cách chính là dị năng tam cấp tả hữu người, đến nỗi hoặc nhiều hoặc ít, quốc chủ cũng không sẽ quản quá nhiều, nhưng là nếu dị năng cấp bậc quá cao nói, quốc chủ vẫn là sẽ nghi kỵ. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, dị năng cấp bậc cao người, toàn bộ đều bị quốc chủ cấp ôm đi rồi, dân gian dị năng cấp bậc cao người vẫn là rất ít. Rốt cuộc gia nhập quốc chủ đội ngũ cùng gia nhập một cái vương gia đội ngũ vẫn là có khác biệt. Cho nên lúc này đây quốc chủ ở phương diện này cũng không có hạn chế, rốt cuộc nam cổ trấn chính là thổ phỉ trấn, nếu dị năng cấp bậc quá thấp nói, là không có cách nào hàng trụ những cái đó thổ phỉ. Nhị bảo cũng không có quản trong phủ sự tình, hắn đem trong phủ sự tình toàn quyền giao cho Lâm Thúc. Lâm Thúc hiện tại tích cực tâm chính là rất cường đại, có một số việc căn bản không cần nhị bảo phân phó, hắn cũng đã làm được, có thể nói là nhị bảo siêu cấp trợ thủ. Đến nỗi nhị bảo bọn họ cái này tiểu đội, một đám toàn bộ tiến vào tới rồi chiều sâu tu luyện trạng thái, hiện tại bọn họ trong tay có đan dược, có gì đó, vẫn là yêu cầu dốc lòng tu luyện. Bọn họ trung gian có chút người từ đem người nhà mang về tới về sau, căn bản không có tái kiến quá người nhà, cái này làm cho nhà bọn họ người thực không hiểu, rốt cuộc bọn họ đều là dị năng giả, liền tính là tu luyện nói, cũng không có khả năng vội đến loại trình độ này. Thời gian nhoáng lên đi qua nửa năm thời gian, tại đây nửa năm thời gian, Vương Phủ đã ở Nam Cổ Trấn bên cạnh Nhi Vòng một khối to mà, Lâm Thúc lo liệu đem Vương Phủ cấp cái lên, hiện tại Vương Phủ chiếm địa diện tích là toàn bộ trấn trên lớn nhất tòa nhà. Bất quá cũng không có người dám so đo cái gì, rốt cuộc đây chính là tiểu vương gia lãnh địa, ai không nghĩ ở chỗ này cư trú liền lăn lộn. Tại đây nửa năm thời gian, có một ít thổ phỉ chính là lăn lộn quá, nhưng là bị nhị bảo cường lực chấn áp đi xuống. Hơn nữa nhị bảo vây vây tay, liền bay ra đi mấy cái náo sự nhi lợi hại nhất thổ phỉ, những cái đó thổ phỉ phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí đến bây giờ đều không có trở về, mọi người đều biết khẳng định là giữ nhiều lành ít. Lần này tử, nhị bảo ở thổ phỉ trước mặt hung danh cũng ra tới, nhưng là ở dân gian danh vọng lại ra tới. Đặc biệt là nhị bảo trực tiếp miễn trừ Nam Cổ Trấn thượng mọi người 2 năm thuế má, lần này nhi nhưng thật ra làm người chung quanh càng ngày càng tưởng tiến vào đến lục tiểu vương ra địa bàn. Lại nói tiếp, này hết thể vận tắc toàn bộ đều là Lâm Thúc đưa tới một đội quân sư cấp gia chủ ý, Lâm Thúc thấy được như vậy một cái hiệu quả, nhưng thật ra càng ngày càng nể trọng bọn họ. Những người này một đám chính là tuyệt đỉnh thông minh người, bọn họ gia nhập đến nhị bảo trong đội ngũ, hoàn toàn chính là bởi vì Lâm Thúc cấp gia phúc lợi thật sự thật tốt quá. Đặc biệt là hỗ trợ tăng lên dị năng đến lục cấp điều kiện này, thật sự đem bọn họ thèm hỏng rồi. Kỳ thật chuyện này hiện tại Lâm Thúc cũng có thể làm được, rốt cuộc tiểu vương gia chính là đem một đám vật tư giao cho hắn, Lâm Thúc là tùy tiện có thể dùng, nhưng là Lâm Thúc lại trước nay chưa từng làm như vậy quá. Lâm Thúc hiện tại đối nhị bảo trung thành độ chính là 100%. Cho nên những người này Lâm Thúc muốn lưu đến nhị bảo bế quan ra tới, làm hắn tới soát danh vọng, những người này dù sao cũng là phải vì nhị bảo phục vụ. Chờ nhị bảo xuất quan đã là 3 ngày về sau sự tình, nhị bảo đem Lâm Thúc triệu tập tới người toàn bộ qua một lần, hắn trực tiếp dùng đá trừ bỏ tâm tư có dị vài người, đến nỗi dư lại người vào lúc ban đêm, những người này liền toàn bộ đều tăng lên tới dị năng ngũ cấp trở lên. Những người này tuy rằng mới cùng nhị bảo ở chung một buổi tối, nhưng là đối hắn trung thành độ chính là đạt tới 100%. Nhị bảo cũng không có trực tiếp theo chân bọn họ khế ước, mà là trực tiếp làm cho bọn họ tổ đoàn, mà hắn khế ước chính là cái này đoàn. Lại nói tiếp, này tổ chức thành đoàn thể trang bị vẫn là từ bí cảnh trong không gian được đến. Nhị bảo một khế ước, đối với những người này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, hơn nữa cũng nhằm vào bọn họ, đem bọn họ tu luyện pháp quyết làm một ít sửa chữa, đây cũng là vì phương tiện bọn họ về sau tu chân. Đương nhiên, nhị bảo hiện tại là sẽ không nói, miễn cho bọn họ kiêu ngạo. Toàn bộ Nam Cổ Trấn từ thành nhị bảo đất phong về sau, Nam Cổ Trấn Trấn trưởng cũng bái kiến quá nhị bảo cho hắn một ít nhiệm vụ, sau đó lại lặng lẽ hạn chế hắn một ít năng lực. Lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, cái này Trấn trưởng kỳ thật tâm tư vẫn là rất nhiều, tỉ như lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, Trấn trưởng cũng không có đánh nhị bảo để vào mắt, bất quá hắn lại tính toán đem toàn bộ Nam Cổ Trấn khống chế ở chính mình trong tay. Thậm chí Trấn trưởng đều đã bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Chuyện này không chỉ có nhị bảo không có ngăn trở, thậm chí cũng không có làm Lâm Thúc ngăn trở, hắn là thật sự muốn nhìn một chút cái này nho nhỏ Trấn trưởng có thể làm được cái gì trình độ. Nhị bảo này một mặc kệ, vị này Trấn trưởng thật đúng là mân mê ra một chút sự tình, tỉ như hắn ánh tiểu vương ra danh hào trưng binh. Tỉ như hắn đem nhị bảo miễn trừ thuế má lặng lẽ bỏ thêm gấp 3. Tỉ như hắn còn tưởng chỉ huy Lâm Thúc vì hắn làm việc nhì, chẳng qua hắn chỉ huy bất động. Vị này Trấn trưởng lăn lộn một tháng thời gian, rốt cuộc đến bây giờ lại lần thứ 2 gặp được nhị bảo. Nhị bảo lẳng lặng mà nhìn về phía người này, hắn trong lòng âm thầm tính toán, này quốc chủ phái tới người, quả nhiên không phải cái đồ vật. Nhưng là hắn nên như thế nào đối phó hắn đâu. Người này tuy rằng làm rất nhiều sai chuyện này, nhưng là cũng không có làm người bắt được đến cái gì đại sai lầm, rốt cuộc luật pháp là đến tôn tử quốc gia luật pháp. Không thể không nói vị này Trấn trưởng thật sự ở lợi dụng sơ hở, mà còn toàn hắn không có cách nào bắt được đến đối phương. Nhị bảo cùng Mang Che nói một chút chuyện này, Mang Che trực tiếp đưa cho hắn một viên đan dược. Cái này đan dược chính là làm hắn ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, về sau đều sẽ lại có phản bội sự tình đã xảy ra. Bộ dáng này thích hợp sao? Nhị bảo nhẹ dương một chút mi, kỳ thật hắn cũng không tính toán quản lý toàn bộ Nam Cổ Trấn, nhưng là một cái nho nhỏ trấn trưởng đều hướng hắn phát huy. Hắn nếu lúc này yếu thế nói, phỏng chừng quá đoạn thời gian này Nam Cổ Trấn lớn lớn bé bé người đều có thể kỵ đến nhị bảo trên người. Nhị bảo nhưng không nghĩ quán bọn họ tật xấu, hiện tại đã có giải quyết biện pháp. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái kia trấn trưởng. Chương 708 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 41. Đương nhị bảo xuất hiện ở Nam Cổ trấn trấn trưởng trước mặt thời điểm, trấn trưởng đang ở hưng phấn giữa đâu. Bởi vì hắn đã làm người đem thêm thuế má tin tức thả ra đi, hắn nhưng không tính toán nương tay, dù sao hiện tại cái kia tiểu vương gia cũng mặc kệ hắn, hắn hiện tại cũng không về quốc gia quản, cho nên hắn hiện tại có thể nói là mặc kệ tự do. Nhưng là, nhị bảo liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người nhi, muốn nói người khác không quen biết nhị bảo thân thể, nhưng là hắn cái này Nam Cổ trấn trấn trưởng vẫn là biết chính mình chủ nhân là của ai. Tiểu vương gia, trấn trưởng miệng đều có chút run run, vị này chủ tử xuất hiện đã bao lâu? Có phải hay không chính mình làm sự tình hắn đều đã biết? Chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trấn trưởng bắt đầu nghĩ cách. Nhị bảo nhìn biểu tình biến hóa đông đảo trấn trưởng, ngữ khí đạm mạc mà dò hỏi, nói đi, ngươi làm sai sự tình gì? Nhị bảo quyết định cho hắn một lần giải thích cơ hội. Trấn trưởng vừa nghe, lập tức lắc đầu, tiểu vương gia, thuộc hạ cũng không có làm sai sự tình gì. Cũng không có làm sai sự tình gì. Nhị bảo thanh âm hơi chút cao một chút, nhưng là lại không có gì tức giận dấu hiệu. Trấn trưởng lập tức ngạnh cổ nói, tiểu vương gia, thuộc hạ làm việc nhi vẫn luôn cẩn trọng, chưa từng phạm phải cái gì sai chuyện này. Nga! Ngươi nói như vậy lên, Nam Cổ trấn chiêu binh mãi mã sự tình cùng ngươi không quan hệ lâu. Còn có thêm thu thuế má sự tình, cũng cùng ngươi không quan hệ lâu. Nhị bảo híp lại nổi lên đôi mắt, nếu ngươi hiện tại đã có dị tâm, như vậy ta cũng không lưu ngươi. Ngươi mang ngươi người tốt nhất ở giữa trưa trước kia rời đi, nếu không ngươi nhưng đừng chê ta tâm độc thủ cay. Phần 408. Nghe được nhị bảo nói, kia trấn trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại đã chiêu tới rồi 500 người, hơn nữa trong đó một đại bộ phận đều là thổ phỉ, cho nên hắn một chút cũng không sợ, hắn cảm thấy người của hắn so trước mắt cái này tiểu vương gia cường đại nhiều. Cho nên trấn trưởng uy hiếp tựa mà nhìn về phía nhị bảo, ta cảm thấy tiểu vương gia vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ta tương đối hảo, tuy rằng ta mới thu 500 người. Nhưng là này 500 người tu vi đại bộ phận đều là dị năng tứ cấp trở lên, cũng không phải là tiểu vương gia trong tay những cái đó dị năng nhị tam cấp nhân thủ. Như thế nào, đây là địa bàn của ta, ngươi thế nhưng còn nghĩ uy hiếp ta. Nhị bảo không nghĩ tới vị này trấn trưởng lại là như vậy gan lớn. Trấn trưởng hư lạnh một tiếng, hắn cảm thấy lực lượng của chính mình rất cường đại, rốt cuộc hắn thu những cái đó thổ phỉ không chỉ có riêng là thổ phỉ đơn giản như vậy, những người này cơ hồ đều là thổ phỉ trong ổ có quyền người. Những người này tùy thời đều có thể đưa tới càng nhiều người, cho nên trấn trưởng hiện tại là có nắm chắc. Nhị bảo lúc này vui vẻ, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, thế nhưng còn vọng tưởng khống chế ta. Nhị bảo đây là đang ở gặp tinh thần công kích, chỉ tiếc này tinh thần công kích quá yếu, đối hắn căn bản sinh ra không được cái gì thương tổn. Nhị bảo trực tiếp trở về một cái công kích người người nọ, chỉ nghe được bọn họ cách vách trong phòng vang lên một tiếng thét chói tai, sau đó ngay sau đó chính là thứ gì té ngã thanh âm. Nhị bảo lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, trấn trưởng cũng chạy như bay đi ra ngoài, phải biết rằng cách vách người chính là hắn vũ khí bí mật, tinh thần công kích ở hắn xem ra chính là lợi hại nhất công kích, rốt cuộc một vạn người bên trong đều ra không được một cái tinh thần dị năng giả. Trấn trưởng cảm thấy cái này tinh thần dị năng giả chính là hắn át chủ bài, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn át chủ bài lần đầu tiên ra tay liền tài, hơn nữa vẫn là bị phế đi cái loại này. Chờ trấn trưởng tới rồi phòng bên cạnh, vị kia tinh thần lực dị năng giả đầy mặt là huyết ngã quỷ trên mặt đất, hắn ngũ quan toàn bộ xuất huyết, hơn nữa hiện tại có thể nói là tiến khí thiếu, hết giận nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì nhi? Trấn trưởng khí điên rồi, cái này tinh thần lực dị năng giả chính là con hắn, hắn đem chính mình đứa con trai này xem đến rất cao, nhưng là không nghĩ tới ra loại chuyện này. Trấn trưởng lập tức liền tìm tới y y sư, đương y y sư nói con hắn đã bị phế đi tin tức khi, trấn trưởng sắp điên rồi. Hắn trực tiếp kêu mấy cái dị năng cấp bậc cao người tìm được rồi nhị bảo trước mặt, nhị bảo đang ở lẳng lặng mà uống trà. Nhị bảo kỳ thật vẫn luôn chú ý vị này trấn trưởng, nhìn đến trấn trưởng hiện tại bộ dáng này, tự nhiên biết hắn là bị khí điên rồi, vì thế hắn khẽ cười nói, như thế nào? Đã chịu trừng phạt sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống? Hắn không ngại từng bước đều làm cho bọn họ đã chịu trừng phạt, liền tỉ như hiện tại tới rồi trong đại sảnh này đó dị năng giả. Trấn trưởng lúc này vọt đến một bên nhi. Các ngươi cho ta giáo huấn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, liền tính là tiểu vương gia lại như thế nào. Ở Nam Cổ Trấn, ta chính là nơi này thiên vương lão tử, ta nói cái gì chính là cái gì. Dĩ vãng liền tính là hắn chịu quốc gia thống trị, kỳ thật hắn cuối cùng giao đi lên thuế ruộng thật sự rất ít, bởi vì đại đa số thuế ruộng đều bị hắn thông chi thổ phỉ cấp cấp đi. Cho nên quốc chủ kỳ thật đã xem như từ bỏ Nam Cổ Trấn cái này địa phương, liền tính là này nghỉ đem Nam Cổ Trấn đưa cho nhị bảo. Cũng bất quá là xem không mắt mà thôi. Rốt cuộc Nam Cổ Trấn chính là một cái đại phiền toái, mặc kệ là quản nghiêm hoặc quản tùng đều không tốt, bởi vì nơi này đối mặt chính là một sơn lại một sơn thổ phỉ. Này đó thổ phỉ hướng tới nhị bảo vây quanh lại đây, nhị bảo căn bản động đều không có dùng, xem như vậy thực rõ ràng chính là không có đem này đó thổ phỉ xem ở trong mắt. Này đó thổ phỉ nhóm không cao hứng, rốt cuộc mặc kệ bọn họ đi chỗ nào, nơi đó người đều sẽ sợ hãi hết lên, như thế nào tiểu tử này liền sẽ không đâu. Rõ ràng tiểu tử này thoạt nhìn chính là một cái diện mạo xinh đẹp văn nhược thư sinh mà thôi, như thế nào liền như vậy túng đâu. Những người này dị năng đã công kích lại đây, nhưng là nhị bảo quanh thân giống như là có một cái trong suốt cái lồng giống nhau, đem hắn gắn vào chung quanh, kia mấy cái thổ phỉ công kích đều phản tới rồi chính bọn họ trên người, trong lúc nhất thời một đám đều hét lên lên. A, lửa đốt đến ta chính mình. Ta thế nhưng bị ta chính mình phát ra mũi tên nước thương tới rồi. Hơn nữa không chỉ có như thế, liền tính là bên cạnh nhi chấn trưởng cũng bị những cái đó dị năng cấp ngộ thương rồi. Kỳ thật lại nói tiếp, nhị bảo còn lặng lẽ gia tăng này đó dị năng thương tổn, bằng không những người này sao có thể bị chính mình pháp thuật thương đến. Chấn trưởng một ngã xuống, những người khác cũng không dám cậy mạnh, bọn họ một đám nâng lên chấn trưởng liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng là nhị bảo sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Nếu chấn trưởng như vậy chấp mê bất ngộ, như vậy cũng không cần phải lưu lại hắn, nhị bảo trực tiếp phất phất tay, chấn trưởng cùng hắn những cái đó cao giai dị năng giả nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nhị bảo bĩu môi sau đó, lại đi hậu viện đem chấn trưởng tư binh toàn bộ bắt được tới rồi trong không gian, bởi vì măng che nói, có thể cấp những người này tẩy não, đến nỗi này chấn trưởng trong phủ hết thảy, nhị bảo thả ra một đám con rối cấp quản lý lên. Đến nỗi một lần nữa tìm chấn trưởng vấn đề, vẫn là quan sát một phen lại nói, như thế nào mà cũng đến yêu dân như con mới thành, những người khác vẫn là tính. Kỳ thật ở nhị bảo xem ra, Lâm Thúc xử lý toàn bộ chấn nhỏ cũng rất thích hợp, nhưng là Lâm Thúc cự tuyệt, bởi vì hắn vẫn là tưởng cấp nhà mình tiểu vương gia đương một quảng gia. Lâm Thúc nhưng thật ra đối chấn trưởng sự tình thượng tâm, thực mau hắn liền đem tiền nhiều hơn một vị thúc thúc cấp tuyển ra tới, người này có đầu óc, hơn nữa quan trọng nhất là người thiện lương, có như vậy một chút quản lý kinh nghiệm, vì thế liền như vậy không châu bắt chó đi cày giống nhau, thành nam cổ chấn chấn trưởng. Chương 709 nhị bảo quân lữ kiếp sống 42. Kỳ thật khác đảo trả sao cả, quan trọng nhất chính là tiền gia vị này thúc thúc nghe lời, sẽ không lung tung làm quyết định, hơn nữa hắn cũng là thật sự thiện tâm. Nam cổ chấn chấn trưởng sự tình xác định, hơn nữa những cái đó bị tẩy não qua đi dị năng giả cũng bị phong ra, những người này có một ít bị phái đến tiền chấn trưởng bên người nhi, bất quá bọn họ đều nghe nhị bảo nói, trung tâm người cũng là nhị bảo, cũng không phải tiền chấn trưởng. Nhị bảo đối với những người khác liền không quá quan tâm. Hắn hiện tại lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình thân nhân hẳn là mau đến xem chính mình, nếu hắn tu vi quá thấp nói, hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Thời gian một ngày đi qua, đương nhị bảo tu vi rốt cuộc tu luyện đến độ kiếp kỳ thời điểm, có một ngày, hắn rốt cuộc cảm giác được có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có thân nhân tới gần hắn thời điểm, hắn mới có thể cảm ứng được. Nhị bảo thuận theo loại cảm giác này vẫn luôn tìm được rồi một cái trên đỉnh núi, ở kia tòa sơn trên đỉnh. Hắn thấy được đầy đất mặt mày như họa phu thê, nhìn đến đôi vợ chồng này thời điểm, nhị bảo trong ánh mắt toát ra nước mắt, trong miệng trực tiếp hô, ba ba, mụ mụ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đối với nhà mình lão nhị mở ra ôm ấp, phu thê hai người đem hắn gắt gao ủng ở trong lòng ngực. Nhị bảo. Phu thê hai người cũng là thực kích động, dùng lâu như vậy thời gian, bọn họ mới đến xem nhị bảo, bọn họ là thật sự tưởng niệm nhị bảo, thật sự là không nghĩ chờ đến hắn cái này phân thân phi thăng. Lại nói tiếp, bọn nhỏ tại hạ giới dày vò, bọn họ phu thê hai người nhìn cũng thực đau lòng. Đương nhiên, nếu không phải cảm giác được nhị bảo đã đạt tới rèn luyện yêu cầu, bọn họ cũng không dám dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa bọn họ chính là biết, nhị bảo sớm đã cũng đã nhớ tới bọn họ tới. Ca ca, đệ đệ muội muội bọn họ đều không có việc gì nhi đi. Nhị bảo vẫn là nhớ thương nhà mình huynh đệ tỷ muội. Bọn họ đều không có việc gì nhi, ngươi ca đã hồi tiên giới, bất quá những người khác còn ở rèn luyện giữa. Bọn họ đi thế giới phát triển tương đối thong thả một chút. Lục Tuyết Thiên nói lời này thời điểm, còn thở dài một hơi, kỳ thật nàng có chút đau lòng nhà mình nữ nhi, nhưng là bởi vì Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ngăn đón nàng, không cho nàng đi xem nữ nhi, cho nên nàng nhịn xuống. Lục Tuyết Thiên biết nữ nhi bên kia nhi hoàn cảnh khẳng định không tốt, bằng không lão công sẽ không ngăn chính mình. Nhị bảo nơi này nhưng thật ra không tồi, bởi vì hắn thích chính là quân lữ, hơn nữa ở chỗ này thật là rất thuận lợi, rốt cuộc có không gian hỗ trợ, nếu phát triển không đứng dậy kia mới kêu kỳ quái đâu. Nhân sinh trên đời, không cần ẩn nhẫn quá nhiều, trương dương một chút cũng không tồi. Lâm Hạo Thiên vỗ nhị bảo bả vai, còn đem đại bảo trải qua đại khái giảng thuật một lần. Đương nhị bảo nghe nói nhà mình đại ca thuộc hạ có mười mấy vạn thời điểm, cả người đều ngây người, đại ca phát triển như vậy nhiều thủ hạ. Lại nói tiếp, nhị bảo vẫn luôn áp chế không dám thu quá nhiều thuộc hạ. Đúng vậy, đại ca ngươi mang theo 10 vạn thuộc hạ chinh phục kia một cái tinh hệ, hiện tại hắn thành kia một cái tinh hệ thiên đạo. Lục Tuyết Yên nhìn về phía nhị bảo. Nhị bảo mãnh liệt mà lắc lắc đầu, ba ba, mụ mụ, ta hiện tại bộ dáng này cũng đã đủ rồi, có nhiều như vậy thủ hạ, ta đã thực thỏa mãn, ta không nghĩ người nhiều ta cũng phiền toái. Đối với nhị bảo tới nói, hắn cũng không có quá lớn yêu cầu, hắn chỉ cần quá hảo tự mình tiểu nhật tử là đủ rồi, hơn nữa hiện tại nhiều như vậy thủ hạ, hắn cảm thấy đã cũng đủ hắn dùng. Đối với nhị bảo tới nói, hắn thích từ trước đến nay đều là tinh binh, người quá nhiều nói, quản lý lên cũng là một cái phiền toái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhị bảo gặp nhau mấy ngày về sau liền rời đi, rốt cuộc bọn họ phu thê hai người sự tình cũng rất nhiều, có thể rút ra thời gian đến xem nhà mình hài tử đã đủ không tồi. Bọn họ rời đi về sau, nhị bảo bắt đầu rồi tiếp tục nỗ lực, hắn đã biết đại ca cách làm về sau, hắn nhưng thật ra cũng có một ít ý tưởng. Kế tiếp, nhị bảo thuộc hạ đều bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện cùng rèn luyện, tu luyện vật tư giống như là không cần tiền giống nhau chảy vào tới rồi những người này trong miệng. Sau đó chính là nhị bảo bắt đầu rèn luyện bọn họ, một đám mỗi lần thành tỉnh đều phải trải qua hơn thứ chiến đấu. Từ ngũ ca bọn họ, mãi cho đến Lâm Thúc cùng Lâm Thúc mời chào những người đó, còn có chính là những cái đó bị trước chấn trưởng mời chào tiến vào thổ phỉ, bọn họ bị tẩy não, có thể nói bọn họ so người khác càng là trung thành. Theo nhị bảo động tác, những người này tăng lên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, chờ đến nhị bảo độ kiếp thời điểm, những người này đã đại bộ phận đều tới rồi nguyên anh kỳ. Nhị bảo quyết định, hắn muốn ở phi thăng kỳ áp chế một đoạn thời gian tu vi, chờ tới khi nào mọi người đều tăng lên đi lên về sau, hắn lại phi thăng, nếu có thể mang theo mọi người đi lên, hắn vẫn là rất vui lòng. Theo nhị bảo bọn họ tu vi tăng lên, nam cổ trấn người chung quanh cũng bị những cái đó hưng phấn ra hỏa một đám cấp chọn, hơn nữa nhị bảo hỗ trợ, những cái đó thổ phỉ sở chiếm núi hoang cũng đều biến thành từng khối phi nhiêu đồng ruộng, có phi nhiêu đồng ruộng, có thể ăn cơm no, cũng không có người sẽ nguyện ý vào rừng làm cướp. Ai không muốn quá an ổn nhật tử, làm quốc chủ không nghĩ tới chính là Nam Cổ Trấn thành một cái sản xuất lương thực tối cao địa phương, hiện tại đã có thật nhiều địa phương đều hướng tới bọn họ bên này nhi mua sắm lương thực. Hơn nữa Nam Cổ Trấn dân phong cũng thay đổi, hiện tại những cái đó thổ phỉ một đám đều trở nên hiếu khách lên. Nam Cổ Trấn cũng không có trước kia nguy hiểm như vậy, thật nhiều thai khu người đều dịu ra dắt trẻ muốn ở chỗ này định cư. Đương nhiên Nam Cổ Trấn là có thể định cư, nhưng là định cư đến khai hoang, điều kiện này là bất biến. Một người chỉ cần khai hoang 2 mẫu đất liền có thể đạt được cư trú quyền. Điều kiện này thật sự quá đơn giản, phải biết rằng thời đại này, sở hữu chạy nạn đều là nông dân, cái nào sẽ không làm việc nhi. Cứ như vậy tử, Nam Cổ Trấn hiện tại đã so trước kia mở rộng vài lần, nguyên bản rửa gần mấy cái đất hoang hiện tại cũng toàn bộ bị khai phá ra tới. Này đó nhị bảo kỳ thật cũng không có như thế nào chú ý quá, hắn chỉ là thả ra một cái con rối, Lâm Thúc có cái gì yêu cầu xin giúp đỡ địa phương. Chỉ cần tìm con rối liền giải quyết. Hơn nữa có nhị bảo cái này đại tác phẩm tệ khí tồn tại, Nam Cổ Trấn mưa thuận gió hòa, căn bản không có ra quá bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ Nam Cổ Trấn đã biến thành một cái Nam Cổ Thành, lại còn có thuộc về chính mình tường thành. Hiện tại quốc chủ liền tính là tưởng lại đến tiếp nhận Nam Cổ Thành đều khó khăn. Rốt cuộc nơi này đã thành nhị bảo lãnh địa, nhị bảo tuy rằng không có quản lý quá, nhưng là ở Nam Cổ Thành kiến hảo thành trì về sau. Hắn vẫn là lộng một cái thật lớn trận pháp đem Nam Cổ Thành cấp bảo hộ lên. Nếu rất xa vọng qua đi, cái này Nam Cổ Thành giống như là bị một cái thật lớn trong suốt nắp nổi cấp che đậy. Nhị bảo chỉ là muốn cho lưu tại chính mình trên lãnh địa người quá đến hạnh phúc, hơn nữa hắn cũng làm được. Hiện tại Nam Cổ Thành thật là so Minh Ngọc Quốc Đô Thành đều được hoan nghênh, thậm chí có Đại Húc Quốc người còn tưởng tiến vào. Chẳng qua Nam Cổ Thành người đều cảm thấy chính mình là Minh Ngọc Quốc người, bọn họ vẫn là thực bài xích Đại Húc Quốc bên kia như người. Nam Cổ Thành chính là nói là dựa gần Đại Húc Quốc rất gần, tuy rằng ly nhị bảo bọn họ nguyên bản đánh giặc tiền tuyến có một ít khoảng cách, nhưng là một đoạn này trên đường những cái đó chấn nhỏ, thôn trang nhỏ trải qua chiến loạn đã cũ nát bất ham, nơi đó người cơ hồ toàn bộ di chuyển tới rồi Nam Cổ Thành. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 710 nhị bảo quân lữ kiếp sống 43. Nhưng là tương đối tới nói, Nam Cổ Thành hiện tại thành Minh Ngọc Quốc trước nhất tuyến, toàn bộ Minh Ngọc Quốc muốn dựa nó tới ngăn cản Đại Húc Quốc công kích. Muốn nói lên, Minh Ngọc Quốc 4 phương 8 hướng, gặp phải quốc gia vẫn là rất nhiều, nhưng là giống Đại Húc Quốc bộ dáng này, toàn bộ phương Nam biên giới toàn bộ đều gặp phải chính là Đại Húc Quốc, loại tình huống này thật đúng là chỉ có như vậy đồng loạt. Cho nên Đại Húc Quốc cấp Minh Ngọc Quốc áp lực rất lớn, từ trước đến nay ở Nam Diện, Minh Ngọc Quốc quốc chủ phái binh nhiều nhất. Hiện tại Minh Ngọc Quốc quốc chủ cũng lười bất việc nhi à, trực tiếp cấp Nam Cổ Thành bắt một số tiền, làm nhị bảo đem Nam Cổ Thành xây dựng thêm vừa lật. sau đó Nam Cổ thành thành phương Nam lớn nhất thành trì, cũng thành trực tiếp đối mặt Đại Húc Quốc đại thành trì. Dân gian người còn có chút lo lắng, rốt cuộc liền tính là vị kia đại vương gia lại lợi hại, có thể lợi hại đến quá lớn Húc Quốc cái này quái vật khổng lồ sao? Ai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Vị kia Lục tiểu vương gia không phải thiếu niên anh tài sao? Lần này Tử Quốc chủ xem như đem hắn giá đến hỏa thượng nướng. Kia nhưng chưa chắc, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái tiểu đạo tin tức sao? Cái gì tiểu đạo tin tức? Nghe nói Đại Húc Quốc quốc nội xuất hiện vài lần bạo động, còn có bọn họ quân bị, toàn bộ đều là bị vị kia tiểu vương gia cấp làm ra tới. Không phải nói cách xa nhau thời gian đoạn, bọn họ đuổi không đến sao? Những lời này đối vị kia tiểu vương gia không thành lập, ta còn nghe nói, hải vực bên kia nhi xảy ra chuyện nhi, chính là bởi vì tiểu vương gia ra tay, nếu không phải hắn ra tay, kia hải quái không chuẩn liền lên bờ. Không phải đâu. Nghe nói khắp hải vực đều bị huyết nhiễm hồng, có một con thuyền thật lớn thuyền đều bị mắc cạn ở đằng kia, nghe nói thuyền đều bị nhiễm hồng, ai cũng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, cũng không có người tất hỏi vị kia tiểu vương gia. Ta thiên A, vị kia gia như vậy lợi hại. Lừa ngươi làm cái gì? Này nhưng đều là từ tướng quân phủ truyền ra tới, vị kia tiểu vương gia thật nhiều sự tình đều là ủy thác đại tướng quân cấp làm. Thật điệu thấp. Nghe nói là năng lượng quá cường đại, nhân gia căn bản không vui làm cái gì quan, quốc chủ không biết nên như thế nào khen thưởng. Kia Nam Cổ trấn từ trước đến nay là quốc chủ trong lòng thượng một cây thứ, sau đó liền như vậy tới rồi tiểu vương gia trong tay, không nghĩ tới hiện tại Nam Cổ trấn phát triển trở thành Nam Cổ thành, vì thế quốc chủ liền muốn lợi dụng tiểu vương gia tới bảo vệ cho Đại Húc quốc tới phạm. Chính là tiểu vương gia không thể ủng quân quá nhiều đi. Hiện tại không giống nhau, muốn thủ Đại Húc quốc tới phạm, không có mấy vạn binh mã là không thành, hơn nữa quốc chủ cũng đã nhìn ra, vị kia đối quyền thế cũng không phải như vậy hướng tới, cho nên hiện tại cũng coi như là yên tâm. Tiểu vương gia có phải hay không đem những cái đó thổ phỉ đều triệu tập đi lên? Đúng vậy. Tiểu vương gia chính là lợi hại, cùng với làm những cái đó thổ phỉ nhóm thai họa dân chúng, chi bằng làm cho bọn họ đi thai họa Đại Húc quốc. Chính là, ta muốn đi Nam Cổ thành đi dạo. Ta cũng giống nhau, nếu không chúng ta kết bạn đi thôi, chúng ta vốn dĩ không có vướng bận, nếu tiểu vương gia bên kia nhi đãi ngộ tốt lời nói, chúng ta không ngại gia nhập đi vào. Có đạo lý. Vô dụng dài hơn thời gian, cao lớn tường thành, thật lớn phòng ngự cháo, đem Nam Cổ thành đến Đại Húc quốc biên giới bên kia nhi toàn bộ đều vòng lên, thậm chí đầm lầy đều bị nhị bảo dùng trận pháp cấp vòng lên, tuy rằng cùng trong thành trận pháp không phải một cái, nhưng là trong thành người qua đi, vẫn là thực dễ dàng, nhưng là Đại Húc quốc người tưởng đi vào, vẫn là rất khó rất khó. Cái này đầm lầy hiện tại đối với Nam Cổ thành bên này nhi tu sĩ đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là đối với dị năng giả tới nói, nơi này vẫn là một cái nguy hiểm nơi. Ở giữa gần đầm lầy bên này nhi, vẫn như cũng bị nhị bảo vòng thành quân doanh, tới Nam Cổ thành tổng quân người đạt tới mấy vạn người, những người này đều là dịu già dắt trẻ. Rốt cuộc nhị bảo chính là đáp ứng rồi, nếu tổng quân nói, bọn họ thân nhân liền có thể trực tiếp ở chỗ này định cư. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người hướng tới Nam Cổ thành bên này nhi dũng lại đây. Cho nên rất nhiều thanh niên tráng sĩ đều dịu già dắt trẻ đi tới nơi này, ở nhị bảo an bài hạ, này một mảnh khu vực chỗ trống chỗ cơ hồ đều bị người cấp chiếm đầy. Toàn bộ Nam Cổ thành có thể nói thành Minh Ngọc Quốc nhất phồn hoa địa phương. Lần này binh lính lực lượng cũng cường đại rồi, hiện tại Minh Ngọc Quốc quốc chủ cũng đích xác không hề hạn chế nhị bảo quân lực, kỳ thật hắn hiện tại cũng không có cách nào hạn chế, rốt cuộc hạn chế nói, như vậy về sau Nam Cổ thành thủ không được nói, Minh Ngọc Quốc danh giới khả năng sẽ đại lượng sói mòn. Bất quá, Minh Ngọc Quốc quốc chủ vẫn là thực cơ linh, dựa gần Nam Cổ thành Vân Tuyết thành nhưng thật ra đồn trú mấy vạn binh lính, nơi này cũng kiến tường thành cùng quân doanh. Về sau nơi này chính là Minh Ngọc Quốc đạo thứ hai đại môn, bất quá tương đối mà nói Vân Tuyết Thành áp lực có thể nhỏ đi nhiều. Hơn nữa nhị bảo cũng biết, cái này Vân Tuyết Thành cũng là Minh Ngọc Quốc quốc chủ giám thị chính mình địa phương, nếu chính mình có cái gì dị động nói, phỏng trừng toàn bộ Vân Tuyết Quốc binh lính sẽ tổ chức lên đánh hắn. Hiện tại đến từ chính Đại Húc Quốc áp lực, đều áp tới rồi Nam Cổ Thành trên người. Tướng quân trong lòng kỳ thật cũng nghẹn quất, tuy rằng hắn hiện tại lên tới đại tướng quân, nhưng là vốn dĩ nên hắn thủ vệ biên quan. Hiện tại thành nhị bảo cái này tiểu gia hỏa đi thủ, cái này làm cho tướng quân cảm thấy thực xin lỗi nhị bảo. Bất quá nhị bảo cũng không có để ý, hắn hiện tại nhưng thật ra cùng tướng quân thông tin, tướng quân tới xin lỗi thời điểm, nhị bảo nói cho chính hắn cũng không để ý. Rốt cuộc có hắn thêm trận pháp, hắn cái này Nam Cổ thành có thể nói là hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa hiện tại Nam Cổ thành có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt, muốn chế tạo bạo động người là không có cách nào dễ dàng tiến vào. Nhị bảo đã đem nơi này xem thành chính mình địa bàn, liền tính là phi thăng lên rồi, nơi này hắn cũng không có khả năng mặc kệ, phải biết rằng hắn đã làm cha mẹ giúp hắn chuẩn bị thế thân, đến lúc đó hắn phi thăng, khiến cho thế thân thế hắn xử lý nơi này. Hơn nữa theo mụ mụ theo như lời, đến lúc đó hắn cái này phân thân phi thăng lúc sau cũng là có thể xuống dưới. Cho nên cái này địa phương, hắn bảo lưu lại đến chính mình cũng là có thể dùng đến, coi như là một cái nghỉ phép sơn trang. Không thể không nói có lợi hại cha mẹ, kia nhật tử miễn bàn nhiều hạnh phúc. Nhị bảo đối Nam Cổ Thành dùng tâm tư cũng rất nhiều, hiện tại Nam Cổ Thành thành chủ vẫn như cũ là tiền gia vị kia thúc thúc, hắn quản lý lên vẫn là thực không tồi. Hơn nữa nhị bảo cũng thật sự làm hắn dùng cái loại này nghe lời đang ăn dược, cho nên Nam Cổ Thành thành chủ cũng tương đương là nhị bảo dòng chính thuộc hạ. Ở nhị bảo bọn họ tu luyện trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Cổ Thành vẫn luôn ở hướng tới một cái tốt phương hướng phát triển, hơn nữa cũng càng ngày càng phồn hoa, người cũng càng ngày càng an cư lạc nghiệp. Hơn nữa các loại thuế má giảm bớt hơn phân nửa, nông dân áp lực nhỏ đi nhiều, càng ngày càng nhiều thổ địa cũng bị khai phá ra tới. Toàn bộ Nam Cổ Thành lương thực sản lượng có thể nói đã tương đương một cái Minh Ngọc Quốc lúc trước giá trị tổng sản lượng. Cái này làm cho Minh Ngọc Quốc quốc chủ lại cảm thấy đỏ mắt. Nếu hắn không đem Nam Cổ Trấn cấp lục vòm trời thì tốt rồi, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại nếu không cho, này Nam Cổ Trấn cũng phát triển không thành cái dạng này. Đại tướng quân hiện tại cũng là lo lắng quốc chủ thấy được Nam Cổ Thành phát triển, lại đỏ mắt. Cho nên có hảo vài thứ, hắn đều ngăn chặn cũng không có đăng báo. Rốt cuộc hiện tại tiến vào Nam Cổ Thành giao dịch tương đối dễ dàng, nhưng là khắp nơi loạn truyền nói, sẽ bị trở thành gián điệp bắt giữ. Nam Cổ Thành tính bài ngoại chính là bài rất lợi hại. Chương 711 nhị bảo quân lữ kiếp sống 44. Nam Cổ Thành hiện tại không chỉ có riêng là tính bài ngoại, nhưng phàm là gia nhập tới rồi Nam Cổ Thành người, những người này trên người hình thành một cổ Nam Cổ Thành độc hưu hơi thở. Bọn họ lẫn nhau chi gian chỉ cần xem một cái liền biết đối phương có phải hay không Nam Cổ Thành người. Mà này cổ hơi thở hình thành, đúng là bởi vì nhị bảo đem nơi này nhận làm địa bàn, này cổ địa bàn hơi thở bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cho hắn thêm vào. Nhưng phạm là thiệt tình gia nhập đến Nam Cổ Thành nhân thân thượng đều sẽ hình thành loại này hơi thở, kỳ thật nhị bảo chính mình đều không rõ ràng lắm loại chuyện này. Theo Nam Cổ Thành phát triển, hiện tại Nam Cổ Thành có thể nói thành một cái thật lớn giao dịch trung tâm. Mỗi ngày ở chỗ này lương thực giao dịch lượng là toàn bộ Minh Ngọc Quốc nhiều nhất địa phương. Liên tính là Minh Ngọc Quốc quốc chủ cũng thường xuyên phái người tới mua sắm nơi này lương thực gì đó. Hơn nữa nhị bảo trong tay đan dược ở chỗ này cũng lộng một cái đan dược phòng. Đương nhiên, đối những cái đó dị năng giả bán ra đều chỉ là một ít bình thường cấp thấp đan dược, đến nỗi cao giai đan dược, cũng chỉ có gia nhập tới rồi vương phủ mới có thể phân đến. Rốt cuộc tiến vào đến vương phủ, liền đại biểu cho về sau chính là người tu chân. Nhưng là hiểu biết cái này quy tắc người nhưng cũng không nhiều, chỉ có tư chất ưu tú người, dân cư đều giai nhân tài có loại này cơ hội. Hơn nữa nhị bảo cũng hoàn toàn không biết, ở Nam Cổ Thành phát triển lên, các loại giao dịch bắt đầu phồn vinh lên về sau, nhà bọn họ mụ mụ Lục Tuyết Yên ngẫu nhiên đều sẽ chạy đến Nam Cổ Thành tới đi dạo, đương nhiên, chủ yếu mục đích cũng là lặng lẽ nhìn xem chính mình nhi tử. Mà nhị bảo hiện tại đã tới rồi phi thăng kỳ, hắn ở nỗ lực gáp chế chính mình tu vi, chờ đợi hắn các huynh đệ. Hắn phải đợi bọn họ độ kiếp đều thành công, hắn mới có thể an tâm phi thăng. Thời gian nhoáng lên lại đi qua mấy năm thời gian, lúc này, ngũ ca bọn họ toàn bộ đều ở nhị bảo dưới sự trợ giúp vượt qua độ kiếp kỳ kiếp, một đám toàn bộ đều tiến vào tới rồi phi thăng kỳ. Nhị bảo rốt cuộc chọn một cái nhật tử phi thăng, chờ hắn phi thăng đi lên về sau, chính hắn cũng về tới hắn bản thể giữa, hơn nữa quan trọng nhất chính là cha mẹ hắn liền ở hắn bên người nhi nhìn hắn. Ba ba, mụ mụ, ta đã trở về. Lục Tuyết Thiên ôm lấy nhà mình nhi tử, nhị bảo, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhị bảo hồi ôm lấy nhà mình mụ mụ, mẹ, đại ca đâu? Đi xử lý hắn thế giới. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhà mình nhị bảo, ngươi có hay không hứng thú đi xử lý một cái thế giới? Hiện tại chính là có hảo chút địa phương thiên đạo quy tắc đều biến mất, yêu cầu người đi tiếp nhận. Nhị bảo manh lắc lắc đầu, mụ mụ, vẫn là tính, ta thích tự do tự tại. Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, Tiên bảo đừng nóng nổi, nhà chúng ta như vậy nhiều hài từ đâu? Luôn có mấy cái có thể đi. Nói nữa không thể đi nói, hắn còn có thể cưỡng bách bọn họ đi à, miễn cho bọn họ tổng ở hắn cùng Yên Bảo trước mặt lắc lư, ảnh hưởng bọn họ hai người thế giới. Nhị Bảo nhìn đến ba ba bộ dáng, đột nhiên thế nhà mình mấy cái đệ đệ đau lòng, như thế nào hắn có một loại cảm giác, ba ba đây là muốn động cưỡng chế thủ đoạn. Ba, nhà chúng ta liền ngũ bảo một cái nữ hoa nhi, liền không cần cưỡng bách nàng. Lục Tuyết Thiên vô vô Nhị Bảo bả vai, yên tâm đi, người ba hắn càng luyến tiếp. Lâm Hạo Thiên sắc mặt khó coi, nhà bọn họ ngũ bảo trải qua kia gọi là gì trải qua? Chịu khổ kia gọi là gì khổ? Ba, ngũ bảo rèn luyện bên kia nhi không thế nào hảo. Nhị bảo nhìn đến Lâm Hạo Thiên sắc mặt có chút khẩn trương. Là không thế nào hảo, bất quá tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đều ở đâu, yên tâm đi, mệt không được nàng. Lâm Hạo Thiên thầm thở dài một hơi, hắn thật sự luyến tiếc nhà mình nữ nhi chịu khổ, nhưng là nếu là rèn luyện, không có khổ nói, như thế nào có thể kêu rèn luyện. Lúc này, Đại Bảo xuất hiện, trực tiếp đứng ở Nhị Bảo bên người nhi, Nhị Bảo, hoan nên trở về. Đại ca, Nhị Bảo cùng Đại Bảo ôm một chút, hắn phát hiện nhà mình ca ca khí thế càng ngày càng cường đại rồi. Nhị Bảo biết đây là Đại Bảo thành một cái thế giới chi chủ khí thế, bất quá hắn một chút đều không hâm mộ, hắn vẫn là thích đại ở một cái tiểu địa phương, đương một cái nhàn tản vương gia thú vị, vốn dĩ hắn liền không phải cái gì nhọc lòng chủ nhân. Nhị Bảo đem Đại Bảo đã làm sự tình hiểu biết một chút, tán thưởng nói, đại ca, ngươi thật lợi hại, nếu gác ta trên người, ta nhiều nhất lộng một cái tiểu đội đi tung hoành thiên hạ. Nhị Bảo cảm thấy chính hắn là không có cái kia năng lực đi xử lý một cái thế giới, quá mệt mọi người. Một hồi đoàn tụ chi nhị, Nhị Bảo phân thân trực tiếp về tới Nam Cổ Thành, lúc này ngũ ca bọn họ cũng đều sôi nổi quyết định phi thăng, khi bọn hắn nhìn đến Nhị Bảo lại trở về sau, một đám kia kêu một cái hưng phấn, đều chuẩn bị áp chế tu vi không phi thăng. Nhưng là Nhị Bảo nơi nào cho phép bọn họ lãng phí thời gian, đều đem bọn họ đuổi qua đi, mặt trên chính là có chính mình bản thể, hắn còn tính toán ở tiên giới vòng một chỗ đâu, chỉ có chính hắn như thế nào vòng. Cho nên vẫn là yêu cầu các huynh đệ hỗ trợ xử lý. Mọi người vừa nghe Nhị Bảo tính toán, kỳ thật khỏe miệng vẫn là có chút run rẩy, rốt cuộc tiên giới cũng không phải là mỗi người đều có thể họa địa bàn. Ngũ ca bọn họ tuy rằng cùng Nhị Bảo đãi thời gian đủ lâu rồi, nhưng là cũng không biết Nhị Bảo gia phụ mâu ở tiên giới lực lượng, cho nên một đám mặt ủ mày hê phi thăng lên rồi. Chờ bọn họ một phi thăng đi lên, ở phi thăng trên đài, đã bị tiên giới binh lính thỉnh tới rồi một chỗ, sau đó bọn họ như nguyện gặp được Nhị Bảo bản thể, sau đó cũng phát hiện Nhị Bảo phía sau cha mẹ cường đại, này tiên giới chi chủ cũng đủ cường đại đi. Phần 410. Ngũ ca bọn họ kích động, nguyên bản bọn họ sau lưng chỗ dựa như vậy cường đại, như vậy hiện tại bọn họ không cần lưu thủ, bọn họ ở quyển địa kiến vương phủ. Nhị Bảo nơi này hành động, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng không có quản hắn, tả hữu tiên giới địa phương lớn đâu, nếu Nhị Bảo bọn họ có thể làm càng nhiều người phi thăng đi lên, bọn họ còn sẽ cử hai tay hai chân tán đồng. Hiện tại Nhị Bảo trừ bỏ tu luyện bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều ở quan sát nhà mình các đệ đệ muội muội. Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo ở một cái trong thế giới, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo này ba cái tiểu gia hỏa thế nhưng đều chạy tới địa cầu. Nhị Bảo vớt chính mình cằm, mặt sau này ba cái tiểu gia hỏa là dọc theo bọn họ nguyên bản chân thúc đi. Nhị Bảo chính là cùng nhà mình mụ mụ nghiên cứu qua, kia mấy người không ai xử lý thế giới, hiện tại đã loạn thành một vòng, chờ cái gì thời điểm, đệ bọn họ đều rèn luyện đã trở lại, khiến cho bọn họ đi những cái đó vô chủ thế giới đi dạo, nếu bọn họ có thể hôn thành một giới chi chủ. Như vậy đối với Lâm Hạo Thiên tới nói, liền có thể thoát khỏi một ít phức tạp sự tình. Nhị Bảo thậm chí đề nghị nhà mình mụ mụ, mụ mụ, ngươi có thể tái sinh mấy cái. Lục Tuyết Thiên ngay lúc đó phản ứng là, một chân đem hắn đá bay, nói cái này kêu nói cái gì. Tuy rằng nói Nhị Bảo không nghe lời, nhưng là Nhị Bảo còn có như vậy nhiều thủ hạ đâu, Lục Tuyết Thiên hiện tại đánh chính là bọn họ chủ ý. Những người này đối Nhị Bảo thực trung thành, quan trọng nhất chính là đối chính mình cùng Lâm Hạo Thiên còn thực tôn kính. Đem những cái đó thế giới giao cho bọn họ xử lý cũng không tồi ngốc. Đến nỗi Đại Bảo bên kia nhi, Đại Bảo thủ hạ quá nhiều, nhưng là lại không có gì tinh nhuệ, cũng không như Nhị Bảo nơi này, Nhị Bảo có như vậy thân cận mười mấy huynh đệ. Lúc này, ngũ ca bọn họ đều không khỏi mà đánh một cái run run, một đám có một loại bị tính kế cảm giác. Ta như thế nào cảm giác có người muốn tính kế chúng ta? Tiền nhiều hơn lúc này gặp một con tiên đùi gà, ăn đến chính hương, như vậy một run run, đùi gà đều hơi kém rớt. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cũng có một loại bị tính kế cảm giác. Sẽ là ai? Lúc này, Nhị Bảo bấm đốt ngón tay một chút, ta cảm thấy các ngươi kế tiếp sẽ bận rộn. Hắn mụ mụ thật là hảo tính toán. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, nhà mình huynh đệ sao, làm cho bọn họ đi xử lý một chút những cái đó vô chủ thế giới cũng không tồi. Nhị Bảo chuyện xưa xong. Chương 712 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 1. Một cái ưu tĩnh tiểu sân thôn. Nơi này người ăn mặc đều như là trên địa cầu thập niên 60-70 bộ dáng, nhưng là cẩn thận quan sát nói, lại sẽ phát hiện nơi này người chung trên địa cầu người cũng không giống nhau. Nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít công phu trong người. Ngũ Bảo là ở một cái phòng chất tuổi tỉnh lại, Ngũ Bảo cũng chính là Lâm Tuyết Hàm, nàng hiện tại căn bản không có một chút ký ức, mặc kệ là nàng chính mình kiếp trước ký ức cũng hảo, vẫn là vị này nguyên chủ ký ức cũng hảo, nàng đều không có. Nàng tỉnh lại thời điểm vẫn là nửa đêm. Nàng là bị đông lạnh tỉnh, hơn nữa nàng còn cảm giác được cả người đau đớn. Nương từ cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, Ngũ Bảo nâng lên chính mình tiểu cánh tay, nàng đứng dậy không sai biệt lắm chỉ có 1 mét tới cao, hơn nữa gầy đến cũng chỉ dư lại da bọc xương. Lại còn có không chỉ có như thế, nàng hiện tại cả người là thương, đói đều có chút đầu váng mắt hoa, đứng lên không một lát sau, nàng lại liền suy yếu ngã xuống. Lúc này, Ngũ Bảo nhìn đến một cái tiểu gia hỏa đứng ở chính mình bên người nhi, mấu chốt là nó còn đưa cho chính mình một ly nhiệt nhiệt mãi. Ngươi uống đi. Huyên Huyên nhìn chủ nhân nhà mình thành bộ dáng này đều mau khóc, vì cái gì trong nhà người như vậy tàn nhẫn, thế nào cũng phải làm nó chủ nhân trải qua này đó.